Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1897 A Chí Cao Thần Linh 5. Ta mặc kệ hỗn ra sao, ta chỉ lo việc của ta. Nếu Ngụy Ương ở đây, hẳn sẽ buông lời châm chọc. Sự xuất hiện của Ngụy Ương không thay đổi vận hành đại đạo hư không, nhưng lại làm thay đổi phong cách của nhiều người, kèm theo những câu nói kinh điển không nên xuất hiện. Thái Nguyên lúc này cũng nghĩ như vậy, thầm mắng Ngụy Ương thậm tệ, dù không liên quan đến đối phương, vẫn cứ lôi hắn vào. Vậy biến số kia đâu? Chẳng lẽ chết thật rồi? Thái Nguyên không muốn để ý đến Thanh Liên. Ngươi cứ lo việc ngươi, ta cũng muốn lo việc ta, nhưng ta không thể. Ngươi thì tiêu sái, còn ta thì khổ sở. Cảm giác này thật không dễ chịu. Nghĩ đến Ngụy Ương, Thái Nguyên lại tò mò, vì sao bà không thể dò xét tung tích của hắn? Hắn chết thật rồi, hay còn âm mưu quỷ kế gì? Tên kia, việc không phải là đèn đã cạn dầu. Đồng quy vu tận với Chúc Dương. Không phải quá coi thường Chúc Dương, mà là hắn thật không xứng để trong mắt. Đồng quy vu tận với biến số, hắn thật sự không đủ tư cách. Vậy Ngụy Ương sẽ giả ngơ sao? Không đời nào. Ngươi hỏi ta. Ta. Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Ta nói Thanh Liên, ngươi có thể có chút gì mới mẻ không? Ta sắp phát ngán với câu này rồi. Chúng ta không thì quyết chiến luôn đi. Chưa đến lúc. Ngươi. Được, chưa đến lúc thì ta với ngươi trò chuyện. Nói xem, Ngụy Ương rốt cuộc đi đâu? Còn âm mưu quỷ kế gì? Đừng nói tên đó không liên quan đến ngươi, ta không tin. Thật sự không tin. Thiên Nguyên dù có liên quan đến Ngụy Ương, thậm chí để lại đạo pháp và cơ duyên, phần lớn đều bị Ngụy Ương kế thừa, coi như là truyền thừa của bà. Nhưng Thanh Liên cũng vậy, phần lớn cơ duyên cũng bị Ngụy Ương chiếm đoạt, thậm chí cả sáng tạo chi lực để lại cho hậu duệ hỗn độn Thanh Liên cũng bị Ngụy Ương hấp thụ hơn nữa. Nếu không phải Thanh Liên cố ý gây ra, Ngụy Ương căn bản không thể chiếm được chút nào. Nói Ngụy Ương không liên quan đến Thanh Liên, đánh chết Thái Nguyên, bà cũng không tin. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi thật sự muốn biết? Nghe Thái Nguyên nói giọng gấp gáp, Thanh Liên mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, khiến Thái Nguyên càng thêm tức giận. Thấy Thái Nguyên khẩn trương như vậy, Thanh Liên ngược lại có thể hiểu được. Dù biến số trong hư không rất lớn, Nha Phù và Cửu Diệu lần lượt thoát khỏi sự chưởng khống của họ, nhưng cả hai chưa từng thật sự đặt chân cảnh giới Chí Cao Thần, nên không tính là biến số, tự nhiên không được họ xem trọng. Với U Huỳnh, đó là một biến số không nhỏ, có thể gây ra quấy nhiễu không nhỏ đến kế hoạch của họ, thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch riêng, nhưng với Thanh Liên và Thái Nguyên, ảnh hưởng là cực kỳ nhỏ, không nằm trong tầm mắt của họ, khiến họ không thể coi trọng. Nhưng Ngụy Ương thì khác. Ngụy Ương tiến vào thế giới này, xem như do Thái Nguyên hoặc Thanh Liên tính toán, nhưng cả hai đều biết, không phải chỉ lực của một bên. Dường như từ sâu thẳm, tự có định số, nhiều bên đấu sức, thúc đẩy Ngụy Ương sinh ra trong hư không này. Như vậy, đây có thể được gọi là biến số của hư không, của đại đạo, thậm chí là của hỗn độn thế giới. Không thể không coi trọng hắn. Muốn, ta muốn. Thái Nguyên nghiến răng nói mấy chữ này, khiến Thanh Liên càng thêm buồn cười. Vung tay lên, một đạo sương trắng ngưng tụ thành hình ảnh, khiến Thái Nguyên nghi hoặc. Nhưng khi thấy một vị thần linh không ngừng tiến lên, dường như đang âm thầm giao lưu với Mộng Dao cầm phía sau, trên trán lấp lóe suy nghĩ, rất giống Ngụy Ương. Không khó đoán ra, kẻ này chắc chắn là Ngụy Ương ngụy trang. Cửu Đồ. Sao lại thế? Không nên chứ. Thân ảnh kia chính là dị vực thần linh Cửu Đồ. Cửu Đồ hay Cửu Y đều là quân cờ âm thầm của Cửu Diệu, mà Cửu Diệu lại do Thái Nguyên tạo ra. Đến cả việc chứng đạo Chí Cao Thần của Cửu Diệu cũng là do bà ở sau lưng thúc đẩy. Làm sao bà không biết quân cờ dưới trướng Cửu Diệu? Nhưng Cửu Đồ dù là thần sứ của Ngụy Ương, cả hai cũng không tiếp xúc nhiều. Vì sao Ngụy Ương lại ngụy trang thành, không, đã hóa thân thành Cửu Đồ? Rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Quả thật khiến Thái Nguyên khó hiểu. Ha ha, tiểu tử đó sớm đã có tính toán. Bằng không sao lại dùng chân linh phân thân, có thể trêu đùa mọi người. Ngươi nói Ngụy Ương giao đấu với Chúc Dương là chân linh phân thân của hắn. Sao có thể? Chân linh phân thân không giống với phân thân thuật thông thường. Chân linh phân thân là thuật pháp của U Huỳnh và thần ma sáng thế, của cổ thần sáng thế, không hề giống quy tắc chi lực, dường như vượt lên trên quy tắc hư không. Chân linh phân thân, dù là U Huỳnh cũng khó ngưng tụ, không thể tùy tiện tạo ra. Một đạo chân linh phân thân cần rất nhiều tinh huyết, đồng thời phải cắt đứt không ít thần hồn, còn cần thần lực khổng lồ. Ba điểm này khiến rất nhiều người chùng bước, huống chi quan trọng nhất là cơ sở chân linh. Chân linh, dù là U Huỳnh và thần ma sáng thế, cũng chỉ có một sợi. Họ không dám tùy tiện sử dụng, huống chi là Ngụy Ương. U Huỳnh kinh ngạc nhất là Ngụy Ương ngưng tụ chân linh từ đâu? Bàn cổ ư? Không giống. Thái Nguyên nhìn chằm chằm Thanh Liên, trong mắt đầy nghi hoặc, hy vọng bà ta có thể giải thích, nói rõ rốt cuộc Ngụy Ương có phải là chân thân hay không. đừng đoán mò. Chân linh dù khó ngưng tụ, nhưng hậu thiên tạo thành cũng không phải là không thể. Khi thần hồn chi thuật và hồn hải thần thông được hắn dung nhập đạo pháp thần thông, không, phải nói là khi hắn quán thông cả ba, hắn đã có thể ngưng tụ chân linh phân thân như ngươi và ta. Thanh Liên thấy Thái Nguyên lo lắng, khóe miệng khẽ nhếch lên, trực tiếp giải thích. Việc ngưng tụ chân linh xác thực rất khó, nhưng chân linh mà Ngụy Ương ngưng tụ không phải trong hư không, mà là ở ngoại vực chưa từng dung hợp hư không, không bị quy tắc hư không này khống chế, tự nhiên có thể ngưng tụ một tia chân linh. Qua đây cũng có thể thấy được, thiên phú của Ngụy Ương đích xác cao hơn người thường. Việc hắn có thể ngưng tụ một tia chân linh khiến họ kinh sợ. Vậy hắn có mưu tính gì? Trúc Dương đi đâu? Chân linh phân thân có thể che mắt thế gian, nhưng Trúc Dương không thể ngu ngốc như vậy, đúng không? Thái Nguyên nhìn Ngụy Ương vội vã tiến lên, nghĩ đến Trúc Dương ngu ngốc, không biết hắn thật sự vẫn lạc hay đã sớm âm mưu với Ngụy Ương trong bóng tối. Ngươi tự nghĩ đi. Lời này khỏi cần Thanh Liên nói thẳng. Với trí thông minh của Thái Nguyên, làm sao không biết Ngụy Ương chưa chết, Trúc Dương cũng nhất định còn sống. Chuyện cả hai vẫn lạc chỉ là một vở kịch. U Huỳnh có biết hay không, họ không biết, có lẽ U Huỳnh cũng là người tham gia. Quy 1A chương 1898 A chí cao thần linh 6. Vốn là những quân cờ nằm trong tay cả hai, giờ đã bắt đầu hình thành ván cờ của riêng mình. Nhưng đạo hắc khí xâm nhập ván cờ này, rốt cuộc là biến cố dung hợp hư không, hay còn có kẻ khác âm thầm khuấy động toàn cục. Cả hai không biết, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Dù không ai nhắc đến đạo hắc khí kia, nhưng ai cũng hiểu, nó đại diện cho kẻ đứng sau vô cùng mạnh mẽ, vượt ngoài khả năng áp chế của cả hai, trừ phi họ liên thủ. Dù là Thái Nguyên hay Thanh Liên, việc bày ra ván cờ sinh tử này chính là để quyết chiến. Đạo hắc khí xâm nhập cũng không phải là không có lợi. Nó khơi dậy nhiều quân cờ hơn, đồng thời thúc đẩy những bàn tay lớn phía sau thể hiện tài năng, thậm chí thúc đẩy các quân cờ diễn thành những tiểu ván cờ riêng. Những tiểu ván cờ này mới tạo thành căn bản của Hồng Mông Đại Đạo. Chỉ cần chém giết chủ nhân hắc khí, Hồng Mông Đại Đạo mới có thể viên mãn hơn, đó chính là chỗ tốt. Chỗ xấu dĩ nhiên là có. Không biết đó là một bố cục hủy diệt, hay một vòng tuần hoàn sinh mệnh. Một khi lật bàn, cả hai sẽ trở thành con rối, đến lúc đó chân linh cũng bị diệt, thực sự là rơi vào tử địa. Dĩ nhiên, việc bày ra ván cờ sinh tử là để quyết chiến sinh tử. Ván cờ này không chỉ liên quan đến cuộc đấu giữa hai người, mà còn là cuộc chiến của chúng sinh hư không, của các cổ thần sáng thế. Vì vậy, dù hắc khí không xâm nhập, cả hai cũng sẽ tìm cách để các cổ thần sáng thế tham gia vào ván cờ sinh tử này. Bây giờ, hắc khí chủ động xâm nhập, vừa đúng ý cả hai, nên cũng không quá lo lắng. Chiến sinh tử ư? Dù có uy hiếp, nhưng người sống sót sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. Lợi ích này thực sự không nhỏ, không ai dám coi nhẹ, đều muốn chiếm làm của riêng. Lúc này, Ngụy Ương đang giao lưu với Mộng Giao Cầm, không thể ngờ rằng hành tung của mình đã sớm bị hai kẻ đứng sau mà nhìn thấu. Điểm này cũng không thể trách hắn. Dù Thanh Liên và Thái Nguyên âm thầm nắm giữ một tia khí tức của hắn, nhưng Ngụy Ương đã dùng một sợi chân linh làm giá, ngưng tụ bản tôn chi thể, cải trang thành cửu đồ đã chết, đã sớm thoát khỏi sự khống chế của cả hai. Sở dĩ bại lộ là vì Trúc Dương mà thôi. Nếu Ngụy Ương biết chuyện này, chỉ có thể thầm than một câu, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Trúc Dương bản tôn chi thể tiến vào vết rách hư không? Chuyện này sao có thể? Đây chẳng phải là muốn chết. Lúc đầu, cả hai âm thầm giao lưu chính là để dùng chướng nhãn pháp, che mắt những kẻ đứng sau màn, cuối cùng nhảy ra khỏi cuộc, tránh trở thành quân cờ, thành sâu kiến bị người khác lợi dụng. Những kẻ đứng sau màn này, không chỉ Thái Nguyên và Thanh Liên, mà còn những kẻ muốn âm thầm trục lợi, muốn đục nước béo cò, quả sơn quan hổ đấu. Trúc Dương và Ngụy Ương không phải hạng người ngu xuẩn. Dùng phân thân chi pháp che mắt những đại năng kia, hiển nhiên không đủ. Vì vậy, Ngụy Ương mới dùng bản tôn chi thể, đầu nhập vào vết rách hư không, để che đậy tất cả những kẻ đứng sau màn. Nhưng Ngụy Ương đã đánh giá thấp bản tính thật sự của Trúc Dương. Tên kia không muốn bản tôn mẫn diệt. Dù chân linh bất diệt, có thể dùng phân thân thay thế bản tôn, nhưng thực lực cảnh giới lại phải hạ xuống một bậc. Một bậc. Từ cảnh giới sáng thế thần ma, rơi xuống cảnh giới chí cao thần, dù nhìn có vẻ không kém bao nhiêu, nhưng thực tế lại khác biệt rất lớn. Nếu cổ thần sáng thế ra tay, kết quả có thể nghĩ. Chính vì thế, trước khi Trúc Dương đặt chân vào vết rách hư không, đã âm thầm chuyển hóa bản tôn thành phân thân. Trúc Dương rất thích lừa gạt Ngụy Ương, nhưng cũng biết không thể lừa được những kẻ núp trong bóng tối. Nhưng Trúc Dương vẫn cứ làm như vậy, chỉ vì sợ thực lực cảnh giới rơi xuống, nói trắng ra là sợ chết. Ngụy Ương, ta có cảm giác có gì đó không đúng. Mộng Giao Cầm chậm rãi tiến lên, trong mắt lấp lóe một vòng dị sắc, truyền âm cho Ngụy Ương. Có gì không đúng? Ngươi lo lắng cho Trúc Dương. Không chỉ Trúc Dương thông minh, Mộng Giao Cầm cũng chưa chắc tin tưởng Trúc Dương. Ngụy Ương kỳ thật trong lòng cũng đề phòng. Đáng tiếc, hắn vừa mới ngưng tụ ra chân linh, thậm chí sợ chân linh kia cũng không thể gọi là chân linh, nên thực lực căn bản không thể địch lại Trúc Dương, cũng không biết đối phương âm thầm gây ra chuyện gì. Nếu biết, thật muốn chửi mẹ. Đúng vậy. Nếu là dùng phân thân mà chết, đừng nói một đạo, chính là hai, ba đạo, Trúc Dương cũng vui vẻ chấp nhận. chỉ khi bản tôn ngã xuống, dù không tổn thương chân linh, nhưng thực lực cảnh giới trượt xuống, sẽ đẩy hắn vào nguy cảnh. Ngươi nghĩ hắn sẽ tùy tiện lựa chọn như vậy sao? Sẽ sao? Đừng nói Mộng Giao Cầm không chắc chắn, ngay cả Ngụy Ương cũng không có mấy phần tự tin. Dù sao Chúc Dương không phải Mộng Giao Cầm, cũng không phải hắn, ai biết đối phương nghĩ gì? Rốt cuộc có âm thầm kế hoạch gì không? Ta cũng không rõ ràng. Hồi lâu sau, Ngụy Ương chỉ có thể thở dài một tiếng, hy vọng Chúc Dương đừng ngu ngốc như vậy. U Huỳnh có biết không? Việc này ta không nói với nàng. Dù sao U Huỳnh không giống Chúc Dương, có vài kế hoạch ta cũng không nhìn rõ, thậm chí, ta có chút hoài nghi, phía sau U Huỳnh có phải còn có bàn tay đấy? Bàn tay kia rốt cuộc muốn mưu cầu lợi ích gì nhờ U Huỳnh? Ta cũng không có manh mối, sao dám câu thông với U Huỳnh? Ngụy Ương thật sự không có lòng tin có thể thuyết phục U Huỳnh, thực tình kết minh với nàng. Dù sao U Huỳnh mấy lần phản bội, mấy lần đều đứng ở mặt đối lập của hắn, có thể nói là sinh tử đại địch. Với kẻ địch như vậy, Ngụy Ương chỉ có thể coi trọng và đề phòng, không dám đùa với lửa. Ta nghĩ có thể nói chuyện với nàng. Lời nói đột ngột của Mộng Giao Cầm khiến Ngụy Ương sững sờ, có chút không hiểu. Không đợi Ngụy Ương mở miệng, Mộng Giao Cầm chậm rãi nói, "Ê, U Huỳnh không biết tính toán thế nào, phía sau lại có ai thao túng. Nhưng Diệp thì sao? Phía sau Diệp chẳng lẽ không có ai? Còn lại hai vị cổ thần sáng thế, sẽ trơ mắt nhìn chúng ta ra tay, triệt để chém giết Diệp sao?" "Sẽ không. Ngươi chắc chắn rằng phía sau ngươi là Thái Nguyên, hay Sáng Tạo, là cổ thần sáng thế điều khiển. Không có bóng dáng của cổ thần sáng thế khác sao?" "Chưa chắc. Nếu thật sự như lời Chúc Dương, Diệp sẽ không mạo hiểm đặt chân vào hư không, nói cho ngươi và ta biết cách thức tỉnh. Chúc Dương phía sau không có bàn tay đẩy sao? Bàn tay đó không phải là một mạch cổ thần sáng thế sao?" "Sẽ không." Những câu hỏi này khiến Ngụy Ương trong lòng bừng tỉnh. Lời của Mộng Giao Cầm như một ngọn đèn sáng, khiến Ngụy Ương đột nhiên phát hiện, mình đã đi vào một lối rẽ sai lầm. Lối rẽ này khiến hắn đứng về phía cổ thần sáng thế, nhìn nhận toàn cục. Nhưng nếu thật sự như lời Mộng Giao Cầm, bàn tay đẩy phía sau hắn không phải là Thái Nguyên và Sáng Tạo. Thậm chí không phải cổ thần sáng thế. Kết quả sẽ hoàn toàn khác. Vậy Chúc Dương đứng ở thế lực nào? Cũng còn chờ thương thảo. Quy 1A chương 1899 A Chí Cao Thần Linh 7. Từ khi Chúc Dương tiếp cận Ngụy Ương ở hư không ngoại vực với thân phận cánh gà, hai người đã âm thầm vạch ra kế hoạch. Dù lúc đó không bàn về vết rách hư không, nhưng mọi chuyện, qua lời Chúc Dương, đều khiến Ngụy Ương hiểu rằng hư không tương dung là một định số, một quỹ đạo không thể ngăn cản. Ngụy Ương cũng có ý thúc đẩy hư không tương dung, không chỉ vì chứng đạo chí cao thần, trở thành vị thần duy nhất của tân sinh hư không, mà còn muốn thấy một hư không hoàn chỉnh, một đại đạo hư không viên mãn, sẽ mang lại cho hắn những năng lực gì. Ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Khi biết chuyện về các cổ thần sáng thế, Ngụy Ương cũng khát khao được tham gia, trở thành chúa tể cao cao tại thượng, chứ không phải quân cờ, con sâu cái kiến bị người khác chúa tể vận mệnh. Thậm chí Ngụy Ương còn có giả tâm trở thành một cổ thần sáng thế, từ đó hoàn toàn đứng ngoài cuộc, trở thành người nắm cờ. Chính vì giả tâm này, hắn đã lọt vào bẫy của Chúc Dương. Đặt mình vào vị trí của Chúc Dương để nhìn nhận toàn cục, tự nhiên sẽ có sai lầm và bất công. Còn Mộng Giao Cầm thì sao? Từ sau khi hư không trong ngoài dung hợp, trong những trận chiến với kẻ địch, U Huỳnh lại chọn cách tránh né mũi nhọn, không cùng nàng, thậm chí Tam Nương và những người khác đối đầu trực diện. Điều này khiến Mộng Giao Cầm âm thầm suy đoán, U Huỳnh là vì tránh tiêu hao năng lượng, hay là âm thầm có chút nể tình. Chính vì thế, Mộng Giao Cầm không dám tin hoàn toàn vào lời Chúc Dương. Dĩ nhiên, dù là Mộng Giao Cầm hay Ngụy Ương đang mắc kẹt trong cục, đều không tin hoàn toàn vào lời Chúc Dương, đều có lòng đề phòng. Thế nhưng, trong lúc bất tri bất giác, những bố trí và mưu đồ của họ vẫn bị Chúc Dương dẫn dắt, đi đến đối đầu với U Huỳnh, thậm chí Diệt, thậm chí tất cả mọi người, chỉ bảo vệ những kẻ trung thành dưới trướng. Bây giờ xem ra, Ngụy Ương vẫn tham gia vào cuộc chơi, chứ không đứng ngoài. Vẫn bị những kẻ sau màn âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Liên hợp U Huỳnh. Thêm Diệt nữa. Ách. Liên hợp U Huỳnh, chỉ vì U Huỳnh âm thầm nể tình, tự hồ không có quá nhiều hận thù. Dù trước đó U Huỳnh tranh đoạt vị trí hư không chi chủ với Ngụy Ương, nhưng âm thầm thúc đẩy hư không trong ngoài dung hợp, điều này không xung đột quá lớn với kế hoạch của Ngụy Ương, chỉ là nhắm vào vị trí hư không chi chủ. Bây giờ, Ngụy Ương vốn không muốn có được, hoặc là tranh đoạt vị trí hư không chi chủ với các cường giả, như vậy cả hai tự nhiên không có xung đột lợi ích, cũng tự nhiên có thể hợp tác. Thế nhưng, lời Mộng Giao Cầm lại khiến Ngụy Ương khó hiểu, vì sao phải liên hợp với Diệt? Hai phe đấu sức, ngươi và ta chỉ là quân cờ, là sâu kiến. Nhưng vì sao chúng ta không thể tham gia vào đó? Nói trắng ra, ai cho chúng ta lợi ích lớn nhất, ai có thể giúp chúng ta nhiều nhất, thì chúng ta đầu nhập vào bên đó. Đã không thể nhảy ra ngoài, vậy thì lội vào vũng nước đục này, có gì không được. Lời truyền âm của Mộng Giao Cầm mang theo ý chí hung ác quyết đoán, khiến Ngụy Ương khẽ động lòng. Lúc này, đột nhiên có chút tỉnh ngộ, thậm chí có thể nói tỉnh táo, khiến Ngụy Ương khó mà nhìn nhận toàn cục. Thế nhưng, kế hoạch của Mộng Giao Cầm quả thật là phương pháp tốt nhất. Dù là hắn, hay Mộng Giao Cầm, thậm chí Tam Nương và những người khác, đều cần nhanh chóng tăng cường năng lực. Chỉ có thực lực càng mạnh, cơ hội sống sót càng lớn, thậm chí đến cuối cùng, có thể chúa tể vận mệnh của mình. Trong lúc này, muốn nhanh chóng tăng thực lực, không thể nghi ngờ phải xem các cổ thần sáng thế, hoặc cổ ma sáng thế, có cho họ cơ hội hay không. Nếu không cho, trực tiếp một bàn tay xuống, cả hai đều sẽ xong. Dù Ngụy Ương đã coi như đạt đến cảnh giới chí cao thần, nhưng vì bản tôn chuyển hóa, cảnh giới của hắn đã hạ xuống, một lần nữa rơi vào đỉnh phong thần đế. Thực lực như vậy thật sự không đáng chú ý, căn bản không thể chiếm ưu thế. Cho nên, liên hợp song phương, không, là lựa chọn song phương, rồi xem ai có thể cho lợi ích đầy đủ, vậy thì xem bên nào có lợi ích lớn hơn. Còn có Ngụy Ương, cửu diệu kia dù xuất thân từ hỗn độn ma linh, cùng ta cũng coi là đồng tộc, nhưng với sự thần bí của người này, chỉ sợ không liên quan đến diệt hay u huỳnh. Ta thậm chí hoài nghi, ngoài các cổ thần sáng thế, hoặc cổ ma sáng thế, có phải còn có phe thứ ba? Phe thứ ba này là ai? Chúng ta chưa từng biết, lại phải có chút phòng bị. Chuyện của cửu diệu, ngươi và ta cũng sẽ không tin hoàn toàn người này, chỉ là kết hợp lợi ích. Đợi đến khi xung đột lợi ích, chỉ sợ sẽ biến thành tử địch. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên, dưới thời cơ thúc đẩy, cùng nàng đạt thành liên thủ tạm thời, không cần quá coi trọng người này. Vậy tam nương bọn họ? Dù nhìn như lấy tam nương làm con tin, nhưng nếu bọn họ muốn dùng tam nương uy hiếp ngươi và ta, còn phải xem thủ đoạn của họ thế nào. Vào thời khắc chân đạo cuối cùng, ta vẫn có thể cứu ra tam nương và những người khác, cũng sẽ không để họ tiến vào hiểm địa. Ngươi cứ yên tâm. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Mộng Dao cầm ngược lại an tâm. Dù mục đích của cửu diệu không biết, động cơ thậm chí có chút không thuần, có động thủ với tam nương và những người khác hay không, họ cũng không dám chắc chắn. Cho nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Đã Ngụy Ương sớm đã có đề phòng, vậy Mộng Dao cầm cũng không cần lo lắng. Lúc này, treo mình vào vết rách hư không phía dưới, cửu diệu cũng chậm rãi mở mắt, thu hồi chính chiếc đuôi cáo khổng lồ, nhìn phía dưới bốn phía chim ăn thịt thần linh, cửu diệu cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đâu? Một đạo lưu quang lóe lên, cửu diệu đã đứng bên cạnh tam nương, vung tay lên, đại lượng mảnh vỡ thế giới điên cuồng hội tụ dưới chân tam nương. Vốn cho rằng sẽ sinh ra bạo tạc, tam nương vừa muốn phòng bị thì đã thấy những mảnh vỡ này bắt đầu chậm rãi tương dung, đại lượng năng lượng tràn đầy trong cơ thể nàng, khiến nàng nháy mắt đạt đến trung kỳ thần đế. Tam nương cũng nhận ra thiện ý của cửu diệu, không người lĩnh như vậy tình nghĩa. Mẹ ta nói với ta, nếu là ngài tu hành xong, hãy nhanh chóng đến đó, có lẽ nơi đó mới là nơi chứng đạo chí cao thần. Tam nương không dám kéo dài, kể hết những chuyện đã xảy ra trước đó, đến cuối cùng đem lời Mộng Dao cầm để lại, báo cho cửu diệu trước mắt, lúc này mới nện vững chắc cảnh giới trong cơ thể, làm quen với thực lực hiện tại. Ngược lại là thật thần kỳ, còn ngươi? Định ở đây? Chúng ta đi cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng bằng mượn nơi đây, đạt đến đỉnh phong thần đế, khi đó mới có thể giúp mẫu thân tốt hơn. Tam nương trong lòng cũng có chút khẩn trương, rất sợ đối phương cưỡng ép bắt đi nàng, lấy nàng uy hiếp mẹ mình. Đừng nói là Mộng Dao cầm, ngay cả tam nương cũng hiểu, đối phương không phải là người tốt. Hai bên cũng chưa chắc đã chung sức hợp tác, sao có thể không có chút phòng bị? Cũng đúng. Vậy ngươi tự cẩn thận. Điều khiến tam nương cảm thấy bất ngờ là, cửu diệu nói xong câu đó liền hóa thành lưu quang, căn bản không để ý đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của tam nương, tự hồ căn bản không có ý định dùng nàng uy hiếp Mộng Dao cầm. Q1A chương 1900A chí cao thần linh 8. Tam nương lấy lại tinh thần, nhìn theo bóng lưng cửu diệu, thật sự là trăm mối vẫn không có cách nào giải thích. Có ý gì? Linh Lung tiên tử bên cạnh cũng đầy vẻ kinh ngạc. Không biết cửu diệu đang diễn trò gì. Ngay cả những thần linh bình thường cũng biết, lúc này nên dùng tam nương làm con tin để khống chế Mộng Dao cầm. Cửu diệu chẳng lẽ không biết điều đó sao? Biết rõ hành động này là phương án tốt nhất, đối phương vậy mà lại bỏ qua. Chẳng lẽ ngốc nghếch vậy sao? Sư tỷ, ta cũng không biết nữa. Tam nương thật sự không biết. Cũng không biết cửu diệu vì sao lại giúp nàng tăng thực lực. Vốn còn cho rằng đối phương dùng chiêu y vừa đấm vừa xoa, nhưng người ta vung tay áo, không mang theo một áng mây, hành động tiêu sái như vậy. Lại để lại một đám chúng thần hoàn toàn mộng bức. Có lẽ đối phương không phải địch nhân của sư tôn. Kim Vô Hối đột nhiên lên tiếng, mọi người nhao nhao sững sờ, nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu, đồng ý với lời Kim Vô Hối. Dù sao, lúc này chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Nếu không phải đối phương căn bản không có ý định đối đầu với sư tôn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn họ. Ngoài lý do gượng gạo này, các nàng cũng không tìm thấy lý do nào khác. Việc cấp bách, vẫn là chúng ta phải mạnh lên. Nếu không đừng nói đến việc giúp đỡ tôn thượng, ngay cả tự vệ cũng khó khăn, thậm chí sẽ liên lụy đến tôn thượng. Lời của Thuận Phong Nhĩ khiến mọi người khẽ gật đầu. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía, riêng phần mình chọn mục tiêu, liền chuẩn bị tiếp tục dung hợp các mảnh vỡ thế giới. Hàng Lung sư tỷ, có thể phóng thích thần hồn của Hàng Linh sư tỷ rồi. Lúc này ta đã đạt đến trung kỳ thần đế, có thể giúp sư tỷ đúc thành thần khu mới. Mộc Sa, ngươi cũng chuẩn bị một chút, sau khi rèn đúc xong thần khu cho Hàng Linh sư tỷ, lại đem thần hồn của Ôn Nhân phóng thích ra. Ngay khi Thuận Phong Nhĩ vừa dứt lời, Tam Nương liền lên tiếng với Hàng Lung, và Mộc Sa với khuôn mặt đầy vẻ chờ mong. Mặc dù Tam Nương ra tay giúp Hàng Linh đúc lại nhục thân trước, trong Trong lòng Mộc Sa có chút lo lắng, nhưng cũng hiểu thiện ý của Tam Nương. Ôn Nhân thực lực không bằng Hàng Linh, trong quá trình hấp thụ ở vết rách hư không, khó đảm bảo sẽ không có biến cố khác. Cho nên lúc này đích xác phải cẩn thận, nếu không sẽ không chỉ là đúc lại nhục thể, mà là hoàn toàn diệt vong. Cẩn thận một chút. Linh Lung khẽ gật đầu. Dù đã dứt bỏ quá khứ, lấy thân phận Linh Lung tiên tử hiển lộ ra, nhưng trí nhớ của nàng vẫn là Hàng Lung, giống như Hàng Linh, chỉ là đổi tên mà thôi. Nếu không phải như thế, Hàng Lung sao lại âm thầm giúp đỡ Hàng Linh? Sao lại thân cận với Tam Nương như vậy, thậm chí không tiếc cùng Kim Vô Hối trở mặt, đều là vì che giấu u huỳnh mà thôi. Bên này Tam Nương giúp Hàng Linh và Ôn Nhân đúc thành nhục thân, ngược lại không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn Ngụy Ương đã tiếp xúc với u huỳnh, lại gặp phải sự chế giễu của u huỳnh. Ngươi đúng là kẻ ngốc, vậy mà lại tin Trúc Dương. Nghe nói Ngụy Ương hợp tác với Trúc Dương, u huỳnh lắc đầu, liếc nhìn Ngụy Ương cải trang thành cửu đồ sau lưng, thật muốn cho đối phương một cái tát tai, trong lòng càng âm thầm nói, ở người thông minh này có đôi khi hồ đồ, thật đúng là khiến người cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí còn đáng hận hơn. Ách, có vấn đề gì sao? Dù trong giọng nói đối phương mang theo ý trào phúng khiến người khó chấp nhận, Ngụy Ương vẫn bình tĩnh nén cơn giận, lạnh lùng hỏi một câu. Vấn đề lớn đấy. Ngụy Ương à, Ngụy Ương, ta phải nói thế nào với ngươi mới được? Ngươi và ta tranh chấp, chẳng qua là vì vị trí hư không chi chủ. Vị trí hư không chi chủ nói trắng ra là trưởng khống quy tắc hư không, chứ không phải đại đạo hư không. Nói trắng ra, ngươi và ta dù có thể trưởng khống hư không, cũng chưa chắc có thể tranh hùng với cổ thần ma sáng thế. Vì vậy, người ta căn bản sẽ không để ý đến những tính toán nhỏ nhặt của ngươi và ta. Mà ngươi lại hợp tác với Trúc Dương. Ngươi có biết Trúc Dương phía sau là ai không? Ngay cả ta cũng không dám tin hoàn toàn vào Trúc Dương. Ngươi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Hừ, dù nhìn như Trúc Dương nghe theo mệnh lệnh của ta, là do dựa theo mưu tính của ta, nhưng những tính toán vụn trộm của Trúc Dương, căn bản không phải ngươi và ta có thể dò xét được. Trúc Dương này ẩn tàng quá sâu, giống như biển cả vậy, không thể thấy được đấy. Trúc Dương không phải người cùng phe với ngươi sao? Nghe U Huỳnh nói vậy, Ngụy Ương kinh ngạc. Không ngờ Trúc Dương hợp tác với U Huỳnh cũng là mặt không hợp lòng, vụn trộm còn có mưu tính khác. Cứ như vậy, ngược lại bị Mộng Dao cầm đoán trúng. Xem ra phía sau Trúc Dương cũng có người thúc đẩy, thậm chí khiến U Huỳnh cảm thấy sợ hãi. Ngươi nói xem. Nếu là người cùng phe, ta há có thể không biết các ngươi hợp tác. Ha ha, nếu ta thật biết được, nhất định sẽ xuất thủ, lập tức trảm giết bản tôn của các ngươi. Ta còn đang buồn bực đây. Bản tôn của ngươi chết đi, Trúc Dương vậy mà lại lấy phân thân thay thế. Ngụy Ương, ngươi rốt cuộc bị cái gì kích thích, vậy mà lại lựa chọn hành động ngu xuẩn như vậy. Lúc này, ta ngược lại đã hiểu, tiểu tử ngươi thành quân cờ của người ta, bán mình, còn trả tiền kỹ xảo cho người ta. Ngươi cũng thật là giỏi. Cái gì? Trúc Dương vậy mà lại. Ha ha, ngươi cho rằng Trúc Dương những năm này đang làm gì? Trong hàng vạn năm, gia hỏa này giống như con rùa già, ngưng tụ chân linh phân thân. Dù mỗi tiểu hào chỉ có một tia chân linh, nhưng dựa vào thời gian dài dằng dặc, gia hỏa này đã ngưng tụ bao nhiêu chân linh phân thân? Há phải ngươi và ta có thể tính ra được. Chỉ cần bản tôn không tổn hại, thực lực của tên kia sẽ không bị hao tổn, thậm chí bản tôn có hao tổn, cũng chỉ cần thu hồi một chút chân linh phân thân là có thể khôi phục thực lực ban đầu. Nhưng còn ngươi thì sao? Vừa mới ngưng tụ ra một tia chân linh, vậy mà lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ta có chút cạn lời. Bất quá ngươi có thể ngưng tụ một tia chân linh, đích xác nằm ngoài dự liệu của ta. Ngươi làm thế nào vậy? Mới có được kỳ ngộ như vậy? Chân linh chân ái là phù hợp với căn bản của đại đạo hư không, ngươi à? U Huỳnh cũng không biết phải nói gì. Nếu sớm biết Ngụy Ương ngưng tụ ra chân linh, có lẽ U Huỳnh sẽ không tranh vị trí hư không chi chủ, thậm chí còn giúp Ngụy Ương phù hợp với hư không, trở thành hư không chi chủ mới. Đến lúc đó cả hai liên thủ, có lẽ có thể giành lấy đại đạo hư không. Dù cơ hội không lớn, nhưng vẫn có một tia thành công. Chỉ cần có một tia, ai cũng sẽ không bỏ qua, U Huỳnh cũng tuyệt đối sẽ không. Bất quá Trúc Dương rốt cuộc nghĩ gì? Vậy mà lại thừa cơ diệt trừ chân linh của Ngụy Ương. Rốt cuộc là muốn tuyệt đường của Ngụy Ương, hay là có mưu tính khác? U Huỳnh cũng không nhìn thấu. Trong hàng vạn năm này, cho tới nay đều là chiếu sáng đi đến bên ngoài, vụng trộm Trúc Dương ẩn núp, đã khiến nhiều người coi nhẹ. Dù U Huỳnh cũng có coi trọng xem, nhưng đối phương ẩn tàng quá sâu, ngay cả nàng cũng không cách nào thấy rõ. Biến cố này khiến U Huỳnh âm thầm dâng lên một tia nguy cơ, lại phẫn nộ với Ngụy Ương. Trong lòng đã sớm mắng Ngụy Ương đến chết, nhưng cũng nảy sinh không ít suy nghĩ khác, cảm thấy có thể thao túng một phen, có lẽ sẽ cải biến cục diện trước mắt. Quy 1A chương 1901A chí cao thần linh 9. Đừng nói U Huỳnh, ngay cả việc xuất hiện cũng chỉ để chế nhạo Ngụy Ương. Hận không thể trực tiếp giết chết Ngụy Ương, dẹp bỏ mối họa này, khiến kế hoạch của nàng tan thành bọt nước. Ngươi chết thì chết, còn bày ra một màn kịch như vậy làm gì, chẳng lẽ muốn chúng ta thương cảm, điều hòa cảm xúc một chút à? Ngụy Ương, ta thật không biết phải nói gì về ngươi nữa. Ngưng tụ chân linh, đó là phản hồi từ hư không, Nói cách khác ngươi đã được hư không tán thành. Cho dù sau này tan biến trong hư không, ngươi vẫn có thể mượn cơ hội này để lựa chọn có phù hợp với đại đạo hư không hay không. Cho dù không thể chưởng khống đại đạo, đến lúc đó cùng ta cũng có thể sánh vai. Thật là, phúc phận lớn như vậy, ngươi lại nói bỏ là bỏ, thật không biết nên nói ngươi Ngụy Ương lòng dạ rộng lượng, hay là quá ngu xuẩn. Quả nhiên, không chỉ U Huỳnh, ngay cả Diệt cũng mắng hắn thậm tệ. Lúc này, Ngụy Ương mới hiểu ra chân linh rốt cuộc có tác dụng gì. Chân linh không chỉ là bùa hộ mệnh, còn có những chỗ dùng lớn như vậy. Ngụy Ương âm thầm đau lòng, hận không thể bắt Chúc Dương tới, lăng trì sử tử từng đao để phát tiết quán niệm trong lòng. Cái này. Ngoài những lời đó ra, Ngụy Ương không biết phải nói gì. U Huỳnh hay Diệt cũng vậy, cả hai nghe Ngụy Ương nói, trong lòng đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng rốt cuộc cả hai đang nghĩ gì, Ngụy Ương không biết, cũng không thể đoán được. Dù sao những chuyện liên quan đến chí cao thần hay cổ thần ma sáng thế, hắn hiểu biết không nhiều, chỉ có thể mượn miệng các nàng để hiểu sơ qua một chút tin tức. Vì vậy, hắn không thể suy đoán được cả hai đang tính toán chuyện gì. Nghe nói về đại đạo hư không, lúc này Ngụy Ương cuối cùng cũng hiểu ra, vô luận là U Huỳnh hay thế lực phía sau, e rằng mục đích cuối cùng đều là nhắm đến đại đạo hư không. Cũng không biết đại đạo hư không mới này có gì khác biệt so với đại đạo hư không trước kia. Nhưng sau khi bị mắng một trận, Ngụy Ương lại phát hiện ra, dường như Diệt và U Huỳnh không căm thù nhau như vẻ bề ngoài, mà đều có địch ý sâu sắc với Chúc Dương, thậm chí cả hai đều rất cảnh giác với hắn. Vậy trong bóng tối, có phải cả hai đã đạt được thỏa thuận gì? Hoặc là sớm đã liên thủ? Ngụy Ương tuy không dám chắc chắn, nhưng lại thiên về cả hai có hợp tác. Đồng thời, Ngụy Ương có thêm một chút lý giải sâu sắc về Chúc Dương. Gia hỏa này tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đương nhiên, hắn ta vốn không hề đơn giản, chỉ là Ngụy Ương đơn phương cho rằng đối phương là một nhiệm vụ đơn giản, thậm chí nhận định một cách lỗ mãng rằng đối phương thuộc về một mạch của cổ thần sáng thế. Bây giờ, xem ra suy đoán của mình về Chúc Dương có sai sót. Hiển nhiên, Chúc Dương không nhất định là một mạch của cổ thần sáng thế, cũng không nhất định là một mạch của cổ thần ma sáng thế, thậm chí có thể có thế lực thứ ba giữa hai bên. Về điều này, U Huỳnh không nói gì, Diệt cũng không lên tiếng, nhưng lại ẩn ý nói với Ngụy Ương rằng Chúc Dương không phải là người của hai phe đó. Đương nhiên, U Huỳnh cũng không nhất định là một mạch của cổ thần sáng thế, còn Diệt cũng không nhất định là một mạch của cổ thần ma sáng thế, có lẽ phía sau các nàng chính là quân cờ của thế lực thứ ba, thậm chí thứ tư. Đầu mối hỗn loạn, Ngụy Ương không biết phía sau màn còn có bao nhiêu hắc thủ, cũng không thể đánh giá được con đường phía trước nên đi như thế nào. Nhưng giống như lời Mộng Giao cầm, hắn không cần biết phía sau màn có bao nhiêu người thúc đẩy, chỉ cần mượn lực từ đó là được. Ai có thể cho hắn lợi ích lớn nhất, hắn sẽ giúp người đó làm việc, có thể làm quân cờ cho đối phương. Còn nguyên tắc gì đó? Ha ha, lúc này còn không biết hắc thủ phía sau màn có mưu đồ gì, có phải chỉ vì tranh đoạt đại đạo hư không mới hay không? Nói gì đến nguyên tắc? Không có nguyên tắc. Trong loại hỗn loạn này, sinh tồn mới là nguyên tắc đầu tiên. Chỉ có sinh tồn tiếp, mới có thể không ngừng mạnh lên. Chỉ khi mạnh lên, mới có quyền lựa chọn và quyền lên tiếng. Bây giờ, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có, Ngụy Ương chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để tiếp tục sinh tồn, làm thế nào để tiếp tục trở nên cường đại. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng có phán đoán của riêng mình. Hắn sẽ không nói hết những gì mình biết cho đối phương biết. Chuyện làm thế nào để ngưng tụ một tia chân linh kia, hắn nói là do thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng trên thực tế, hắn đã nắm giữ phương pháp phù hợp với đại đạo hư không. Có lẽ có thể cho Mộng Giao cầm và Tam Nương cùng những người khác, nhưng việc bảo vệ mình bất tử mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Còn về chúng sinh trong hư không, chúng sinh tự có hạt giống của chúng sinh, tự có con đường sống. Cho dù sau khi dung hợp bên ngoài hư không và diễn sinh hư không mới, chúng sinh cũng sẽ không diệt vong. Cho dù chúng sinh bên ngoài hư không đều bị diệt vong, vẫn sẽ có chúng sinh mới sinh ra. Ngụy Ương cũng đã hiểu ra điều này. Nhưng có thể bảo tồn một chút xíu mầm lửa trong sự hỗn loạn như vậy, trong thời điểm tan biến bên ngoài hư không, Ngụy Ương vẫn phải làm, chỉ có thể tận nhân lực tri thiên mệnh thôi. U Huỳnh, Chúc Dương rốt cuộc là ai? Là Thái Nguyên, hay là Sáng Tạo? Lúc này, ngay khi Ngụy Ương đang trầm tư, Diệt cũng đang liên lạc với U Huỳnh. Ngụy Ương đoán không sai, cả hai tuy nhìn như kẻ địch, nhưng vẫn có chút hợp tác bí mật. Nếu không thì đã không có chuyện trước đó. Vậy còn ngươi? Rốt cuộc ngươi đang giúp Thái Nguyên, hay là Sáng Tạo, hoặc là ngươi vẫn nghĩ đến việc hoàn thành sứ mệnh? Ngươi ta có sứ mệnh của riêng ta, ta sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Lúc này hợp tác với các ngươi, chẳng qua là... Nói đến đây, Diệt không tiện nói gì thêm. Nàng có ý nghĩ của riêng mình, cũng có ý tưởng của riêng mình. Còn việc truyền âm này, chẳng qua là để lừa gạt người ngoài mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng biết, căn bản không thể lừa gạt được U Huỳnh trước mắt. Nhưng có những lời nhất định phải nói, có những lời nhất định phải giấu kín. Dù U Huỳnh có thể cùng nàng chung sức hợp tác, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết một tia nửa điểm ý niệm trong lòng. Dù đối phương đã đoán được, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bởi vì thời thế mà tính toán, phải không? Hừ! Ngươi rốt cuộc có ý gì? Diệt, ta không biết ngươi rốt cuộc đang tính toán gì, nhưng ta biết ngươi nghĩ gì. Chúng ta đều là người một đường, muốn đứng ngoài cuộc thì gian khổ đến mức nào? Ngươi muốn làm, ta sao lại không muốn làm? Nhưng nghĩ là nghĩ, làm là làm. Nghĩ thì không cần đến gan, còn làm thì cần đến đảm lượng. Những lời này khiến Diệt khẽ động lòng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không tiếp lời. Lời này không thể tiếp, cũng không nên tiếp. Chúc Dương, ha ha, nếu phía sau không có người điều khiển và ủng hộ, ta không tin, ngươi cũng không tin. Nhưng nếu không có sự ủng hộ của các ngươi, cổ thần ma sáng thế, e rằng Chúc Dương cũng không dám tùy tiện phản bội cổ thần sáng thế. Đương nhiên, cũng không loại trừ Chúc Dương chính là quân cờ trong tay các nàng, là một cái đinh đánh vào nội bộ các ngươi. Quy 1A chương 1902A Hồng Mông 1. Hả? Nghe U Huỳnh nói, Diệt có chút hiểu ra thân phận của Chúc Dương. Gã này đúng là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng liệu gã chỉ đơn thuần là kẻ đứng giữa hai bên? Phía sau thật sự không có ai khác sao? U Huỳnh không tin, Diệt càng không tin. Ngẫm lại cũng đúng, hư không này từ khi sinh ra đến giờ, chỉ có hỗn, sáng tạo ba vị hỗn độn của thần, còn thần ma nào khác nữa đâu? Không có. Vậy thì chỉ có thể nằm trong ba người này. Cũng không khó suy đoán ai đứng sau Chúc Dương, nhưng càng khó suy đoán rốt cuộc ai là kẻ giật dây phía sau. Diệt khẽ gật đầu, đáp một tiếng ừm, nhưng trong đầu, dù có chút hiểu ra, lại càng thêm mơ hồ. Bởi vì một lời của U Huỳnh, khiến nàng hiểu rõ mưu tính của Chúc Dương, nhưng đối với kẻ sau màn, lại không còn đơn giản như trước, chỉ đặt ánh mắt vào cổ thần ma sáng thế. Có lẽ bên ngoài cổ thần ma sáng thế, còn có một thế lực khác. Thực lực không ai biết này mới là đại địch trước mắt. Kẻ địch quen thuộc không đáng sợ, đáng sợ là những kẻ địch ẩn mình trong bóng tối. Âm mưu. Rõ ràng là âm mưu, không hề có một chút dương mưu nào. Hừ, sinh và thay phiên thật đáng hận. Lúc này, Diệt càng thêm đề phòng. Dù ban đầu nàng đã cảnh giác với cả hai, nhưng sau chuyện của Chúc Dương, nàng mới thực sự nhận ra cảm giác đề phòng trong lòng vẫn chưa đủ lớn. Lần này Diệt thực sự lĩnh giáo sự đáng sợ của cả hai. Ẩn mình trong bóng tối, thậm chí chưa từng ra tay một lần, đã có thể khiến Chúc Dương trở thành quân cờ của bọn họ. Mặc dù có nguyên nhân từ chính Chúc Dương, nhưng cũng cho thấy hai gia hỏa này không phải loại lương thiện. Đương nhiên, những lão cổ đổng này, mấy ai là thiện nhân? Đừng thấy Ngụy Ương khôn khéo, nhưng kẻ khôn khéo như vậy vẫn trở thành quân cờ trong tay Chúc Dương. Không chỉ để lộ chuyện chân linh, còn khiến tia chân linh kia tan biến. Nhìn có vẻ đơn giản, nhìn có vẻ Ngụy Ương ngu xuẩn, nhưng chẳng phải do trí thông minh của Chúc Dương đủ cao mới lừa được Ngụy Ương vào trong sao? Âm mưu hay dương mưu cũng vậy, mỗi người đều có mưu tính của riêng mình. Cho dù là Ngụy Ương hay Tam Nương cùng những người khác, ai cũng có ý nghĩ riêng. Khi những ý nghĩ đó hội tụ lại, sẽ đạt được một mưu đồ nhất định. Mưu đồ đủ sâu xa sẽ cấu thành một kế hoạch hoàn chỉnh. Kế hoạch là như thế mà ra. Lúc này, Ngụy Ương tự nhiên không biết Diệt và U Huỳnh đã đạt được thỏa thuận gì khi âm thầm liên lạc. Cũng hiểu cả hai không đối địch như vẻ bề ngoài, mà bí mật liên lạc hợp tác. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến hắn. Việc cấp bách trước mắt của hắn là ngưng tụ lại chân linh. Chân linh, mẹ kiếp. Nghĩ đến chuyện chân linh, Ngụy Ương không khỏi thầm mắng Chúc Dương không tử tế. Đương nhiên, trong lòng tuy có chút phẫn nộ, nhưng không đến mức bồn chồn, xúc động tìm Chúc Dương phát tiết. Nhưng sự việc lần này xảy ra, ngược lại khiến Ngụy Ương hiểu ra sự chênh lệch giữa mình và những lão bất tử kia. Sự chênh lệch này không chỉ là một chút ít, mà là quá lớn. Vô luận là thực lực và kinh nghiệm, hay mưu trí và tầm nhìn, đều không bằng đối phương. Lần này coi như bỏ tiền mua bài học, cấp ngã một lần không hơn một chút đi. Mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Chắc hẳn những lão bất tử kia muốn tính kế hắn lần nữa, thì phải cân nhắc thực lực của mình một chút. Một đường trầm mặc, không phải vì cảm thấy áp lực trong lòng, mà là không ngừng suy nghĩ, phản tỉnh, một lần nữa xem xét thời cuộc hiện tại, một lần nữa lên kế hoạch cho tiền đồ của mình. Nhưng tất cả những điều này rơi vào mắt U Huỳnh và Diệt, lại khiến hai người ngộ nhận rằng Ngụy Ương đang ở trong trạng thái suy sụp. Dù họ coi trọng Ngụy Ương đến mức nào, nhưng việc mất chân linh, cho dù họ cũng cảm thấy đau lòng, vô cùng đau lòng, huống chi là Ngụy Ương. Thấy vậy, họ không quấy rầy Ngụy Ương. Việc đối phương có thể xua tan được ý nghĩ tiêu cực hay không là chuyện của đối phương. Coi như Ngụy Ương hôm nay tan biến, họ cũng chỉ mất đi một quân cờ mà thôi. Quân cờ này có thể nhỏ bé, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cũng không biết quan trọng đến mức nào. Ba người không giao tiếp. Ngụy Ương cũng biết không có chân linh, trong mắt người ta, hắn vẫn chỉ là con sâu kiến có cũng được, không có cũng không sao, vì vậy cũng không tiện liên lạc với cả hai. Mà vô luận là Diệt hay U Huỳnh, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Không biết việc chân linh sinh ra, liệu có phải là một ví dụ, hay tất cả sinh linh đều có cơ hội như vậy? Khiến cả hai suy nghĩ sâu xa không hiểu. Cứ như vậy trong trầm mặc suy nghĩ, mọi người cũng đến dị vực hư không chi địa. Nhìn về phía trước tràn đầy sương trắng, nha phù kinh ngạc mở miệng, "Ê sao lại như vậy?" Dường như so với lúc trước, sương trắng càng thêm nồng đậm. Hồng Mông chi khí, sinh thần chi nguyên. Ngay khi nha phù vừa nói xong, U Huỳnh và Diệt trước sau thốt lên những lời kinh ngạc như vậy, mọi người càng thêm lẫn lộn. Nhưng hiện tại các phương thần linh đã không còn nhiều. Ngoại trừ việc bị Mộng Giao cầm chém giết mấy đợt, phần lớn thần linh đều do chém giết lẫn nhau mà dẫn đến số lượng giảm mạnh. Sở dĩ trên đường vẫn xảy ra chém giết, chính là vì chặng đường này không ngắn ngủi, mới thúc đẩy thần linh chém giết lẫn nhau, từ đó bổ sung năng lượng hao tổn của mình. Hồn Cho đứng không xa Nha Phù, dù trong lòng rất động tâm, nhưng cũng không vì vậy mà mất lý trí, một bước tiến lên hấp thụ khí xương trắng nồng đậm kia. Mà Ngụy Ương cải trang thành cửu đồ cũng đứng không xa phía sau U Huỳnh, cách Mộng Giao cầm một khoảng. Bọn họ đều không tùy tiện đi, dù Nha Phù nói như vậy, ai biết trong đó có nguy cơ gì. Mà U Huỳnh và Diệt hiển nhiên biết lai lịch của xương trắng này, cũng không đặt chân vào trong đó. Hiển nhiên xương trắng này không phải là vật tốt, vì vậy tốt nhất là nhìn kỹ rồi tính. Hồn Cho hay Mộng Giao cầm cũng vậy, những thần đế đỉnh phong này không ra tay, không có nghĩa là những thần linh khác sẽ không ra tay. Số thần linh còn sót lại đã không còn 1/10. Những người này nhìn thần vương xung quanh, thậm chí Ngụy thần đế, còn có những thần đế đứng trên đỉnh cao, thậm chí cả U Huỳnh và những người họ ngưỡng vọng, họ không có nhiều lo lắng như vậy. Nhìn thấy những cường giả này vẫn chưa ra tay ngăn cản, họ nhao nhao tràn vào sương mù trắng, bắt đầu điên cuồng hấp thu khí sương trắng, chỉ đơn thuần vì giành lấy một tia sinh cơ, một tia cơ hội để đặt chân vào cảnh giới thần đế. Những thần linh này nhao nhao xông vào sương mù trắng, U Huỳnh và Diệt ngược lại không ra tay ngăn cản, trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, khiến Ngụy Ương cũng tò mò, các nàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Ngụy Ương, ngươi có thể thử một chút. Mộng Giao cầm cũng có thể cùng ngươi. Ách, vì sao? Trong đầu đột nhiên vang lên lời của U Huỳnh, khiến Ngụy Ương có chút khó hiểu. Hồng Mông chi khí cũng tốt, sinh thần chi nguyên cũng được, đó là loại năng lượng đầu tiên sinh ra khi hư không vừa mới hình thành. Chúng ta thần linh sáng thế đều coi đây là gốc rễ. Tác dụng quan trọng nhất của loại năng lượng này là có thể sinh ra thần ma, từ đó thúc đẩy chí cao thần sinh ra, cũng chính là hỗn độn thần ma trong hư không chúng ta. Hỗn độn thần ma chính là cảnh giới chí cao thần. Không ngờ hỗn độn thần ma lại là chí cao thần. Điều này vượt quá dự liệu của Ngụy Ương. Q1A chương 1903A Hồng Mông 2. Có thể nói như vậy. Sở dĩ chưa ai đạt đến chí cao thần, là vì hư không của chúng ta chưa viên mãn, nên không đạt được cảnh giới chí cao thần. Cảnh giới chí cao thần, hẳn là dưới chúng ta, trên hỗn độn thần ma. Cảnh giới và thực lực cụ thể thế nào, ta biết không nhiều. Dù sao những lần chinh phạt hư không khác, đều do dốc sức, ta và không tham gia. Thực tế, chí cao thần không phải hỗn độn thần ma có thể sánh được. Thế giới sinh linh rộng lớn kia mạnh hơn nhiều so với hư không này, vậy có thể đoán chí cao thần cao hơn hỗn độn thần ma một bậc. Còn về ba vị thần sáng thế, vì và sáng tạo phân hóa chân linh, nên họ có được thực lực đặc thù, cao hơn cả chí cao thần. Làm một mình. Đúng, một mình. Dốc sức chiến chư thiên, đánh tan cả hư không viên mãn, đặt vào hư không không hoàn chỉnh này. Mà hư không này như cái động không đáy, vẫn chưa viên mãn. U Huỳnh ôm hận ý, hận không thể hư không này tan vỡ, để không rơi vào cảnh này, thậm chí không rõ sống chết. U Huỳnh có tính toán riêng, nhưng trong lòng vẫn thích, điều đó không ai có thể phủ nhận. Có nguy hiểm gì? Hồng Mông chi khí trân quý, nhưng Ngụy Ương không tin không có nguy hiểm. Nếu thật không có nguy hiểm, U Huỳnh và Diệt đã sớm vào trong, điên cuồng hấp thu bảo vật, còn để hắn có cơ hội sao? Có. Thế giới ngưng tụ từ Hồng Mông chi khí biến hóa khôn lường, nguy cơ trùng trùng. Sơ sẩy là lạc vào trong, mất lý trí, biến thành rối chỉ biết giết chóc. Thế giới Hồng Mông này không biết do sáng tạo hay quá xa tạo thành, hoặc do cả hai. Rốt cuộc họ có mưu đồ gì? Ta không đoán được. Vì vậy ta không dám vào trong, Diệt chắc cũng nghĩ vậy. Nguy hiểm không nhỏ. Chưa kể biến hóa khôn lường, có thể không tìm được đường ra, mà còn có thể mất trí, biến thành rối. Ngụy Ương rất mâu thuẫn. Nếu là bản thể, hắn dám mạo hiểm thử. Nhưng Mộng Giao cầm đi theo hắn, hắn phải cẩn thận. Có lợi gì? Có lợi ư? Ngươi thấy Nha Phù đấy, chỉ hấp thu Hồng Mông chi khí, đạt trạng thái bảo hòa, đã đạt cảnh giới hỗn độn thần ma. Nếu nàng được Hồng Mông thế giới ban tặng, chắc chắn đạt chí cao thần. Tiếc là người ta không coi trọng nàng, nên cả đời chỉ ở cảnh giới hỗn độn thần ma. Nhưng dù có sai sót, đạt được cũng không nhỏ. Khi hư không bên ngoài tan vỡ, dù ở trong hư không mới sinh, chỉ cần nàng không tự tìm đường chết, không bị chí cao thần khác, hoặc chúng ta ra tay, dưới nàng không ai địch nổi, không ai không thể giết. Gần như là dưới mấy người, trên muôn vàng sinh linh. Vị thế này gần như Hồng Quân trước kia, đều là tồn tại trưởng khống tam giới, chỉ thấp hơn hỗn độn thần ma, hồng hoang thần ma một chút. Nhưng cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Quan trọng nhất là có thể tránh được kiếp nạn hư không tương dung, có một lá bùa hộ mệnh. Nếu Ngụy Ương biết sớm, hẳn đã đưa Tam Nương và những người khác vào đây, để mưu cầu một lá bùa hộ mệnh, không cần sợ kiếp nạn hư không tương dung. Ngụy Ương không trả lời U Huỳnh ngay. Đương nhiên người ta cũng không cần hắn trả lời. Lời đã nói rõ, đường sáng đã chỉ ra, còn đi thế nào là việc của hắn, liên quan gì đến người ta? Không, có liên quan. Ngụy Ương biết rõ đối phương muốn dùng hắn làm quân cờ, xem Hồng Mông thế giới có gì kỳ quặc, thậm chí có thể dẫn ra kẻ sau màn không? hoặc có cơ duyên gì không? U Huỳnh tốt bụng như vậy, chính là mang ý đó, không hề che giấu, bày rõ trước mặt Ngụy Ương, để đối phương tự chọn. Dù là dương mưu, dù đang lợi dụng Ngụy Ương, nhưng đối phương không hề oán trách. Điều này tốt hơn những âm mưu của Chúc Dương. Ít nhất dù có lâm vào nguy cơ, có uy hiếp đến tính mạng, Ngụy Ương cũng không oán U Huỳnh. Ngươi thấy sao? Nói chuyện với Mộng Giao Cầm xong, Ngụy Ương hỏi. Giờ dù Ngụy Ương muốn giấu Mộng Giao Cầm, khi hắn vào Hồng Mông thế giới, Mộng Giao Cầm chắc chắn đi theo, nên tốt nhất là nói rõ, để đỡ phiền phức. Kỳ ngộ đúng là kỳ ngộ, nhưng nguy hiểm cũng có. Chúng ta có thể thử, liều một phen. Hả? Vậy ngươi cẩn thận, chúng ta cùng nhau. Ngụy Ương quyết đoán, nhìn về Hồng Mông thế giới xa xăm. Khuôn mặt dần biến đổi, hóa thành Ngụy Ương. Đưa tay kéo Mộng Giao Cầm, cả hai từng bước tiến về phía trước. Nhiều thần đế kinh ngạc, Dữ Tận Phỉ và những người khác kinh hỉ, nhao nhao đi theo Ngụy Ương. Không có bất kỳ lời nào, Ngụy Ương như cung lâm thiên hạ, từng bước đi. Thần đế theo sau càng lúc càng nhiều. Cảnh này rơi vào mắt U Huỳnh và Diệt, khiến họ lắc đầu. Không ngờ danh vọng của Ngụy Ương lại cao đến vậy. U Huỳnh, khí vận như vậy, e là. Lời sau, Diệt không nói rõ, khiến U Huỳnh khẽ nhíu mày. Không sao. Nếu thật như vậy, e là người đúc thành thế giới Hồng Mộng này cũng không cần che giấu. U Huỳnh mỉm cười, trên mặt đều là vẻ buông lỏng. Có câu ra được con cá lớn kia không, U Huỳnh không biết. Nhưng dù Ngụy Ương chứng đạo chí cao thần, thậm chí ngưng tụ lại chân linh, e là cũng không phải chuyện xấu. Giờ nàng đã thấy rõ, một mình nàng khó có thể đấu với các vị cổ ma sáng thế, thậm chí những cổ thần sáng thế tiềm ẩn trong bóng tối, thậm chí Chúc Dương giảo quyệt. Vậy thì quấy đục nước lần nữa, xem trong vũng nước đục này, còn có mấy con cá lớn, lại có mục đích gì? Câu cá ư? Diệt cũng khẽ động lòng. Danh vọng của Ngụy Ương như vậy, ngưng tụ khí thế nồng đậm như vậy. Mà khí thế chúng tâm sở hướng này, chính là khí vận của một tộc, thậm chí bách tộc. Khí vận gia thân, dù nói huyền chi lại huyền, nhưng đích xác tồn tại giữa thiên địa, thậm chí hư không. Như quy tắc, lại không phải hư không đại đạo. Có thể ảnh hưởng quỹ tích vận chuyển của hư không, cũng có thể nghịch chuyển quy tắc của hư không. Ngụy Ương mượn nhờ khí vận này, có lẽ thật có thể đi ra một con đường khác. Nếu thật sự chứng đạo chí cao thần, thậm chí đạt cảnh giới ba thần sáng thế, e là và sinh cũng sẽ không ngồi yên. Như vậy, từng vị phía sau màn sẽ bị Ngụy Ương từng bước câu ra. Đó mới là thời điểm quyết chiến cuối cùng, đỡ phải đoán đi đoán lại phiền phức. Có lẽ đây mới là kế hoạch tốt nhất. Quy 1A chương 1904A Hồng Mông 3. Khi Ngụy Ương đặt chân vào thế giới Hồng Mông, Nha Phù và những người khác cũng nối tiếp nhau tiến vào. Chẳng mấy chốc, bên ngoài chỉ còn lại U Huỳnh và Diệt, lặng lẽ nhìn màn sương trắng phía trước, tỏa ra từng đạo thần niệm, dò xét độ sâu bên trong. Sương trắng bao phủ khiến mắt thường không thể nhìn rõ cảnh vật, Ngụy Ương không thấy dấu vết, mà ngay cả U Huỳnh và Diệt cũng không thể dùng mắt thường quan sát cảnh tượng trong sương. Ở trung tâm sương trắng, Thái Nguyên quan sát tình hình xung quanh, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Tình hình hiện tại không thể tốt hơn, không phải một người hưởng lợi, mà là vạn chúng thụ phúc, có thể giúp nàng thừa cơ thoát khỏi khốn cục này. Sương trắng này tuy là Hồng Mông chi khí, lại là sợi dây trói buộc nàng rời đi. Năm xưa chính vì Hồng Mông chi khí mà nàng sinh lòng tham lam, từ đó lún sâu vào vũng lầy, cùng Thanh Liên tái diễn ván cờ sinh tử, trải qua 10 triệu năm nguy hiểm, nghĩ lại khiến nàng thổn thức. 10 triệu năm này không có bất kỳ sinh linh nào xuất hiện, ngay cả nàng cũng đã quên hình dáng của những sinh linh khác. Nếu không có Thanh Liên thỉnh thoảng nhìn trộm hư không chi tượng, e rằng các nàng không thể nào biết được những thay đổi ở ngoại giới. Không ngờ thực lực của thần linh hư không cũng không yếu so với thần linh dị vực. Thái Nguyên có chút hài lòng. Dù thần linh dị vực do nàng tạo ra, là một trong những quân cờ của nàng, nhưng vẫn không thể cho nàng cảm giác thân cận như thần linh hư không. Sự thật đúng là vậy. Nhưng có thể đạt đến cảnh giới hôm nay, không phải chỉ do lực của ngươi và ta, cũng không phải công lao của U Huỳnh và những người khác. Dù cả hai bày ra rất nhiều cơ duyên, với lực của U Huỳnh, Chúc Dương, khó có thể nhanh chóng dẫn dắt thần linh hư không đặt chân vào ngoại vực. Nếu không có Ngụy Ương làm dê đầu đàn, sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích, thúc đẩy nhiều cường giả sinh ra, thì thần linh hư không sao có được vị thế của ngày hôm nay. Điểm này, công lao của Ngụy Ương không thể bỏ qua, cả hai tự nhiên đều ghi nhớ. Đương nhiên, cả hai cũng chưa chắc đã thân cận với Ngụy Ương. Trên con đường đi đến đỉnh cao, Ngụy Ương không ngừng khiến những quân cờ trong tay các nàng bị hủy diệt, đó là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, cả hai vừa yêu vừa hận người này. Yêu vì Ngụy Ương giúp sinh linh hư không nhanh chóng tăng thực lực, đạt đến việc các nàng mở ra sinh tử chi cục, từ đó đạt được mục đích riêng. Vì vậy, các nàng cảm thấy yêu thích Ngụy Ương. Hận vì Ngụy Ương không ngừng làm thay đổi kế hoạch của các nàng. Quyết đoán lặp đi lặp lại như vậy khiến các nàng khổ không thể tả, hận không thể đánh giết Ngụy Ương. Tâm tính xoắn xuýt như vậy là cảm xúc mà cả hai chưa từng cảm nhận trong hàng vạn năm, vì vậy cả hai mới coi trọng Ngụy Ương đến vậy. Hôm nay, Ngụy Ương đặt chân vào thế giới Hồng Mông, trong lòng hai người đều có chút xoắn xuýt, là ra tay giúp Ngụy Ương đạt đến cảnh giới chí cao thần, hay là để hắn ở vào cảnh giới Ngụy Chí Tôn thần như Nha Phù. Cả hai đều khó quyết đoán. Một mặt, các nàng hy vọng Ngụy Ương nhanh chóng tăng thực lực, trả lại cho thần linh hư không, đến lúc đó có thể đối kháng với hai vị cổ ma sáng thế khác, chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặt khác, các nàng lại sinh lòng phòng bị với Ngụy Ương, sợ rằng sau khi gia hỏa này tăng thực lực sẽ trở thành địch nhân của các nàng. Nếu vậy, chẳng khác nào tự mình vác đá ghè chân. Lời Thanh Liên không hoàn toàn thẳng thắn, nhưng Thái Nguyên cũng âm thầm gật đầu, biết đối phương cũng không thể nhìn thấu Ngụy Ương, có lẽ còn có một số lòng đề phòng. Nói trắng ra, cả hai đều không thể chưởng khống biến số này. Gọi Ngụy Ương là biến số không phải vì người sau lưng gia hỏa này không nằm trong tay các nàng, mà là mỗi khi kế hoạch của cả hai có vẻ viên mãn, vì gia hỏa này mà chắc chắn sẽ thay đổi so với dự tính ban đầu, vì vậy mới biến thành biến số. Đại đạo 3000, một sợi trời cơ vì biến. Đối với các nàng, biến số này đôi khi là chuyện tốt, đôi khi lại là chuyện xấu, khiến các nàng không thể thôi diễn trời cơ, không thể nhìn thấy quỹ tích vận hành tương lai của hư không, điều này khiến các nàng cảm thấy rất đau đầu. Mà giờ phút này, Ngụy Ương không biết tâm tư của hai người. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, điên cuồng hấp thu hồng mông chi khí, khiến một vùng xương trắng rơi vào trạng thái chân không. Nếu hắn không tiếp tục tiến lên, e rằng khu vực hắn đứng đã không còn xương trắng ăn mòn. Nhìn trạng thái của Ngụy Ương, đừng nói Thái Nguyên và U Huỳnh nghĩ gì, chỉ nói U Huỳnh và Diệt đã sớm dâng lên sóng to gió lớn, kinh ngạc nhìn chằm chằm khu vực của Ngụy Ương, quan sát quanh thân Ngụy Ương, hy vọng khám phá vì sao đối phương lại cường hãn như vậy. Hồng mông chi khí là căn bản của ba thần sáng thế, là cơ sở sinh ra hỗn độn thần ma, là bảo vật khó được của hư không, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý hấp thụ. Việc Ngụy Ương trắng trợn cướp đoạt như vậy, đừng nói ba thần sáng thế chưa từng thấy, ngay cả Thanh Liên trong kinh nghiệm sáng tạo cũng chưa từng chứng kiến. Hồng mông chi khí điên cuồng hội tụ quanh Ngụy Ương, trạng thái cướp đoạt kia khiến những thần linh xung quanh cảm thấy xấu hổ. May mắn là Ngụy Ương không lâu sau đã phát hiện dị dạng này, nhìn đám người bất đắc dĩ bên cạnh, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái kia, ta có chút không khống chế được. Các ngươi kết bạn mà đi, chọn hướng khác tu luyện đi. Hồng mông chi khí này là đồ tốt, hắc hắc, chư vị chớ có trì hoãn thời gian. Cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Mộng Giao Cầm với cảnh giới đỉnh phong thần đế có thể cưỡng ép cướp đoạt một chút, cũng hiểu rõ sự trân quý của hồng mông chi khí. Dù nàng vẫn lo lắng cho Ngụy Ương, thậm chí muốn bỏ qua thời cơ hiếm có này để cùng Ngụy Ương đồng hành, nhưng nghĩ đến thực lực mình không đủ, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng cho đối phương, nên chọn nghe theo lời Ngụy Ương, cùng đám thần linh đổi hướng rời đi. Nhìn mọi người rời đi, Ngụy Ương lúc này mới lần nữa ngưng thần hấp thu. Không còn bất kỳ áp chế nào, tốc độ hấp thu tăng gấp đôi, khiến vùng xương trắng quanh thân trống rỗng, càng khiến bốn người bên ngoài sân hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta đi, chẳng lẽ Ngụy Ương cố kỵ những người khác nên chưa dốc toàn lực? Diệt dò xét xung quanh Ngụy Ương, đột nhiên phát giác thần hồn đều bị đối phương hấp thụ mẫn diệt. Thấy cảnh tượng như vậy, giống như đang nằm mơ, nhìn U Huỳnh bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Cái này, ta làm sao biết? Có lẽ gia hỏa này còn có dư lực. Còn có dư lực? Sao có thể như vậy? Nghĩ đến sự cẩn thận của Ngụy Ương, có lẽ đúng như lời U Huỳnh, Diệt hoàn toàn im lặng. Đây chính là hồng mông chi khí, chẳng lẽ Ngụy Ương không sợ bị hồng mông chi khí làm no bạo sao? Chết tiệt, gia hỏa này không phải người, đúng, tuyệt đối không phải người của nhân tộc. Quy 1A chương 1905A Hồng Mông 4. Tâm tư của hồn cho cũng giống Diệt, khi nhận ra hành động của Ngụy Ương, hắn thầm mắng trong lòng, Ngụy Ương, tên này không xứng làm người. Nhưng cuối cùng, hắn bất đắc dĩ chọn một hướng khác, không muốn đi cùng con đường với tên này nữa. Vốn định xem có nguy cơ gì không, để còn liên thủ với Ngụy Ương, giờ thì thấy, mẹ nó, dù đi theo đối phương có thể tránh được một chút nguy cơ, nhưng có lẽ cũng chẳng thu được gì, thật sự không đáng. Trong chốc lát, không chỉ hồn cho, mà cả những thần linh dị vực vừa chạm mặt Ngụy Ương, khi thấy hắn điên cuồng cướp đoạt như vậy, cũng trực tiếp chọn một hướng khác mà tiến lên, trong lòng thầm mắng, Ngụy Ương đúng là đồ bỏ đi. Đối với điều này, Ngụy Ương biết mình đã phạm phải chúng nộ, nhưng Ngụy Ương quan tâm sao? Quan tâm cái rắm. Đều là tranh đoạt cơ hội chứng đạo, đều là vì đề cao thực lực bản thân. Dưới mắt tuy chưa khai chiến, nhưng ngày sau cũng khó tránh khỏi là địch, cho nên Ngụy Ương căn bản không quan tâm cái gì chúng nộ, quan trọng là thực lực của mình tăng lên. Thần hồn chi thuật, hồn pháp thần thông, đạo pháp thần thông, ba công pháp không ngừng lóe lên trong đầu Ngụy Ương. Việc đem ba loại hệ thống tu vi khác biệt, một lần nữa chạy chút dung hợp, đối với người khác mà nói, đích xác vô cùng gian nan. Dù sao quy tắc cần thiết khác nhau, năng lượng cần thiết khác biệt, làm sao có thể dung hợp lẫn nhau. Nhưng đối với Ngụy Ương mà nói, dưới mắt so với trước kia, việc ba thứ dung hợp càng thêm thông thuận. Sau khi U Huỳnh phá diệt cửu tinh, Ngụy Ương đã không còn phù hợp với hư không, không có chính đại quy tắc, thực lực của Ngụy Ương lập tức giảm mạnh, sau khi hắn hôn mê, thực lực thậm chí chỉ đạt tới cảnh giới mới vào thần đế. Chính vì thực lực cảnh giới giảm mạnh, mất đi sự phù hợp với chính đại quy tắc của hư không, mới khiến hắn có thể tu hành thần hồn chi thuật, đặt chân vào hệ thống tu hành thuộc về thần linh dị vực. Thần linh dị vực, đơn giản mà nói, tu luyện chính là thần hồn, không phải phù hợp một phương quy tắc hư không, mà là đơn thuần lấy dị năng lượng làm chủ. Việc chỉ lấy năng lượng, khiến hệ thống tu hành của bọn họ càng thêm đơn nhất, không phải như đạo pháp thần thông của hư không, có vẻ hơi lộn xộn vô tự. Còn hồn pháp thần thông thì sao? Tu hành cũng là thần hồn, nhưng hai chữ E thần thông ngay phía sau lại hiển lộ rõ ràng mối liên quan với đạo pháp thần thông. Dù sao mặt hồn nhất tộc xuất từ hư không, dù kế thừa hệ thống tu luyện của hồn tộc, nhưng cả hai tương hỗ dung hợp, không phải đơn thuần tu luyện thần hồn. Tuy nhiên, việc mặt hồn nhất tộc tu luyện nhục thể chi pháp so với đạo pháp thần thông, không giảng cứu sự cân bằng như vậy, mà vẫn lấy tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần hồn làm chủ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ có đạo pháp thần thông giảng cứu thần hồn và thần khu tương hỗ, cả hai phải đạt tới trạng thái cân bằng mới có thể đặt chân vào cảnh giới cao hơn. Ngụy Ương lấy đạo pháp thần thông làm chủ, sau khi mất đi cửu tinh, đối với đạo pháp có lĩnh ngộ sâu sắc hơn, lại lấy thần hồn chi thuật, hồn pháp thần thông làm bổ sung, kết hợp các đạo pháp hư không. Trong lúc vô tình, vậy mà sinh ra một sợi chân linh, có được thu hoạch ngoài ý muốn này. Nhưng nếu nói chân linh rốt cuộc ngưng tụ như thế nào mà thành? Ngụy Ương đối với điều này cũng tỉnh tỉnh mê mê. Dưới mắt muốn một lần nữa ngưng tụ chân linh, vậy cần phải chạy chút thật tốt phía dưới, mới có thể tìm ra phương pháp tu luyện thích đáng nhất. Chân linh giấu trong thần hồn, mà thần hồn giấu trong nhục thể, nếu thần hồn cố là thực thể thì sao? Thần hồn hóa thành thực thể. Lời này nếu truyền ra, đừng nói người ngoài cảm thấy điên cuồng, chính Ngụy Ương cũng sẽ cười nhạo. Dù khi ngưng tụ chân linh, Ngụy Ương cũng không có một chút nắm chắc nào, không biết ngày sau sẽ đi đến đâu. Trước kia, Ngụy Ương tu hành ba chi pháp, dẫn đến thần hồn càng thêm cường hãn, và Ngụy Ương vì giấu dốt, nghĩ rằng nếu thần hồn có thể áp súc, bảo trì thực lực đỉnh phong, thì mới có thể sinh ra sợi chân linh kia. Nói cách khác, sau khi thần hồn đạt tới một cực hạn, nếu không muốn đặt chân vào tinh tinh tỷ cao hơn, vậy cần phải không ngừng áp súc, lấy việc không ngừng áp súc để nện vững chắc cường độ thần hồn. Mà chân linh chính là thành quả sinh ra từ việc nện vững chắc thần hồn. Hư thể thần hồn hóa thành thực thể thần hồn, tuy nói xưa nay chưa từng có con đường, nhưng sau khi nhục thân sụp đổ, chỉ cần giữ lại thần hồn, liền có thể một lần nữa đúc thành thần khu, có thể thấy được cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Dù Ngụy Ương đang nếm thử một con đường xưa nay chưa từng có, nhưng nếu nói sẽ làm tổn thương tính mệnh, vậy thì không có chút nguy hiểm nào. Nghĩ là làm, vốn là tính cách của Ngụy Ương. Chính vì Ngụy Ương gan to dám thử, khiến thần hồn lại một lần nữa sinh ra một sợi chân linh. Chân linh này như thay thế thần hồn nguyên bản, trong thần hồn ngưng tụ ra hư thể của Ngụy Ương. Thần hồn tuy vẫn là hư thể, lại như nhục thân, bao bọc bên ngoài chân linh, quả thực khiến người cảm thấy huyền diệu. Việc chân linh lần nữa ngưng tụ, không thể nghi ngờ là sự khẳng định đối với phương pháp thôi diễn của Ngụy Ương. Và ngay tại thời khắc này, trong óc Ngụy Ương lại nghĩ đến nếu tiếp tục áp súc nện vững chắc thần hồn, có thể khiến thần hồn cố hóa hay không. Ngụy Ương không biết chút nào về điều này, nhưng vẫn không ngừng áp súc bên trong. Như trước kia, chỉ sợ Ngụy Ương cũng không có ý nghĩ như vậy, ngưng tụ một tia chân linh đã là rất may mắn. Bây giờ có hồng mông chi khí khổng lồ, không ngừng bổ sung cho thần hồn, với phương pháp này, Ngụy Ương có thể to gan nếm thử, không cần quan tâm hao tổn năng lượng hư không. Oanh. Lúc này, thần hồn Ngụy Ương dường như đạt tới một tiết điểm, điên cuồng hấp thu hồng mông chi khí, không ngừng du tẩu nhục thân. Thậm chí khiến thần hồn như khí cầu, không ngừng phình trướng mở rộng, nhưng dưới sự áp chế của Ngụy Ương, không thể không bài trừ một chút tạp chất, khiến thần hồn càng thêm tinh túy. Dưới mắt, Ngụy Ương không ngừng hấp thu hồng mông chi khí, lại bài trừ một chút năng lượng khác ra khỏi não hải. Những năng lượng này hội tụ trong nhục thể, như nện vững chắc nhục thể, không ngừng tinh túy mỗi một tấc nhục thể, khiến cho nhục thể vốn đã 10 điểm cường hãn, lại một lần nữa bài trừ một bộ phận tạp chất. Những tạp chất này đã 10 điểm nhỏ bé, căn bản không bị người ngoài nhìn thấy. Nhưng bốn người bên ngoài sân lại thấy rõ ràng điều này, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết pháp tu thể của Ngụy Ương có phải là phương pháp ngưng tụ chân linh hay không. Nện vững chắc nhục thể à? Chẳng lẽ khiến nhục thể đạt tới một cực hạn, liền có thể thúc đẩy chân linh sinh ra? Bốn người không biết, cũng không thể nếm thử, dù sao thân thể của các nàng đã đạt tới một cực hạn, nếu tiếp tục nện vững chắc, năng lượng cần thiết không phải là con số nhỏ. Dù thế giới hồng mông này có thể cung cấp cho các nàng, Diệp và U Huỳnh cũng không dám có bất kỳ nếm thử nào. Còn Thái Nguyên thì sao? Thần khu của Thái Nguyên còn tinh túy hơn hai người, đã đạt tới trạng thái không có chút tạp chất nào, căn bản không cần tiếp tục nện vững chắc. Thêm nữa, bốn người đều đã sinh ra chân linh, tức là tiếp tục hấp thụ năng lượng cũng chỉ có thể đề cao cường độ chân linh, căn bản không thể biết được pháp này có thể thực hiện hay không, hết thảy còn phải xem thành quả của Ngụy Ương. Lúc này, Thanh Liên lại không giống ba người kia, mắt nàng nhìn chòng chọc vào những tạp chất bị Ngụy Ương bài trừ ra ngoài cơ thể, hóa thành một sợi nhỏ bé không khí dơ bẩn, chậm rãi kết hợp với hồng mông chi khí, vậy mà hình thành một loại năng lượng khác. Thanh Liên không thể tin vào mắt mình. Quy 1A chương 1906A Hồng Mông 5. Sao lại như vậy? Gì cơ? Thái Nguyên lại không hề phát hiện điều này. Nàng cùng U Huỳnh, Diệp dù sao không phải chủ nhân hồng mông thế giới, chỉ có thể dò xét Ngụy Ương không ngừng bài trừ tạp chất, nhưng chưa phát hiện tạp chất sau khi kết hợp với hồng mông chi khí lại sinh ra một cổ năng lượng quỷ dị. Thấy Thanh Liên kinh ngạc, nàng cũng không biết đối phương kinh ngạc vì điều gì. Lưỡng nghi nguyên khí, còn có thể gọi là chí âm, chí dương chi khí. Tam giới thuở sơ khai, có câu truyền lại, Ngày trước có hồng quân sau có trời, ngày trời ở đây chỉ chí âm, chí dương nhị khí. Nhưng ca dao này không hoàn toàn chính xác, chỉ là cách nói của nhân tộc. Thực tế, khi hư không sơ khai, hồng mông chi khí phân hóa, lưỡng nghi chi khí mới sinh ra, long phượng nhị tộc cũng từ đó mà tới. Có câu nói, ngày hồng mông hóa lưỡng nghi phân ngũ hành vì cửu thuộc. Hồng mông chi khí là căn bản của sáng thế thần linh, chí cao thần linh, còn lưỡng nghi chi khí là căn bản của thần ma, long phượng, vu yêu. Khí ngũ hành không chỉ là kim mộc thủy hỏa thổ, năm thuộc tính năng lượng, mà phải là chín loại thuộc tính năng lượng. Đây là căn bản của nhân tộc, nên sau lưỡng nghi chi khí, người ta không dùng ý khí khi mà dùng ệ thuộc tính năng lượng. Thanh Liên kinh ngạc là vì lưỡng nghi nguyên khí sinh ra có vẻ không hợp quy tắc vận hành ban đầu. Theo kinh nghiệm sáng tạo của tiền thân nàng, sau khi hỗn độn ngưng tụ một phương thế giới, rồi khai thiên sáng tạo hư không, lúc này mới có hồng mông chi khí sinh ra. Sau khi sáng thế thần linh và chí cao thần hấp thụ hồng mông chi khí, mới có lưỡng nghi nguyên khí sinh ra. Nhưng hiện tại, hồng mông chi khí chưa tiêu hao hết, mà Ngụy Ương bài trừ tạp chất, dung hợp hồng mông chi khí liền sinh ra lưỡng nghi nguyên khí. Kết quả trái ngược thường thức này mới khiến Thanh Liên nghi hoặc và kinh ngạc. Nói trắng ra, trong lịch sử, con người vừa xuất hiện đã sống cuộc sống ăn lông ở lỗ. Đột nhiên có một người xuất hiện, trực tiếp vượt qua giai đoạn ăn lông ở lỗ, biết đánh lửa, trồng trọt. Sự vượt bậc này chắc chắn khiến thần ma kinh ngạc, thầm kêu không hợp quy tắc. Bây giờ, Thanh Liên có ý nghĩ như vậy, không hợp quy tắc. Tại sao lại có cảnh này? Là hồng mông thế giới phạm sai lầm ở đâu, hay vì Ngụy Ương quá đặc thù? Không rõ, nên trong lòng nghi hoặc, khiến nàng khó tin. Nhưng dù nàng không tin, cảnh tượng chân thực vẫn diễn ra trước mắt, khiến nội tâm nàng chỉ có thể hóa thành nghi hoặc nồng đậm. Thấy Thanh Liên trầm tư, không để ý đến mình, Thái Nguyên không biết đối phương nghĩ gì, tự suy đoán có phải Ngụy Ương hấp thu quá nhanh khiến Thanh Liên không thể chưởng khống hồng mông thế giới. Nếu vậy, mình có thể có cơ hội. Bốn người bên ngoài vẫn giữ thái độ quan sát. Tâm tư của mỗi người chỉ có bản thân biết. Những người khác không để ý đến họ, vì tranh đoạt hồng mông chi khí là đường tắt để tăng thực lực. Không có thực lực, mọi thứ đều vô nghĩa. Hồn cho lúc này cũng điên cuồng hấp thu hồng mông chi khí. Tốc độ của hắn không khủng bố như Ngụy Ương, nhưng vẫn mạnh hơn những người khác. Dù là Mộng Giao Cầm cũng không sánh bằng, vì thực lực của người này quá cao, kinh nghiệm cũng nhiều hơn Mộng Giao Cầm. Về thọ nguyên, hồn cho không thể so với Mộng Giao Cầm. Nhưng về kinh nghiệm và cảnh giới, Mộng Giao Cầm không thể so với hồn cho. Hấp thu, luyện hóa, tăng thực lực diễn ra từng giây từng phút trong hồng mông thế giới. Giết chóc ít đi. Trừ khi gặp kẻ thù không thể hóa giải, nếu không hồng mông thế giới khá yên tĩnh, như một nhạc viên tu luyện. Ngụy Ương từng bước tiến lên, không ngừng thôi diễn phương thức tu luyện mới. Dù kim tu ba phương thức tu hành, ngưng tụ lại chân linh, nhưng sợ chân linh kia vẫn chưa tăng lên chút nào. Dù thu nạp hồng mông chi khí, cũng chỉ rót vào thần hồn, không có tác dụng ngưng thực thần linh. Điều này khiến Ngụy Ương khổ sở suy nghĩ, có phải phương thức tu hành của mình sai? Nếu không sao không thể tiếp tục ngưng thực chân linh? Về việc U Huỳnh và Diệt có thể tiếp tục ngưng tụ chân linh, Ngụy Ương rất khó hiểu. Vốn muốn hỏi U Huỳnh, nhưng nghĩ đến đó là phương pháp bảo vệ tính mạng của người ta, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra. Ngụy Ương nghĩ lại rồi thôi, tự lực cánh sinh vẫn hơn. Ba phương pháp tu hành, dù có thể kim tu, vẫn là ba phương thức. Nếu có thể ngưng tụ ba phương pháp thành một, có thể giải quyết vấn đề hiện tại không? Nhìn các thần linh hư không đang hấp thu hồng mông chi khí, thần hồn cũng tăng trưởng điên cuồng, vận chuyển công pháp do Thập Điện Diêm Vương và các thần linh dị vực sáng tạo sau khi trao đổi. Nhưng dù thử thế nào, chân linh không tăng trưởng, chỉ giúp thần hồn cường đại hơn. Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Ương khẽ động. Nhưng nói dễ hơn làm, muốn tìm phương pháp tương dung ba phương thức tu luyện là vô cùng khó khăn. Ba phương thức tu hành đều có điểm chung là tu luyện thần hồn, nhưng phương thức tu luyện thần hồn lại khác biệt lớn. Đạo pháp thần thông của hư không cũng tu luyện thần hồn, nhưng coi trọng nhục thể, dùng khí thai nghén thân, dùng khí huyết thai nghén thần hồn. Tóm lại là nuôi. Cấm thuật thần hồn của dị vực hư không chỉ tu luyện thần hồn, không quan tâm cường độ nhục thể. Không phải họ không tu nhục thể, mà là sau khi thần hồn viên mãn, đặt chân cảnh giới mới, câu thông thuộc tính năng lượng đơn nhất, dùng hồn lực rèn luyện thân. Hồn pháp thần thông của mặt hồn nhất tộc lại khác hồn tộc và các tộc hư không. Họ dùng thần hồn cấu thành không gian, như không gian pháp tắc, thực sự huyền diệu. Ba phương thức đều lấy thần hồn làm chủ, nhưng không triệt để. Ngụy Ương chỉ tìm điểm chung giữa ba phương thức, dùng thần hồn làm môi giới, chiếu cố ba loại tu hành mà thôi. Nếu nói ba công pháp hợp là một thì không thể nào. Hồn lực có thể thay bằng tín ngưỡng lực, hồn hải không gian tương tự không gian pháp tắc, quan trọng nhất là đạo pháp chi thuật, cần tinh khí thần ba hợp nhất. Đây mới là mấu chốt để tương dung ba công pháp. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư. Thấy chân linh vẫn chưa tăng trưởng, hắn không đi tiếp, ngồi tại chỗ, mặc kệ nơi đây có nguy hiểm gì, não hải đầy nghi hoặc, dần dần mở ra con đường, tự hỏi phương pháp tương dung ba loại công pháp. Quy 1A chương 1907A Hồng Mông 6. Ngụy Ương ngồi bệt xuống giữa hồng mông thế giới, khiến bốn nữ bên ngoài càng thêm khó hiểu. Nhìn vẻ trầm tư của hắn, rõ ràng trong lòng đang nảy sinh điều gì đó khó lý giải. Ngụy Ương rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bốn nữ không ai biết, chỉ có thể lặng lẽ quan sát, không tiện mở lời. Tinh, khí, thần. Nếu coi thần hồn là nhục thể, vậy năng lượng ngoại giới chính là khí, dùng nó rèn đúc, xây chắc nhục thân, như vậy chân linh chẳng phải là thần hồn. Không biết bao lâu sau, Ngụy Ương dồn sự chú ý vào đạo pháp thần thông. Nhìn chân linh hình thành trong óc, bên trong thần hồn, đơn thuần phân tích theo hướng đạo pháp thần thông, lập tức một ý nghĩ lóe lên. Đúng vậy, mình có lẽ đã đi vào một ngõ cụt, đó là chú trọng ba loại thể hệ tu luyện, mà coi nhẹ kết quả cuối cùng. Bất kể phương thức tu luyện nào, cũng chỉ là để trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy chỉ cần đạt được kết quả mong muốn cuối cùng, đó chính là phương pháp tốt nhất. Nghĩ là làm, Ngụy Ương lại một lần nữa vận động thân thể, điên cuồng hấp thu hồng mông chi khí. Lần này không phải để tăng cường thần hồn, mà là không ngừng áp súc thần hồn, giải phóng một phần năng lượng, bám vào bề mặt thần hồn, mô phỏng nhục thân, thử rèn đúc ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nhục. Nghĩ thì đơn giản, nhưng để đạt được kết quả mong muốn thực sự không phải chuyện dễ. Khi phần năng lượng rèn đúc nhục thể vừa rời khỏi thần hồn, nó lập tức tràn vào trong não, rồi từ não bộ, trong nháy mắt phân tán, du tẩu trong nhục thân, dần dần bị huyết nhục hấp thu luyện hóa. Thậm chí phần lớn năng lượng không được nhục thể hấp thu, theo huyệt vị và lỗ chân lông, một lần nữa phát tán ra ngoại giới. Không được, không đi được theo hướng này. Đạo pháp thần thông căn bản không thể thực hiện. Lúc này, Ngụy Ương có chút thất vọng, nhưng không hề nản chí. Thần hồn chi thuật chủ tu thần hồn. Có phải thần hồn chưa đủ mạnh mẽ, nên dẫn đến năng lượng trôi đi? Vận hành thần hồn chi thuật, Ngụy Ương hoàn toàn đắm chìm trong thần hồn, cẩn thận quan sát quỹ tích vận hành của năng lượng. Hồng mông chi khí điên cuồng tràn vào thần hồn, dù được thần hồn hấp thu luyện hóa, không có chút năng lượng nào phản hồi cho nhục thân, nhưng thần hồn dường như cũng bảo hòa, một lượng lớn hồng mông chi khí được giải phóng trong não bộ, không ngừng tiêu tán hóa thành vô hình. Vẫn không được. Lúc này, Ngụy Ương cảm thấy bế tắc, đầu óc như bết lại, không biết nên tiếp tục con đường tu hành thế nào. Hồn pháp thần thông vẫn tương tự như thần hồn chi thuật. Nhưng ngay khi Ngụy Ương cảm thấy buồn bực, thậm chí có chút nản chí, đột nhiên phát hiện hàng rào không gian trong não hải dường như càng thêm kiên cố. Hồn pháp thần thông diễn sinh hồn hải không gian, không chỉ dùng để vây giết địch bên ngoài, còn có hiệu quả xây chắc não hải. Vậy nếu không gian trong não hải có thể tương dung với hồn hải không gian, khiến không gian trong não hải như hồn hải không gian, có thể tự thành một vùng không gian riêng. Lúc này, Ngụy Ương cảm thấy mình có chút điên cuồng, thậm chí chần chừ không dám hạ quyết định dứt khoát. Phải biết, không gian trong não hải còn huyền diệu và quan trọng hơn nhục thể. Mất nhục thể còn tốt, chỉ cần thần hồn còn, có thể mượn hồn lực đúc lại thân thể. Nhưng nếu không gian trong não hải bị đánh nát, thần hồn sẽ hoàn toàn lộ ra ngoại giới, bị địch nhân thôn phệ. Mặc kệ, thử xem. Hồi lâu sau, Ngụy Ương nghiến răng, cưỡng ép điều khiển hồn hải không gian quanh thân hòa nhập vào không gian trong não hải. Lập tức, một biến cố kinh thiên động địa xảy ra trong óc, như sơn băng địa liệt, không ngừng chấn động. Dị tượng này khiến thần hồn dường như cảm giác được nguy cơ, điên cuồng tung ra thần hồn chi lực, không ngừng muốn bình định không gian sụp đổ. Nhưng do Ngụy Ương không ngừng điều khiển, hồn hải không gian không ngừng dung hợp với không gian trong não hải, dẫn đến thần hồn chi lực không có tác dụng lớn. Ngay khi hai phe không gian bắt đầu sụp đổ, dường như không thể dung hợp, Ngụy Ương có chút kinh hồn bạc vía, muốn kết thúc thử nghiệm này, thì sợi chân linh bỗng thông suốt, xuất hiện tại trung tâm hai phe không gian, một tia năng lượng tản ra, vậy mà như keo dính, bắt đầu gắn lại hai phe không gian. Trong chốc lát, hai phe không gian đã hòa làm một thể. Không, chính xác hơn là vẫn là hai phe không gian, chỉ là nhờ chân linh tồn tại, như mở ra một thông đạo, khiến hai phe không gian có điểm kết nối. Chân linh, vậy mà có thể liên thông hai phe không gian. Vậy thì ta đã hiểu, vì sao Trúc Dương có thể độn hành ở ngoài ngàn dặm, lấy chân linh phân thân thay thế bản tôn chi thể. Giờ phút này Ngụy Ương đã hiểu vì sao Trúc Dương che giấu mình, không dám coi nhẹ, chăm chú nhìn sợi thần linh kia, nhìn hai không gian dần ổn định. Hai phe không gian hiện giờ đã có chân linh làm trung gian, không trực tiếp va chạm, nhưng dưới sự thúc đẩy của Ngụy Ương, vẫn không ngừng ép về phía chân linh. Hiện tại, chân linh tựa như sản phẩm sau khi hai phe không gian tương dung, hóa thành một phương hư không mới, nhưng không có chút tăng trưởng, khiến Ngụy Ương bế tắc. Còn thần hồn. Thần hồn giờ như người ngoài cuộc, đứng ở nơi xa, không ngừng hấp thu hồng mông chi khí, máy móc bình định không gian trong não hải, hoàn toàn không quản hồn hải không gian kia. Nếu thần hồn rót vào chân linh, chứ không phải chân linh giấu trong thần hồn, vậy sẽ phát sinh biến hóa gì? Đúng là tự tìm đường chết, Ngụy Ương nghĩ đến đây, cũng cảm thấy mình có chút tự tìm đường chết. Nhưng với bản tính của Ngụy Ương, đã nghĩ đến thì phải thử. Thần hồn dưới sự điều khiển của Ngụy Ương hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến chân linh. Nhưng ngay khi thần hồn đến gần chân linh, một cỗ lực chống cự mãnh liệt từ chân linh phun trào ra. Không được. Cảm giác nguy cơ trong khoảnh khắc khiến Ngụy Ương kinh sợ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dọa hắn vội vàng kết thúc hành động trái ngược này. Thần hồn không được. Vậy rốt cuộc cần năng lượng gì? Có thể thúc đẩy hai phe không gian triệt để tương dung và giúp chân linh tăng trưởng. U Huỳnh và các nàng tu luyện chân linh thế nào, làm sao khiến chân linh cường đại? Lúc này, suy nghĩ trong đầu Ngụy Ương rối bời, không rõ ràng, khiến hắn cảm thấy bế tắc. Nhưng ngay khi Ngụy Ương thúc đẩy hai phe không gian tương dung, chân linh bình định sụp đổ, ngoại giới cũng phát sinh biến đổi kinh thiên động địa. Chỉ thấy hồng mông chi khí bên ngoài điên cuồng hội tụ về phía Ngụy Ương. Dù trong hồng mông thế giới này, trải qua tháng năm dài đằng đẵng ngưng tụ của thanh liên, hồng mông chi khí rất khổng lồ, nhưng vào lúc này, sương trắng bên ngoài cùng nháy mắt bắt đầu rút lại, như ếch ngồi đáy giếng, mọi người có thể nhìn thấy một góc của hồng mông thế giới. Quy 1A chương 1908A Hồng Mông 7. Chuyện gì đang xảy ra? Trong đầu thanh liên lúc này tràn ngập vô vàn dấu chấm hỏi. Phải biết, lượng hồng mông chi khí nàng ngưng tụ, dù không sánh được với lần đầu tiên liên thủ hoàng thiện hư không diễn sinh hồng mông chi khí, nhưng hàm lượng ở đây cũng đủ để sinh ra một vị chí cao thần, thậm chí thúc đẩy một vị sáng thế thần linh ra đời. Nhưng bây giờ, Ngụy Ương điên cuồng hấp thu mà thực lực cảnh giới lại không hề tăng lên, căn bản không có dấu hiệu đột phá chí cao thần, vẫn dừng lại ở đỉnh phong thần đế. Kết quả này thật sự khiến nàng khó lòng chấp nhận. Thái Nguyên bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường. Nhìn Ngụy Ương như một cái động không đáy, tốc độ và mức độ thu nạp kinh khủng như vậy đủ để đạt tới một con số thiên văn, nhưng Ngụy Ương vẫn chưa chứng đạo. Rốt cuộc là do đặc tính cá nhân hay do Thanh Liên âm thầm cản trở? Nhưng thấy Thanh Liên bên cạnh cũng vẻ mặt nghi hoặc, Thái Nguyên không thể xác định đối phương đang cố tình làm ra vẻ hay có mưu tính khác. Ý định mượn cơ hội này đột phá sự giam cầm của Hồng Mông thế giới, xuất hiện ở ngoại giới, lúc này đã tiêu tan, định quan sát thêm rồi tính. Trong lúc hai nữ dồn toàn bộ sự chú ý vào Ngụy Ương, các thần linh xung quanh cũng từng bước tiến lên. So với Ngụy Ương không thu được gì, các thần linh khác lại được lợi khá nhiều. Mộng Giao Cầm đã vững chắc cảnh giới đỉnh phong thần đế, bắt đầu bước chân vào Ngụy Chí Cao Thần. Hồn Kiếm Càng trực tiếp đặt chân vào Ngụy Thần Đế. Về phần Nha Phù bên cạnh hắn, cũng tiếp tục hấp thu Hồng Mông chi khí, ẩn ẩn có vẻ đang xung kích Chí Cao Thần. Rốt cuộc là cảnh giới gì, người ngoài không ai biết được. Những thần vương chưa từng đặt chân thần đế, lúc này đều đã mới vào thần đế. Những thần linh may mắn sống sót cũng nhao nhao đặt chân thần vương. Lúc này, trong Hồng Mông thế giới không có một vị thần linh nào thấp hơn đỉnh phong thần vương. Có thể thấy được Hồng Mông chi khí này trân quý đến mức nào khi chỉ một Hồng Mông thế giới đã khiến đại lượng thần linh được lợi. Những biến động bên ngoài, Ngụy Ương không hề hay biết, cũng chẳng liên quan đến hắn. Bây giờ, trong đầu Ngụy Ương mạch suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng càng có những ý nghĩ táo bạo hơn. Lúc này, Ngụy Ương cưỡng ép ngăn cản thần hồn tiếp tục đưa thần hồn chi lực vào không gian trong não hải, không bình định sự sụp đổ của không gian trong não hải nữa. Cùng lúc đó, chân linh lại một lần nữa vỡ vụn, hóa thành những tia chân linh, phiêu tán vào hai nơi không gian, như gân cốt huyết mạch trong nhục thân, không ngừng kết nối hai nơi không gian. Dưới sự điều khiển của chân linh, hai nơi không gian tự nhiên hóa thành những mảnh vỡ, nhưng giữa các mảnh vỡ này có những tia chân linh kết nối, như dây leo, kéo các mảnh vỡ này lại với nhau, không để không gian sụp đổ. Tựa như ngẫu đứt tơ còn liền, dính dấp các mảnh vỡ, không ngừng bắt đầu dung hợp trở lại. Cùng lúc đó, Ngụy Ương cưỡng ép thúc đẩy thần hồn, khiến thần hồn càng thêm to lớn, bao phủ bên ngoài các mảnh vỡ thế giới, như huyết nhục, bắt đầu bao bọc hai nơi không gian vỡ vụn. Mục đích của hắn là để vô số mảnh vỡ, sau khi xây dựng lại sẽ hóa thành không gian trong não hải mới. Tất cả, nhìn như trở về điểm xuất phát, nhưng với sự gia tăng của hồn hải không gian trong não hải đã khuếch trương lớn hơn mấy lần. Các mảnh vỡ không ngừng dung hợp dưới, cũng thúc đẩy chân linh một lần nữa hòa làm một thể. Từ đó, chân linh ở bên trong, không gian trong não hải bên ngoài, mà phía ngoài cùng thần hồn, lại như huyết nhục, một mực bao bọc không gian trong não hải vừa mới tương dung. Oanh! Lúc này, khi hai nơi không gian triệt để tương dung, thần niệm của Ngụy Ương thông suốt ở vào một không gian độc lập. Không gian trong não hải tân sinh này, khu vực của nó, thần niệm của Ngụy Ương cũng không thể thăm dò đến biên giới. Hỗn hỗn độn độn nồng vụ, không phải do hồng mông chi khí biến thành, mà dường như đã trở thành hỗn độn chi khí, nhưng lại không giống hỗn độn chi khí. Nếu ta có thể ở đây, chế tạo một hư không mới. Ha ha, ta ngược lại muốn thay mặt hỗn độn sáng thế. Sáng thế, ba vị sáng thế cổ thần. Ý niệm này như tia chớp, chỉ lóe lên rồi tắt trong đầu Ngụy Ương. Nhưng không gian bốn phía lại đột nhiên ầm ầm không ngừng, từng đạo nồng vụ hội tụ, hình thành những tinh thể mới, từng khối tinh thể cấu thành một phương vũ trụ. Một phương vũ trụ sinh ra, cũng không kết thúc, cho đến khi chính phương vũ trụ một phương thế giới mới, tốc độ diễn hóa mới hơi giảm bớt. T. Thấy cảnh này, nội tâm Ngụy Ương rung động vô cùng, tâm niệm vừa diễn sinh, liền thấy một thế giới mới xuất hiện, đây tuyệt đối khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo từng phương thế giới xuất hiện, thế giới bắt đầu xoay tròn, tựa như hai hệ tinh tú, dựa theo quỹ tích nhất định vận hành, không liên quan đến nhau, lại tương hỗ hút lẫn, bắt đầu xoay tròn trong không gian trong não hải mới. Pháp tướng thiên địa. Nhìn cảnh tượng này xuất hiện trong không gian trong não hải, Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến hư không đạo pháp thần thông. Khi chưa chứng đạo thành thần, liền có thể thi triển pháp tướng thiên địa cùng địch nhân giao chiến. Phương này pháp tướng thiên địa như hồn hải không gian, nhưng vì chỉ là hư tượng, nên không cường hãn như hồn hải không gian. Bây giờ, không gian trong não hải tân sinh này, huyền diệu như pháp tướng thiên địa, nhưng rốt cuộc là hư thể hay thực thể? Ngụy Ương cũng chưa từng biết được, chỉ có thể thông qua người ngoài tiến vào, mới có thể xác định có thật sự tồn tại hay không. Một phương thế giới, hai phương thế giới, tam phương thế giới. Khi cửu phương thế giới siêu huyễn xong, Không gian trong não hải lần nữa vang lên những tiếng ầm ầm, khiến Ngụy Ương cảm thấy thần niệm nổ tung, một cỗ năng lượng cực kỳ thư giãn và ấm áp tràn ngập trong người hắn, khiến tinh thần của hắn càng thêm buông lỏng. Trong lúc thông suốt, thần niệm đột nhiên khuếch trương lớn hơn mấy lần, nhưng vẫn không thể đạt tới, thăm dò toàn bộ biên giới không gian trong não hải, thậm chí ngay cả tung tích vách không gian cũng không thể tra, đủ để thấy không gian trong não hải tân sinh này rộng lớn đến mức nào. Cửu phương thế giới vận hành theo quỹ tích của mình, chân linh dần dần hiện ra ngũ quan rõ ràng, ngay sau đó là nhục thể. Khi thấy mình xuất hiện trên chính phương thế giới, hấp thu năng lượng hỗn loạn xung quanh, thần niệm của Ngụy Ương cũng bắt đầu không ngừng phun trào về phía chân linh, cuối cùng hòa là một thể với chân linh chi thân này. Lúc này, hắn chính là vương của không gian trong não hải tân sinh này, nhất niệm mà động, liền có thể vỡ vụn một phương thế giới, nhất niệm mà đi, liền có thể đúc lại một phương thế giới. Lực lượng chưởng khống thiên địa khiến hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng này không phải đạo pháp thần thông, hồn hải thần thông, thậm chí thần hồn chi thuật, bất kỳ loại năng lượng tu hành nào, mà dường như là quy tắc vận hành của hư không. Quy tắc này lại khác biệt với quy tắc cửu tinh, dường như không có bất kỳ năng lượng nào, tâm niệm vừa động, vạn vật câu diệt, tâm niệm lóe lên, vạn vật mà sinh. Sinh tử chi lực, lực lượng hủy diệt, đều không phải, lại có uy năng như vậy, quả thực khiến Ngụy Ương cảm thấy mê hoặc không thôi. Cửu phương thế giới sinh ra, đã cấu tạo một phương hư không, nhưng Ngụy Ương muốn tiếp tục thúc đẩy không gian trong não hải, diễn hóa thành một phương hư không hoàn chỉnh, đã không có năng lực cung cấp, dường như hồng mông chi khí bên ngoài đã bị hấp thu triệt để. Quy 1A chương 1909A Hồng Mông 8. Sau khi sợi hồng mông chi khí cuối cùng bị một vị thần linh hấp thu, thế giới hồng mông rộng lớn đã hoàn toàn hiển lộ trước mắt mọi người. Nhìn thế giới hồng mông đồ sộ như núi, các vị thần linh đều không biết làm sao, không biết có nên leo lên đỉnh thế giới này hay không. Nhưng trong mơ hồ, khí thế nguy nga phát ra từ đỉnh núi đã cho họ biết, ở đó nhất định có một cường giả. Về thực lực của cường giả này, họ tuy không biết sâu cạn, nhưng biết đối phương hẳn là có thực lực tương đương U Huỳnh và Diệt. U Huỳnh và Diệt liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh hãi. Dù họ đã đoán, thế giới hồng mông này nhất định là do một vị sáng thế cổ thần diễn hóa, nhưng không ngờ trên đỉnh núi lại có hai vị sáng thế cổ thần. Hai bên vẫn chưa gặp mặt, nhưng căn cứ vào khí tức đối phương, cả hai đã sớm đoán ra đó là Thái Nguyên và Sáng Tạo. Cả hai vậy mà ở cùng nhau. Rõ ràng đã liên thủ, khiến U Huỳnh và Diệt thầm nghĩ trong lòng, không biết có thể đối kháng với cả hai hay không. Giữa các sáng sinh cổ thần hay sáng thế cổ ma cũng vậy, ai cũng không tin ai, họ đều có lợi ích riêng, tính toán riêng, không dễ gì tin tưởng. Lâu rồi không gặp, U Huỳnh. Người mở lời trước là Thanh Liên, không, chính xác hơn nên gọi là Sáng Tạo. Đối mặt với Sáng Tạo, một trong ba vị sáng thế cổ thần, trong lòng Diệt vẫn còn nỗi sợ hãi sâu sắc. Người có tên, cây có bóng, Sáng Tạo dù xếp cuối trong các sáng thế cổ thần, nhưng không phải là người mà U Huỳnh và Diệt có thể địch lại. Bây giờ, dù đối phương mặt mày tươi cười, không có bất kỳ địch ý nào, nhưng uy nghiêm toát ra từ toàn thân lại khiến chúng sinh phải cúng bái. Nếu không phải Sáng Tạo vẫn chưa cố ý thi triển khí thế của mình, e rằng chúng sinh đã sớm không thể khống chế hai chân, quỳ gối dưới chân đối phương. Hồn kiếm lạnh lùng nhìn đối phương, trên mặt lộ vẻ địch ý nồng đậm, trong mắt lại mang vẻ bất đắc dĩ. Dù hồn tộc và đối phương không có gì gặp gỡ, nhưng dị vực hư không mà hồn tộc dựa vào để sinh sống lại bị tổn hại bởi tay đối phương, nên tâm lý cừu thị này là sự thúc đẩy bản năng. Nha phù liếc nhìn hồn kiếm bên cạnh, thấy đối phương tràn đầy căm hận, cũng có chút lắc đầu, ra hiệu thực lực đối phương, dù họ liên thủ cũng không cách nào đánh một trận, khuyên hồn kiếm chớ nên trêu chọc thị phi. Lúc này, bốn nữ căn bản không chú ý đến họ, hai bên hiển nhiên không hòa thuận như vẻ ngoài, tranh chấp trong đó là không thể tránh khỏi, nhưng lúc này động thủ hay tiếp tục câu cá, chỉ có thể xem hai bên có ý gì rồi. Ha ha, sáng thần không ngờ lại ở đây, thứ lỗi cho ta thất lễ. Nhận thua, U Huỳnh quả quyết chọn nhún nhường. Lời này khiến Diệt khẽ nhíu mày, nhưng hiểu lựa chọn của U Huỳnh, dù sao Sáng Tạo không lộ sát ý, mà vừa mới lộ diện đã tỏ vẻ hiền lành, rõ ràng không có quá nhiều địch ý, không khỏi có cơ hội hợp tác, U Huỳnh đưa ra lựa chọn này, ngược lại có thể khiến nàng lý giải. Diệt, hai vị kia của các ngươi đâu? Chẳng lẽ còn đang tọa sơn quan hổ đấu? Ha ha, trên đời này không có trả giá mà muốn tìm kiếm hồi báo sao? Có thể lắm sao? Sáng thần thứ lỗi, tại hạ không biết, hai vị kia đến tột cùng ở đâu? Ta cũng thật không biết, nếu sáng thần biết được, xin báo cho ta cũng muốn tìm họ đòi một lời giải thích. Ồ! Thuyết pháp, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Thế Diệt cũng tỏ ra thiện ý, hiển nhiên cũng không phải là sinh tử chi địch, cũng có khả năng hợp tác, Sáng Tạo càng có chút lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một câu. E rằng hỗn cũng không ngờ tới, trăm triệu năm trôi qua, lòng ai cũng sẽ thay đổi. Đương nhiên, đối phương có mục đích gì? Hay muốn tạm thời tránh mũi nhọn, đó không phải là điều nàng biết được, nhưng lúc này đối phương không muốn làm địch, đó là chuyện tốt nhất. U Huỳnh, nói cho ta, chân linh của. Ở đâu? Có phải ngươi đã âm thầm thôn phệ rồi? Ngay lúc hai bên có chút hòa thuận, một tiếng chất vấn lạnh băng từ miệng Thái Nguyên chậm rãi truyền vang tứ phương, nhất thời khiến U Huỳnh biến sắc, tức giận nhìn về phía Thái Nguyên mặt đầy sát khí. Đánh rắm. Thái Nguyên, Việt. Chết, đến tột cùng là do gì mà ra, người Thái Nguyên không biết sao? Hôm nay lại hỏi ta, Ta còn muốn hỏi ngươi. Đến cùng đi đâu? Vì sao sợi chân hồn kia ở bàn cổ thế giới lại có thể hóa thành tro tàn? Chân linh. Chân linh của hắn đến cùng là bị ngươi, hay, hừ, thôn phệ rồi. U Huỳnh mặt đầy sát khí, cũng lòng tràn đầy lửa giận, nàng dù không dám nói rõ chỉ trích sáng tạo, nhưng đối với Thái Nguyên, tự nhiên không có kiên kỵ như vậy, chỉ vào đối phương mà gào thét, tự hồ hận không thể chém giết đối phương. Hỗn trướng, vì sao mà diệt? Còn không phải vì các ngươi nhu nhược, lúc trước nên chém giết tất cả hỗn độn thần ma, nào có chuyện. Hóa bàn cổ. Nếu không phải các ngươi âm thầm liên hợp hỗn độn thần ma, sao lại có chuyện làm phản đó, ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết. Không cần nhiều lời, khi chưa cùng sáng tạo hoàng hồn, cả hai đã hóa thành lưu quang, chiến đấu một chỗ. Nhìn sáng tạo cũng khẽ lắc đầu, những người bị dọa sợ cũng nhao nhao tránh né. Quá mạnh, trong khi xuất thủ, năng lượng điên cuồng tứ tán, quy tắc chi lực trong tay cả hai không ngừng thi triển, khiến thế giới hồng mông này cũng bắt đầu ẩn ẩn bất ổn. Nếu không phải sáng tạo kịp thời xuất thủ, trấn áp năng lượng cuồng bạo bốn phía, e rằng thế giới hồng mông này đã vỡ nát. Hai người các ngươi muốn đánh thì ra ngoài đánh, đừng có náo loạn trong nhà ta. Oanh. Liên tục trấn áp tứ phương, sáng tạo bị cả hai tiếp tục không ngừng, không hề cố kỵ xuất thủ cuối cùng chọc giận, vung tay lên một cái, hai cổ lực lượng vô hình trực tiếp đẩy hai nữ ra ngoài thế giới hồng mông. Nhìn hai nữ căn bản không để ý tới nàng, hiển nhiên muốn phân ra cái sinh tử, sáng tạo cũng khẽ nhíu mày, không biết ai nói thật, ai nói dối, cũng không tiện khuyên bảo cả hai. Đương nhiên, một trận chiến của cả hai cũng khiến nàng vui mừng, trong đó chết một vị, đó mới là chuyện tốt, dù sao lúc này hư không tương dung, mất đi một người cạnh tranh, dù là minh hữu, cũng là một chuyện tốt. Oanh. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, lúc này Mộng Dao cầm lại không quan tâm chút nào đến chiến đấu giữa hai bên. Coi như họ toàn chết rồi, cũng không liên quan gì đến nàng. Về phần náo nhiệt, nàng thật không có thời gian rảnh để xem, thần niệm càng quét bốn phía, vậy mà không phát hiện tung tích Ngụy Ương, đủ để khiến nàng cảm thấy bất an. Thấy Mộng Dao cầm thi triển thần niệm không cố kỵ gì trong thế giới hồng mông của mình, sáng tạo cũng khẽ nhíu mày. Hành động này không thể nghi ngờ là bất kính, tự nhiên trêu chọc bất mãn của nàng. Nhưng đợi đến khi thấy rõ là Mộng Dao cầm, khi nàng phát giác khí tức Ngụy Ương không biết từ lúc nào đã biến mất không tung tích, cũng khiến trong lòng nàng rất kỳ quái. Thần niệm nháy mắt tứ tán, hồi lâu sau cũng chưa từng dò xét được tung tích Ngụy Ương, dường như Ngụy Ương đã biến mất không tung tích trong thế giới hồng mông của nàng một cách bất tri bất giác. Quy 1A chương 1910A Hồng Mông 9. Nhận thấy sự khác thường của sáng tạo, Diệp cũng không hiểu nguyên do, không biết vì sao đối phương lại lộ vẻ khẩn trương. Nhưng sau khi quan sát kỹ, Diệp phát hiện Mộng Dao cầm cũng có vẻ mặt tương tự, cả hai đều khẩn trương như vậy, không khó để nàng liên tưởng đến Ngụy Ương. Nghĩ vậy, nàng chú tâm tìm kiếm tung tích Ngụy Ương, lại phát hiện trong lúc bất tri bất giác, Ngụy Ương đã sớm biến mất không dấu vết. Ngụy Ương đi đâu rồi? Diệp cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ngay trước khi sợi hồng mông chi khí cuối cùng biến mất, Ngụy Ương còn ở trong thế giới hồng mông, dường như có chút lĩnh ngộ, lại có rất nhiều nghi hoặc không hiểu. Bây giờ, người biến mất ngay trước mắt bọn họ, đừng nói là sáng tạo, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khó tin. Nhưng dù không tin, lúc này các nàng không hề phát giác tung tích của Ngụy Ương, chỉ có thể tin vào kết quả này. Mà lúc này, Ngụy Ương có chút mê hoặc nhìn xung quanh. Không gian hồn hải và không gian trong não hải đã hoàn toàn hòa làm một, chân linh thay thế thần hồn, trở thành nơi nương tựa của thần niệm, thần hồn hình thành nhục thể, bao bọc bên ngoài chân linh và không gian não hải mới sinh. Nhưng nhục thể đột nhiên biến mất, khiến hắn bị mắc kẹt trong không gian não hải mới sinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngụy Ương bây giờ hoàn toàn câm lặng. Bản thân muốn rèn đúc thần hồn diễn hóa thành thân thể thực, dù đã thôi diễn thành công, nhưng mục đích của Ngụy Ương không phải là kết quả này. Bây giờ không có nhục thể làm môi giới, Ngụy Ương không thể trở về hư không ban đầu. Vậy phải làm sao đây? Lấy chân linh làm hồn, thần niệm tung hoành bát phương, nhưng vẫn không thể chạm đến biên giới của không gian não hải mới sinh này. Dù thần hồn đã thay thế nhục thể, bao bọc không gian não hải mới sinh, Ngụy Ương vẫn không thể phát giác biên giới không gian não hải của mình, chỉ biết một cách mơ hồ, không gian của mình rất lớn, rất lớn, rất lớn. Lão tử, chẳng lẽ đã hóa thành một phương hư không? Cùng hỗn trở thành sáng thế cổ thần. Trong lòng có suy đoán như vậy, Ngụy Ương không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Dù là đang nằm mơ, một giấc mơ như vậy cũng không dám tưởng tượng. Cái quỷ gì? Nếu là sáng tạo một phương hư không, thì hẳn là hỗn độn thế giới chứ. Sau đó, và sáng tạo sẽ tiến hành khai sáng hư không. Nhưng mình đây coi là chuyện gì xảy ra? Chưa từng hóa thành hỗn độn thế giới, lại khác biệt với hư không bình thường. Muốn nói là hư không, ai từng thấy chính đại thế giới, như chính tinh hệ, xoay tròn trong không gian não hải. Quá mức quỷ dị rồi. Dù hư không ban đầu, dưới sự thúc đẩy của Ngụy Ương, mới diễn sinh ba đại thế giới, cái này chính đại thế giới. Ai nghe qua? Dù sao Ngụy Ương chưa từng nghe qua, đoán chừng chỉ có sáng tạo và chúng mới được chứng kiến. Nhưng dù phỏng đoán thế nào, lúc này Ngụy Ương đều bị nhốt trong đó, chỉ có thể dựa vào cẩn thận thăm dò, mới có thể tìm đường ra. Thần niệm tung hoành trong cửu phương thế giới, cảm giác cô tịch, hoang vu tràn ngập trong óc Ngụy Ương, dường như cửu phương thế giới là một vực sâu tử vong, không có chút sinh mệnh khí tức nào. Ngay cả những viên tinh thể kia cũng quỷ dị, khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng không thoải mái, không biết làm sao lại ngưng tụ ra thế giới quái dị như vậy. Có phải là không có sinh mệnh lực? Vậy sinh mệnh là gì? Hỗn và, sáng tạo dùng lực lượng gì để sáng tạo một hư không viên mãn? Trong óc tràn ngập những suy nghĩ quái dị, ngay cả Ngụy Ương trong lúc bất tri bất giác đều cho rằng vùng không gian này, tương tự như sau khi có hỗn độn chi khí, khai sáng một phương hư không. Sinh mệnh chi lực ban sơ là gì? Hồng mông chi khí. Không phải, hồng mông chi khí có thể xuất hiện trong dị vực hư không, hiển nhiên là do Thanh Liên hoặc Thái Nguyên tạo ra. Vậy năng lượng đó, tuyệt không phải hỗn độn chi khí biến thành, vậy năng lượng do hỗn độn chi khí biến thành là gì? Trong chốc lát, Ngụy Ương từ hư không thuật đến lời nói của thần linh dị vực, não hải đều liên quan đến những chuyện khai thiên tịch địa. Hy vọng có thể giải hoặc, tìm ra một con đường. Tiên thiên chi khí. Đúng, chính là tiên thiên chi khí. Theo ghi chép trong cổ tịch, bàn cổ khai thiên, thời tiết được hồng, nảy sinh tư bắt đầu, liền phân thiên địa, triệu lập càn khôn, khải âm cảm giác dương, phân bố nguyên khí, chính là trong lúc mang thai hòa, là vì người. Nguyên khí này chính là tiên thiên chi khí. Hồi lâu sau, Ngụy Ương lập tức hai mắt sáng lên, chân linh đưa tay hóa chưởng, trong lòng bàn tay một sợi khí không có chút sắc thái, có chút vẫn đục, lơ lửng trong lòng bàn tay, khiến hai mắt Ngụy Ương đều phát ra tinh mang. Tiên thiên chi khí, nếu đây là tiên thiên chi khí, vậy thật sự là kiếm được món hời lớn. Nghĩ đến tiên thiên chi khí, Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến chuyện của Hồng Quân. Tục truyền Hồng Quân là do một sợi chân hồn của bàn cổ biến thành, có thật hay không, Ngụy Ương không biết, nhưng cả hai nhất định có liên quan, điểm này có thể khẳng định. Tiên thiên chi khí, có thể nói là sự khởi đầu chứng đạo của nhân tộc. Không có tiên thiên chi khí, không có nhân tộc sinh ra. Truyền thuyết nữ hoa tạo người, người đầu tiên này chính là xuất từ tiên thiên chi khí ngưng tụ. Dù nhìn như tiên thiên chi khí, ở vào hồng mông chi khí, khí ngũ hành, nhưng theo cổ tịch của nhân tộc, tiên thiên chi khí sinh ra cùng thiên địa sơ khai. Cũng có nghĩa là hỗn độn thần ma hay hồng hoang thần ma, thậm chí long phượng nhị tộc, vu yêu nhị tộc, đều không thể hấp thụ một tia tiên thiên chi khí, mới khiến tiên thiên chi khí trở thành gốc rễ lập đạo của nhân tộc. Đại đạo 3000, đây là cách nói diễn sinh sau khi nhân tộc tu luyện, mà trong 3000 đại đạo này, tiên thiên chi đạo là thứ con người vừa sinh ra đã trở thành định số. Tiên thiên chi khí có bao nhiêu, liền thai nghén ra bấy nhiêu giá trị thiên phú, điểm này vạn tộc đều tán thành. Nói trắng ra, số lượng tiên thiên chi khí quyết định thiên phú giống như khí vận, phúc nguyên. Nếu tiên thiên chi khí nồng đậm, liền có thể quyết định tư chất được trời sủng ái, hay con cưng của trời, trải qua tu luyện, tốc độ tuyệt không phải thứ mà người có ít tiên thiên chi khí có thể so sánh. Về mối liên quan giữa Hồng Quân và bàn cổ, thêm vào đó là liên hệ giữa bàn cổ và Ngụy Ương phát hiện, dường như tiên thiên chi khí là chuẩn bị cho. Dù hóa thân bàn cổ đến Hồng Quân, mới tính mở ra huyền bí của tiên thiên chi khí, cũng khiến các chủng tộc khác biết được, tiên thiên chi khí thuộc về nhân tộc, không phải thứ mà chủng tộc khác có thể mưu cầu. Cứ như vậy, nếu sự thật đúng là như vậy, vậy nhân tộc thực chất là di mạch của bàn cổ, trong cơ thể có lẽ chảy xuôi huyết mạch của. Khá lắm, vô ý, Ngụy Ương dường như giải khai một bí mật chấn kinh chúng sinh. Nếu thật sự như vậy, bí mật này quá mức kinh người, đủ để khiến tất cả sáng thế thần linh, cùng sáng tạo, thậm chí ba vị sáng thế cổ ma, đều cảm thấy chấn động. Hành động của, không thể nghi ngờ là muốn mưu đồ đạo của tất cả thần linh, cũng là tuyệt trừ đạo của tất cả chủng tộc ngoài nhân tộc. Ông! Ngụy Ương cảm thấy đầu nổ tung. Nếu thật sự như vậy, bí mật này quá mức kinh người, đủ để khiến tất cả sáng thế thần linh, cùng sáng tạo, thậm chí ba vị sáng thế cổ ma, đều cảm thấy chấn động theo. Hành động của, không thể nghi ngờ là muốn mưu đồ đạo của tất cả thần linh, cũng là tuyệt trừ đạo của tất cả chủng tộc ngoài nhân tộc. Khiến nhân tộc thành vì thiên địa chúa tể giả, trở thành vạn linh chi trưởng, trở thành hư không cường tộc, để cầu mang tới vu, yêu, thay thế long, phượng, thay thế hồng hoang thần ma, chính là hỗn độn thần ma, có phải hay không là vì thay thế sáng thế cổ thần? Ông! Ngụy Ương đều cảm thấy đầu một nổ, nếu là thật sự như thế, như vậy bí mật quá mức kinh người, đủ để khiến tất cả sáng thế thần linh, cùng sáng tạo, thậm chí ba vị sáng thế cổ ma, đều cảm thấy chấn động theo. Cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn mưu chỗ có thần linh chi đạo a. Cũng là tuyệt trừ nhân tộc bên ngoài, chỗ có chủng tộc nói a. Quy 1A chương 1911 A Tiên Thiên 1. Mọi sự tình đều vượt quá tầm kiểm soát. Giờ đây, Ngụy Ương bị giam cầm trong não hải, chưa tìm ra lối thoát, lại phát hiện bí mật kinh thiên động địa, khiến nội tâm hắn dậy sóng vô biên, đồng thời dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc và lòng đề phòng cao độ đối với. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán một chiều của hắn, thực hư thế nào? Ngụy Ương không hề hay biết, chỉ có thể đợi đến khi sự thật sáng tỏ, xuất hiện, mới có thể biết được kết quả cuối cùng. Hiện tại, Ngụy Ương không tin, sẽ diệt vong, sẽ vẫn lạc. Kẻ có toan tính sâu xa như vậy, ắt hẳn có những suy nghĩ khác thường, những bí mật không thể tiết lộ cho ai. Vậy, chân linh rốt cuộc tồn tại ở đâu? Ngụy Ương tuyệt đối không tin. Chân linh sẽ diệt. Chẳng lẽ, chân linh của hắn cùng với mình, hình thành một không gian đặc hữu? Không thể trở về hư không ban đầu. Có lẽ vậy. Ai có thể biết được kết quả thực sự? Đoán già đoán non cũng vô ích. ánh mắt vẫn hướng về chính đại thế giới, chân linh ngụy ương đáp xuống một tinh thể. Đó không phải là hành động cố ý, cũng không phải là do phát hiện ra điều gì đặc biệt ở tinh thể này. Trong chính thế giới rộng lớn, vô số tinh thể đều ở trong trạng thái hoang vu, căn bản không có gì dị dạng đáng nói, tất cả đều ở trạng thái sơ khai, cằn cỗi nhất. Đặt chân lên tinh thể, Ngụy Ương cẩn thận quan sát trạng thái của nó, thần niệm cũng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì huyền bí. Bụi đất tung bay mù mịt, chỉ là những hạt tro bụi, mảnh vụn sơ khai đến mức mắt thường khó thấy. Gọi chúng là bụi đất, có lẽ cũng không chính xác. Nếu không phải không có chút sinh mệnh nào, Ngụy Ương có lẽ đã cho rằng chúng là những vi khuẩn nguyên thủy. Cái gọi là tinh thể hoang vu cằn cỗi này, thực ra cũng không hẳn là một tinh thể. Tro bụi bao phủ khắp bề mặt, không có tinh hạch, không có tinh màng, chỉ là vô số, vô tận tro bụi, dường như có một loại lực hấp dẫn nào đó, khiến chúng tụ lại ở đây, hình thành một khối cầu bất quy tắc. Thần niệm bao bọc lấy một vài hạt tro bụi nhỏ bé, cưỡng ép khiến chúng tụ lại một chỗ. Đó chỉ là một hành động tùy ý của Ngụy Ương, giống như một đứa trẻ nhìn thấy đất sét vỡ vụn, muốn gắn chúng lại với nhau. Chỉ là bản năng nghịch ngợm, không phải cố ý gây ra. Ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy buồn cười. Nếu không phải nơi này không có bất kỳ sinh linh nào khác, Ngụy Ương cũng không thể tùy ý nghịch ngợm theo bản tâm như vậy. Một đám tro bụi bị thần niệm bao bọc, dường như thần niệm tạo ra đủ áp lực, khiến chúng cưỡng ép dung hợp lại với nhau. Và khi những hạt tro bụi này dung hợp, khối bụi bặm chỉ to bằng ngón tay cái lại khiến đôi mắt Ngụy Ương lóe lên một tia sáng. Thần niệm lập tức bao bọc khối bụi bặm đó, đặt trước chân linh, ngắm nghía nó. Nội tâm Ngụy Ương lại dậy sóng, niềm vui sướng từ trong ra ngoài, thể hiện rõ trên gương mặt chân linh. Vậy mà lại hấp thụ tiên thiên chi khí. Cái quỷ gì thế này? Lúc này, Ngụy Ương kinh ngạc thốt lên, không ngờ hành động vô ý của mình lại khiến khối bụi bặm này có thể hấp thụ tiên thiên chi khí tràn ngập trong không gian. Có thể hấp thụ tiên thiên chi khí, ngoài nhân tộc ra, chỉ có tiên thiên chí bảo. Từ sau khi bàn cổ khai thiên, chỉ có ba kiện chí bảo được gọi là tiên thiên chí bảo, bàn cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp và sáng thế thanh liên. Bàn cổ phủ là khai thiên tịch địa chí bảo, sau khi khai thiên, do vỡ vụn mà hóa thành vô số hậu thiên chí bảo. Tạo hóa ngọc điệp, không cần phải nói, là vật chứng đạo của Hồng Quân, ẩn chứa 3000 đại đạo, cuối cùng hóa thành Hồng Mông đại đạo. Tất nhiên, đó chỉ là một truyền thuyết, dù sao Ngụy Ương chưa từng thấy qua. Còn sáng thế thanh liên là vật mà sáng tạo dùng để thối lui nhục thân, hóa thành đủ loại bảo vật, tự nhiên không cần nhắc đến, cũng vô cùng lợi hại. Nhưng dù có tồn tại hay không, chúng đều có chung một kết cục, đó là mất đi. Ngoài nhân tộc ra, cho dù có chí bảo có thể hấp thụ tiên thiên chi khí, cũng đều hoặc là phân giải, hóa thành những chí bảo khác, hoặc là tiêu tán vô hình sau khi khai thiên. Không có một kiện nào có thể bảo tồn, lưu truyền đến nay. Bây giờ, phát hiện ra khối bụi bặm này lại có thể hấp thụ tiên thiên chi khí, Ngụy Ương cảm thấy chấn động trong lòng, đồng thời càng thêm hiếu kỳ. Tiếp tục ngưng tụ bụi bặm. Nghĩ đến đây, thần niệm Ngụy Ương không ngừng bao bọc tro bụi xung quanh. Dưới tác động của hắn, một lượng lớn tro bụi hình thành, như một mảnh đất màu mỡ, không ngừng rơi xuống trước mặt Ngụy Ương. Đồng thời, từng đạo khí thể nhỏ bé, trong suốt, bay lên trong không gian, rồi lại bị lực hấp dẫn tự thân của bụi bặm lôi kéo, không ngừng treo lơ lửng xung quanh. Và khi bụi bặm ngày càng nhiều, một lượng lớn bụi bặm dường như trái dấu hút nhau, bắt đầu dung hợp không ngừng. Dưới sự ngưng tụ liên tục của Ngụy Ương, chúng như những con dung, không ngừng tụ lại, hình thành từng mảnh đất màu mỡ. Đây là đất thật, không phải những hạt bụi nhỏ bé trước đó. Tuy nhiên, đất này, giống như bụi bặm, có màu vàng xám, như cát vàng, chỉ cần chạm nhẹ, liền muốn hóa thành tro bụi một lần nữa. Lượng lớn đất cằn cỗi xuất hiện, cũng tùy theo lượng thần niệm của Ngụy Ương mà có độ cao khác biệt, hình thành những khe rãnh, cao có, thấp có, xen kẽ nhau, rơi xuống tứ phía. Lúc này, tinh thể tro bụi sơ khai đã thay đổi hình thái dưới sự thao túng của thần niệm Ngụy Ương. Bề mặt gồ ghề, thay đổi theo thần niệm của hắn. Đôi khi, do thần niệm tụ lại quá nhiều bụi bặm, hình thành những ngọn đồi đất cao vài chục mét. Đôi khi, do thần niệm tán phát quá ít, hình thành những đáy bằng mấp mô. Tuy nhiên, những sợi khí trong suốt, chính xác hơn là những hạt bụi trong suốt, bắt đầu lơ lửng trên lớp bụi vẫn đục, dung hợp nhanh hơn cả bản thân bụi bặm. Dương thanh là trời, âm trọc là đất. Đây là khai thiên tịch địa. Thế nhưng mà búa của ta đâu? Không phải một búa chẻ ra sao? Bà nó, cổ nhân lừa ta rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, Ngụy Ương chấn động, đồng thời cảm thấy buồn cười. Vốn dĩ không hiểu dương thanh là trời, âm trọc là đất là gì, nhưng tại thời khắc này, lại có lĩnh ngộ sâu sắc. Dương thanh không nhất thiết chỉ khí thể, cũng không phải âm dương chi khí, mà là những hạt tro bụi nhẹ nhàng bay lên. Âm trọc chỉ là những hạt tro bụi nặng nề chìm xuống. Có lẽ, căn bản không có rìu. Thiên địa lúc này, không phải thiên địa quen thuộc của mọi người, mà là như vậy đơn giản, cằn cỗi, hoang vu. Trời không có bất kỳ màu sắc nào, không dày đặc, chỉ là một lớp bụi bặm mỏng manh tụ lại, đó chính là thiên địa sơ khai. Hành động vô ý, lại diễn biến ra biến hóa như vậy. Và cho đến khi tinh thể này không còn có thể gọi là tinh thể tro bụi, mà đã hóa thành hai loại hình thái khác nhau, Ngụy Ương cũng không tiếp tục diễn hóa những tinh thể khác. Cứ như vậy, Hắn trải nghiệm những huyền diệu vừa rồi, dò xét sự biến hóa của hai loại hình thái bụi bặm khác biệt. Lúc này, cả hai đều đang hấp thụ tiên thiên chi khí. Ngụy Ương không biết sẽ diễn biến như thế nào, lại hiếu kỳ chờ đợi, không có gì lo lắng, cũng không có vẻ gì khẩn trương. Cứ như vậy, hắn bình tĩnh lựa chọn chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Quy 1A chương 1912A tiên thiên 2. Thiên địa rung chuyển không ngừng, thế giới của Tam Nương đã mở rộng gấp mấy lần. Hàn Linh và Ôn Nhân, sau khi khôi phục nhục thân, cũng đã đạt đến đỉnh phong thần vương, đang kích thần đế. Tam Nương một mạch lên thẳng đỉnh phong thần đế, Thiên Lý Nhãn và những người khác cũng đã trở thành thần đế trung kỳ. Nhưng những mảnh vỡ thế giới còn lại đã không còn, nếu muốn tiếp tục phát triển, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tất cả bỏ qua mảnh vỡ thế giới của mình, tụ lại trên một mảnh vỡ duy nhất, thôn phệ lẫn nhau, có lẽ có thể tăng thực lực. Thứ hai, thôn phệ những thần linh còn sót lại, chiếm lấy các mảnh vỡ thế giới dưới chân họ. Bây giờ, chỉ có hai lựa chọn này. Trừ phi họ không muốn mạnh lên. Có thể sao? Không thể nào. Ngay khi mảnh vỡ dưới chân một xa thôn phệ mảnh vỡ vô chủ cuối cùng, Thiên Lý Nhãn và những người khác đã dòm ngó những thần linh kia, chính xác hơn là mảnh vỡ thế giới dưới chân họ. Thần chủ, chúng ta. Một vị thần đế gần nhất vội vàng mở miệng bày tỏ lòng trung thành với Tam Nương. Tất nhiên, trong lòng hắn chưa chắc đã có trung thành, chỉ vì tính mạng khó bảo toàn, cầu xin Tam Nương thu lưu, để mưu cầu lợi ích lớn hơn. Không cần nói nữa. Khi các ngươi đưa ra lựa chọn, các ngươi đã không còn liên quan đến ta, cũng không liên quan đến phụ thân ta. Đừng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ta không hiểu nhân từ là gì. Lúc này chỉ có tiếp tục mạnh lên mới có cơ hội sống sót. Chiến hay đi, tùy các ngươi lựa chọn. Lời nói lạnh lùng của Tam Nương khiến những thần linh còn ôm hy vọng đổi sắc mặt. Trong lòng họ vẫn còn chút may mắn, cho rằng chỉ cần họ không sống nổi, Ngụy Ương hay Tam Nương sẽ chừa lại một khe hở, dung nạp họ tiếp tục sống sót, thậm chí giúp họ giành lợi ích lớn hơn, sau đó sai khiến họ như quân cờ. Họ vẫn cho rằng mình là một quân cờ hữu dụng. May mắn sao? Đó không phải là may mắn, mà là vô liêm sỉ, ti tiện đến buồn nôn. Sự ti tiện đó khiến họ không xứng làm người. Mưu lợi nhỏ, coi nhẹ đại nghĩa, đó không phải là phẩm chất cao quý nhất của nhân tộc. Khi đối mặt với đủ loại cường địch, họ sẽ tỏa ra dũng khí mà ngoại tộc không thể sánh bằng. Nhưng vì những kẻ vị tư lợi, nhân tộc đã thay đổi, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Nếu họ có thể nhớ đến ân tình của Ngụy Ương, ngay khi Tam Nương và những người khác quyết định ở lại, họ đã đầu nhập dưới trướng. Như Tam Nương và những người khác đã nắm trong tay sinh linh trên những mảnh vỡ kia. Họ từng làm tổn thương Ngụy Ương, thậm chí phản bội, nhưng họ biết có ơn tất báo, biết sai có thể sửa. Họ còn giúp Tam Nương và những người khác thôn phệ các mảnh vỡ xung quanh. Dù không phải là người được lợi nhiều nhất, họ vẫn nguyện ý dâng hiến một phần sức lực. So sánh hai phe, ai cao ai thấp rõ ràng. Tam Nương còn có lòng thương hại nào? Há có thể vì nhất thời mềm lòng mà dẫn đến ngày sau họ lại phản bội? Không, người ta chỉ sai một lần thôi, không cần tiếp tục tiến lên trên con đường sai lầm. Ai cũng không ngu ngốc, ai cũng khôn khéo, đừng coi người khác là ngu ngốc, trên đời này có ai không hiểu chuyện. Thần chủ, chúng ta. Đừng nói nữa, cho các ngươi ba hơi thời gian, ta nghĩ các ngươi nên biết lựa chọn như thế nào. Không hề mềm lòng, Tam Nương cắt ngang lời đối phương. Nhìn những thần linh trước mặt với vẻ mặt ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, Tam Nương vẫn lạnh lùng quan sát, thân thể tỏa ra sát khí khổng lồ, cho họ biết nàng không hề nói đùa. Nếu không có chuyện thiên giới, nếu không có những lời đồn kia, có lẽ Tam Nương, không, nhất định sẽ cho họ một con đường lui, thà để mình rơi vào phong hãm trận nguy hiểm, cũng sẽ tìm cho họ một con đường tốt. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, Tam Nương đột nhiên cảm thấy phụ thân thật ngốc, không hung ác quyết đoán như mẫu thân, bây giờ còn hơn nhiều. Đối với những kẻ vong ân bội nghĩa này, chỉ có thể dùng câu nói kia, chó không thể cho ăn quá no, người không thể đối xử quá tốt. Bây giờ, họ vẫn muốn nhờ Tam Nương mưu lợi, mưu cầu lợi ích nhỏ cho riêng mình, khiến Tam Nương cảm thấy đáng ghét, chán ghét. Có phải có chút quá bá đạo không? Bá đạo sao? Đúng là bá đạo. Khi vị thần đế này mở miệng, tất cả thần linh đều sững sờ, rồi châu đầu ghé tai, thương thảo xem nên làm thế nào. Nhân tộc trời sinh đã có tính bầy đàn. Điều này bắt nguồn từ thời Hồng Hoang sơ khai, khi nhân tộc mới sinh ra, chiến đấu với dã thú. Nhưng phẩm chất tốt đẹp đó, đến lúc này lại trở nên đáng ghét. Đó không phải là bầy đàn, mà là trần trụi áp chế Tam Nương, ỷ đông hiếp yếu, cưỡng ép Tam Nương thiện lương. Hành động đó khiến Tam Nương cảm thấy ảo não, xóa bỏ lòng tốt của nàng. Oanh! Khi mọi người đang châu đầu ghé tai, một mảnh hỗn loạn, Hàn Lung, không, Linh Lung tiên tử đã ra tay, chém giết vị thần đế đầu tiên. Linh Lung ở thần đế trung kỳ, chém giết một thần đế mới vào, thật đơn giản, nhẹ nhàng. Vô số thần linh nghiêng đầu, trong mắt lóe lên sợ hãi. Thật sự, không ai nghĩ rằng khi Tam Nương còn do dự, Linh Lung tiên tử đã trực tiếp ra tay, không hề cố kỵ chém giết một thần đế. Phải biết đó là một thần đế, không phải thần linh bình thường. Một thần đế cứ vậy mà vẫn lạc, khiến họ cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ mọi sinh linh đều cho rằng chỉ cần đặt chân thần linh là có cơ hội tự vệ, còn đặt chân thần đế thì có thể sống sót trong hư không mới. Nhưng cái chết của thần đế này cho họ biết rằng thần đế không phải là vạn năng, thần đế cũng không thể tự vệ. Tất cả chỉ vì thực lực không đủ, tất cả chỉ là mong muốn đơn phương của họ, tất cả chỉ là họ quá ngu xuẩn. Dù tất cả thần linh bầy đàn, dù có mấy chục thần đế, cũng khó có thể chống lại. Không phải vì Linh Lung vô tình, mà vì Tam Nương ở đỉnh phong thần đế. Với thực lực đó, nếu nàng ra tay tru diệt họ, chẳng qua là tàn sát đơn giản. Một lũ vong ân bội nghĩa. Nếu không phải sư muội mở miệng, tha cho các ngươi thôn phệ các mảnh vỡ xung quanh, tha cho các ngươi dễ dàng rời đi, ta đã sớm không kìm được lửa giận trong lòng, tiêu diệt hết lũ ác đồ các ngươi. Linh Lung khẽ vung tay, trực tiếp hấp thu luyện hóa thần hồn kia, không hề quan tâm đến mọi người, trong mắt lóe lên lo lắng, bi phẫn và phẫn nộ. Thực lực không bằng người, còn dám bày đàn áp chế. Thật quá ngu xuẩn. Quy 1A chương 1913A Tiên Thiên 3. Đừng nói đến những gì họ đã gây ra trước đây, chỉ riêng hành động hiện tại cũng đã khiến Tam Nương tức giận, khiến mọi người phẫn nộ. Việc không trực tiếp ra tay trảm sát họ chỉ vì trong lòng mọi người vẫn còn chút bất nhẫn, và muốn dùng họ làm mồi nhử, có thể giúp họ ngăn cản một phần kiếp nạn. Nói thẳng ra, nếu họ không có chút giá trị lợi dụng nào, thì dù Tam Nương không ra tay, Kim Vô Hối từ lâu đã động thủ. Dám áp chế Tam Nương, đó chính là xúc phạm uy nghiêm của Sư Tôn. Kim Vô Hối dù bất mãn với Mộng Giao Cầm, nhưng lại rất coi trọng cốt nhục của Sư Tôn, sao có thể mặc cho họ áp chế? Hừ, lũ ngu xuẩn, thật không biết trời cao đất rộng. Cái chết của một thần đế đã sớm khiến mọi người kinh hồn bạc vía, nào còn dám do dự, nhao nhao hóa thành chim tước bay thẳng về phương xa. Tất nhiên, họ cũng không biết muốn đi đâu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở lại đây, đối mặt với lũ ác lang có thể trảm sát họ bất cứ lúc nào. Một chuyện nhỏ như vậy cũng không được Tam Nương và những người khác để trong lòng. Dù những thần linh và sinh linh rời đi có đến mấy chục ngàn, xem như pháo hôi cũng có chút tác dụng, nhưng đối diện với những kẻ mặt người dạ thú này, Tam Nương không hề có chút thiện cảm nào, thậm chí đứng trước mặt nàng cũng khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Tiếp tục thôn phệ các mảnh vỡ xung quanh, vì ít đi rất nhiều sinh linh nên tốc độ thôn phệ của Tam Nương và những người khác nhanh hơn. Và khi mảnh vỡ dưới chân Tam Nương đã có quy mô như một tiểu thế giới thì lại không còn lực thôn phệ. Biến cố này khiến Tam Nương khẽ nhíu mày, không biết tại sao lại có kết quả như vậy. Rốt cuộc là quy tắc không cho phép, hay là vì thực lực của nàng đã đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục tăng lên bằng phương pháp này. Tam Nương không biết, cũng đoán không ra. Vì Tam Nương không thể thôn phệ, nên đương nhiên phải tặng cho Kim Vô Hối và những người khác. Đợi đến khi họ nhau nhau đặt chân đỉnh phong thần đế viên mãn thì cũng phát hiện biến cố tương tự giáng xuống trên người họ, khiến họ cũng không thể tiếp tục tăng thực lực, tiếp tục thôn phệ các mảnh vỡ xung quanh. Dù những sinh linh bình thường trên các mảnh vỡ mà họ trưởng khống cũng không thể tăng lên thực lực cho họ. Nhưng may mắn là tất cả sinh linh đều đã đặt chân thần tiên, cũng coi như có chút thủ đoạn tự vệ. Không thể tăng thực lực nữa thì vẫn là quen thuộc với thực lực hiện tại thôi. Về phần việc tiến về dị vực hư không tìm kiếm Mộng Giao Cầm, họ căn bản chưa từng nghĩ tới. Một là vì họ không biết đường đi, còn không bằng ở đây chờ đợi Mộng Giao Cầm và những người khác trở về. Dù sao sau khi hư không tương dung, dù là Diệt và U Huỳnh cũng sẽ rất coi trọng nơi này, sao có thể không trở về phương này hư không tương dung chi địa. Hai là, thực lực của họ dù đã đặt chân đỉnh phong thần đế, nhưng so với Diệt và U Huỳnh thì chênh lệch cũng không phải một chút. Đến dị vực hư không chi địa cũng không biết có thể giúp Mộng Giao Cầm được bao nhiêu, nếu ngược lại lại thành gánh nặng thì thà ở lại đây cho thỏa đáng. Tam Nương, cô nhìn. Khi mọi người đang dò xét xem vì duyên cớ gì mà các mảnh vỡ thế giới họ trưởng khống không thể tiếp tục thôn phệ, lời nói của Kim Vô Hối khiến mọi người thắt chặt tâm thần. Nhanh, Thiên Lý Nhãn, mang theo toàn bộ sinh linh đến chỗ của ta. Lúc này, chỉ thấy mảnh vỡ thế giới dưới chân Thiên Lý Nhãn chậm rãi phiêu đãng về phía vết rách hư không. Nếu không vì tốc độ quá chậm, có lẽ Thiên Lý Nhãn đã không phát giác. Cũng chính vì vậy mà Thiên Lý Nhãn có cơ hội bắt trói một đám sinh linh đến mảnh vỡ thế giới của Tam Nương. Chỉ thấy mảnh vỡ như một tiểu thế giới chậm rãi hướng về phía vết rách hư không, từ từ đến mức khiến mọi người có chút không nhịn được. Và sau một thời gian dài, khi mảnh vỡ kia bị hư không thôn phệ, không gian bên trong hư không đã biến đến mức càng nhỏ, giảm bớt đến 2/3 so với ban đầu, chỉ còn lại một khu vực. Nếu Ngụy Ương ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì hai phe không gian tương dung này, cùng với không gian trong hồn hải và não hải của hắn tương dung, thật sự quá giống nhau, chỉ thiếu một sợi chân linh mà thôi. Vết rách hư không vốn rộng lớn vô hạn, lúc này lại trở nên nhỏ đi rất nhiều. Sau đó, mảnh vỡ thế giới của Thuận Phong Nhĩ cũng bắt đầu chậm rãi trôi về phía vết rách hư không, giống như trước đó. Đúng như dự đoán của U Huỳnh và Diệt, khi thực lực của thần linh hư không tăng lên đến cực hạn, thì đó cũng chính là thời điểm hư không triệt để tương dung. Dù lúc này vì Tam Nương và những người khác mà sinh linh chưa từng vẫn lạc, nhưng các mảnh vỡ thế giới đã ngày càng ít đi, hóa thành năng lượng cung cấp cho hai phe thế giới tương dung. Cái này, Tam Nương, ta cùng nhau sớm tính toán, nếu đợi đến khi các mảnh vỡ hư không đều bị hai phe hư không thôn vệ, ta cùng nhau chỉ sợ cũng có nguy cơ vẫn lạc. Lời nói của Hàng Linh khiến trong lòng mọi người siết chặt. Còn Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao thế giới của họ lại trở thành mục tiêu thôn phệ đầu tiên của hư không. Dựa theo bài vị thực lực, họ không so được với Tam Nương, cũng không đạt đến Hạ Du mà. Các ngươi cũng không cần nghi hoặc, có thể là vì Ôn Nhân và Mộc Sa ở cùng một chỗ, Hàn Linh sư tỷ lại cùng Linh Lung sư tỷ ở cùng một chỗ. Đúng như vậy, trước đó Tam Nương và Kim Vô Hối cùng chưởng một mảnh vỡ thế giới, chỉ có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ riêng chiếm cứ một phương thế giới. Vốn dĩ mọi người cũng muốn liên hợp lại, khiến cho thế giới dung hợp, nhưng đến khi đạt đến đỉnh phong thần đế thì lại xuất hiện biến cố này, khiến họ trở tay không kịp. Bây giờ, nếu vì nguyên nhân đó mà khiến họ mất đi thực lực, chỉ sợ hối hận lúc trước, còn không bằng liên thủ ngay từ đầu. Hẳn là như thế, bất quá còn tốt, cảnh giới thực lực của các ngươi dường như không hề suy giảm. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ ngược lại là kiếp nạn của chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc cấp bách, ta đề nghị đi về phía dị vực hư không, chớ có xoắn xuýt các mảnh vỡ thế giới này, từ bỏ đi. Kim Vô Hối cũng rất đồng ý với lời nói của Tam Nương. Tất nhiên, hiện tại chỉ có khả năng đó, nếu không thì vì sao chỉ thôn phệ hai mảnh vỡ, mà thế giới của họ lại không bị vết rách hư không lôi kéo mà thôn phệ. Nhưng dù đã hiểu ra nguyên nhân này, họ lại càng thêm thấp thỏm. Một mặt rất sợ lần sau vết rách hư không sẽ nhắm vào họ, một mặt lại không biết đường ra ở đâu. Chỉ sợ ngay cả khi đặt chân dị vực hư không, cũng khó mà ngăn cản kết quả bị vết rách hư không thôn phệ, đó chính là tử kỳ của họ. Bây giờ, vậy thì không bằng từ bỏ tất cả các mảnh vỡ thế giới, dốc một chú tiến về dị vực hư không. Dù liên lụy Mộng Giao Cầm, cũng có những người khác có thể đệm lưng, không phải là họ đối mặt với nguy cơ này. Quy 1A chương 1914A Tiên Thiên 4. Biết đi đâu bây giờ? Tam Nương khẽ cười khổ, nhìn hai phe hư không trên không trung dung hợp đến gần, nhẹ nhàng thốt ra những lời bất lực. Hả? Mọi người khẽ nhíu mày, trong lòng cũng tràn ngập vẻ khổ sở. Đúng như lời Tam Nương nói, muốn đi, bọn họ còn có thể đi đâu? Dưới sự dung hợp của hư không, dị vực hư không kia há có thể trở thành bến đỗ bình yên, sao có thể may mắn thoát khỏi? Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ như vậy chờ đợi sao? Chờ đã, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ sư tôn trở về thôi. Lời Ôn Nhân vừa dứt, trong mắt Kim Vô Hối lóe lên vẻ kiên định, nhìn Tam Nương đang mờ mịt, trong lòng có chút đau lòng cho nàng. Ai cũng không dám chắc chắn điều gì, bây giờ tính mạng của mấy chục ngàn sinh linh giao phó cho một nữ tử như vậy, áp lực quả thực quá nặng nề. Trăng Dậu lặng lẽ bước đến bên cạnh Tam Nương, đưa tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, "Chị yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Một câu nói giản dị như dòng nước ấm, khiến trái tim Tam Nương tan chảy. Giờ đây, khi cha mẹ không ở bên cạnh, chỉ có phu quân mới có thể lặng lẽ che chở, che chắn phong ba bão táp. Nàng không cô độc, còn có người yêu, còn có những sư huynh sư tỷ, còn có tùy tùng, còn có những chúng sinh tin tưởng nàng. Nhìn Tam Nương tỏa ra hào quang mới, Trăng Dậu mỉm cười, lặng lẽ đi xa một bên, như cái bóng của Tam Nương, không thu hút sự chú ý của ai. Cảnh tượng này khiến mọi người có cái nhìn khác về Trăng Dậu. Nhìn như không có tiếng tăm gì, nhưng lại luôn quan tâm đến Tam Nương, bảo vệ sự an toàn của nàng. Trong mắt hắn, có lẽ 10 triệu chúng sinh, có lẽ hồng nhan gia nhân, đều không được hắn chú ý, hắn chỉ chú ý đến Tam Nương mà thôi. Chờ đợi là điều dày vò, nhưng đối với những điều không biết, còn đáng sợ hơn. Khi Tam Nương và những người khác dày vò trong lòng, Diệp và Thanh Liên lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng khi Ngụy Ương đột nhiên biến mất. Đó là nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết, cũng là nỗi sợ hãi vì không thể nắm quyền kiểm soát toàn cục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Thanh Liên không thể kìm nén được sự kinh hoàng, đi thẳng đến vị trí ban đầu của Ngụy Ương, tỉ mỉ dò xét một phen, nhưng vẫn không thể tìm ra nửa điểm manh mối. Ngụy Ương cứ như vậy biến mất, khiến nàng cảm thấy mất dấu, trong lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng. Dù Diệp cũng cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng không thất kinh như Thanh Liên. Nỗi sợ hãi của Diệp là vì Ngụy Ương biến mất mà nàng không hề phát giác, điều này cho thấy người bắt đi Ngụy Ương nhất định có thực lực cao hơn nàng rất nhiều. Còn Thanh Liên sợ hãi cũng vì lý do đó, hơn nữa, có thể lặng lẽ mang người đi trong Hồng Mông thế giới do nàng tạo ra, đó là loại thực lực nào? Chẳng lẽ là Hỗn? Nhưng Hỗn đã hóa thân thành ba vị sáng thế cổ ma, đó là do nàng và Diệp tận mắt chứng kiến. Có lẽ tận mắt chứng kiến cũng không phải là sự thật, nếu Hỗn vẫn trốn trong bóng tối, rốt cuộc đang tính toán điều gì? Liệu Diệp có bị Hỗn tiêu diệt? Liệu bản thân mình có bị Hỗn trảm sát? Hơn nữa, kế hoạch của Thanh Liên phần lớn đều liên quan đến Ngụy Ương, nếu Ngụy Ương đột nhiên đứng ở phía đối diện, trở thành tử địa của nàng, chẳng lẽ kế hoạch của nàng sẽ sụp đổ hoàn toàn? Giờ khắc này, cảm giác sợ hãi của hai người giống nhau, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại không giống nhau. Tất nhiên, cả hai chưa từng nghĩ tới, Ngụy Ương biến mất là vì tìm kiếm một con đường không ai biết, dẫn đến lạc vào không gian mới trong não hải. Điều này, đừng nói là cả hai đoán không ra, dù tất cả chúng sinh ở đây cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, U Huỳnh và Thái Nguyên vẫn đang giao chiến, không hề biết chuyện Ngụy Ương đột nhiên biến mất. Thái Nguyên và Thanh Liên xuất hiện, cũng không chạm mặt Ngụy Ương, nếu ba người gặp nhau, có lẽ Ngụy Ương sẽ có rất nhiều nghi vấn chờ họ giải đáp. Đáng tiếc, mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, Ngụy Ương muốn gặp cả hai, lại lâm vào khốn cảnh. Cả hai cũng muốn cùng Ngụy Ương trao đổi, dò xét xem ai là người đứng sau lưng hắn. Oanh! Sau một tiếng nổ, U Huỳnh lập tức bay ngược về phía sau, còn Thái Nguyên đứng tại chỗ, nhìn vết thương trên vai trái. Trên vết thương, quanh quẩn một sợi năng lượng quỷ dị, năng lượng này khiến vết thương không thể khép lại, đồng thời tràn vào thần hồn như nọc độc, có tác dụng ăn mòn nhất định. Đó chính là thần hồn cấm thuật mà Hồn từng sử dụng khi giao chiến với Ngụy Ương, khiến trong cơ thể xuất hiện năng lượng khó chơi. Nhưng nguyên nhân khiến Thái Nguyên dừng chân không phải là vì thân thể bị hao tổn, mà là vì năng lượng này quá quen thuộc. Như thể ngày đó chính nàng đã tiếp nhận năng lượng này, khiến bàn cổ không thể cứu mình, làm tổn hao bản thể. Là ngươi. Ngươi muốn giết ta ngày đó, quả nhiên là ngươi. Tại sao? Ngày xưa, hai người giao tình coi như thân mật, là khuê mật tốt nhất, không gì không nói, không gì giấu nhau. Thậm chí, Thái Nguyên có sáng tạo chi lực cũng lừa gạt U Huỳnh. Dù Thái Nguyên bị U Huỳnh mê hoặc, phục sinh đại lượng thần ma, diễn sinh ra Long Phượng, nhưng Thái Nguyên vẫn cho rằng đó là do quy tắc vũ trụ thôi thúc, không phải U Huỳnh cố ý hãm hại nàng. Bây giờ, nhìn sợi năng lượng quỷ dị này, Thái Nguyên đột nhiên hiểu ra, không, chính xác hơn là dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng. Là ta, muốn mạng của ngươi. Ha ha, ta muốn ngươi chết. Tại sao? Thái Nguyên, ngươi là do bàn cổ khai thiên sinh ra, cũng được coi là một trong ba vị sáng thế thần, nhưng dù sao ngươi cũng chậm chân hơn ta, dựa vào cái gì bàn cổ chọn ngươi, mà từ bỏ ta? Ngươi có biết ta đã trả giá những gì, ta đã trả giá cái giá nào không? Ngươi không biết, hắn cũng không biết. U Huỳnh đứng vững thân thể, trong mắt ngấn lệ, cố nén nước mắt, không để chúng rơi xuống, trên mặt hóa thành vẻ dữ tợn, hung dữ nhìn Thái Nguyên chất vấn. Ngươi thích bàn cổ, nhưng bàn cổ có thích ngươi không? U Huỳnh, nếu bàn cổ thích ngươi, ta tự nhiên sẽ không xen vào. Nhưng bàn cổ chưa từng thích ngươi, vậy có nghĩa là hai người hữu duyên vô phận, không có duyên vợ chồng. Cần gì chứ, cần gì phải. Đánh rắm. Một tiếng gầm thét cắt ngang lời Thái Nguyên, U Huỳnh lạnh lùng nhìn Thái Nguyên, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, rồi hóa thành lửa giận nồng đậm, khiến đôi mắt của nàng cũng đỏ ngầu. Nếu không phải ngươi cố ý dở những thủ đoạn không ai nhận ra, bàn cổ chọn ngươi, e rằng ngay cả lựa chọn sáng tạo cũng sẽ không chọn ngươi. Ngươi có tài đức gì để lấy được niềm vui của bàn cổ? Ha ha, trò cười, thật là chuyện cười lớn. Quy 1A chương 1915A Tiên Thiên 5. Lời này khiến những sinh linh xung quanh kinh ngạc, Thanh Liên cũng nhíu mày. Không hiểu hai người này đánh nhau, sao lại lôi mình vào? Chẳng lẽ bàn cổ thích mình thật sao? Thật nực cười. Ai cũng biết, hai người họ là cổ thần sáng thế, đồng thời sinh ra sau hỗn độn, như huynh muội ruột thịt. Giữa họ có tình cảm, nhưng không phải tình yêu, mà là thân tình. Ngoài ra, không có loại tình cảm nào khác. U Huỳnh không phải điên rồi chứ? Sao lại nói ra những lời hoang đường như vậy? Thấy U Huỳnh gần như sụp đổ, Thanh Liên không tiện nói gì. Chuyện của người ta, mình dù có ý vui mừng với bàn cổ, cũng chưa đạt đến tình yêu. Mình hiểu là được, cần gì phải giải thích. Giải thích chỉ sợ càng thêm hiểu lầm, vậy thì không nên mở miệng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bàn cổ coi Thanh Liên là muội muội ruột thịt. Hai người không cha không mẹ, lại sinh ra cùng nhau. Ngươi nói vậy, không sợ bị người chê cười. Ta thấy ngươi thật sự điên rồi. Trong mắt Thái Nguyên có chút thần sắc khác thường, có vẻ hơi kinh hoảng, sợ U Huỳnh nói ra điều gì đó, muốn ngăn cản lời của đối phương. Ha ha, Thái Nguyên, ngươi có biết vì sao khi đó ngươi không được các ma linh hỗn độn ưu ái, thậm chí muốn trừ khử ngươi cho nhanh không? Ngay khi Thái Nguyên động thủ, U Huỳnh đột nhiên đến gần Thanh Liên, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức, khiến Thanh Liên nghi hoặc, bị lời của đối phương dẫn dắt. Trước kia, Thái Nguyên diễn hóa thành Thanh Liên sáng thế, vốn muốn giúp đỡ diệt hóa thành bàn cổ, viên mãn hư không kia. Ban đầu, với các thần ma hỗn độn, đây là chuyện có lợi nhất. Nhưng ngay trong bối cảnh này, các ma linh hỗn độn đột nhiên xuất thủ. Nếu nói vì không hợp nhau, thật là không thể nào. Dù hai bên đi con đường khác nhau, đều kỳ vọng hư không viên mãn, điểm này không có gì đáng trách. Vì sao? Ha ha, có người lúc đó nói với thủ lĩnh các ma linh hỗn độn rằng, thời điểm bàn cổ chứng đạo, chính là thời khắc diệt đạo. Thanh Liên cũng lóe lên lửa giận, lạnh lùng nhìn Thái Nguyên treo trên hư không. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Diệt đạo. Trước khi bàn cổ diễn hóa chư thiên, chỉ có một đại đạo có thể nói, chính là thần ma chi đạo, nói trắng ra là con đường chứng đạo sáng thế thần ma. Chỉ có con đường này có thể nói. Dù bàn cổ lật đổ nhục thân chứng đạo chi pháp, cũng định ra con đường diễn hóa đại đạo khác, nói gì diệt đạo. Dù không biết ai tung tin đồn này, không khó suy đoán ra, người mật báo khiến các thủ lĩnh ma linh hỗn độn tin lời, chắc hẳn thân phận không đơn giản, thậm chí là người thân tín nhất bên cạnh bàn cổ hoặc Thanh Liên. Thanh Liên tuy có liên quan đến diệt, nhưng không lớn. Nàng được tạo ra sau khi diễn hóa hư không, tự nhiên không phải diệt, căn bản không liên quan đến diệt. Diệt khi đó còn chưa ra đời, nói gì đến liên quan. Vậy chỉ có người bên cạnh bàn cổ. Người mà các thủ lĩnh ma linh hỗn độn tin tưởng, chỉ có Thái Nguyên. Ngay cả hai đại chiến thần đáng tin dưới trướng bàn cổ là U Huỳnh và Trúc Dương cũng không có vinh hạnh đặc biệt này. Nói ra, chỉ sợ ma linh hỗn độn cũng không tin. Là ngươi sao? U Huỳnh, đừng hồ ngôn loạn. Ha ha, sao rồi? Sợ hãi rồi. sợ hãi tấm mặt nạ giả dối của ngươi bị ta xé rách rồi. Thái Nguyên, nói cho ngươi biết, nguồn tin này chính là do thủ lĩnh các ma linh hỗn độn nói với bàn cổ, ngươi nói có thể là giả sao? Gần như cùng lúc, ba người đồng thời lên tiếng, khiến vô số sinh linh choáng váng, không hiểu họ đang nói gì. Những người biết chuyện như Mộng Giao Cầm thì hiểu họ đang nói gì. Nhưng Mộng Giao Cầm đang sốt ruột tìm Ngụy Ương, đâu còn tâm trí xen vào chuyện của họ. Càng không có tâm trí giải thích nghi ngờ cho đám thần linh đầy nghi hoặc. Bàn cổ biết rồi. Thái Nguyên lộ vẻ sợ hãi, vội vàng hỏi một câu, rồi băng lãnh nhìn U Huỳnh, nói với giọng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là băng giá, "Ê, sao ngươi biết?" "Ta sao biết?" "Ha ha, Thái Nguyên, ngươi có từng nghĩ, bàn cổ không phải bị người khác tiêu diệt, mà là chính hắn không muốn sống nữa?" "Sao biết không quan trọng, quan trọng là Thái Nguyên đã thừa nhận người đó là nàng, vậy là đủ." U Huỳnh chuyển giọng, nói ra những lời khiến hai người khó tin. "Nói bậy." Lúc này, không phải Thái Nguyên mà là Thanh Liên lên tiếng. Ngay cả nàng cũng không tin bàn cổ không muốn sống nữa, vậy hắn vì sao phải khai thiên tích địa, diễn hóa những thế giới kia? Thậm chí lấy huyết nhục chi thân, bổ túc đạo pháp cho những thế giới đó, để người tộc sinh ra. "Hả?" Thanh Liên sững sờ. "Đúng vậy, vứt bỏ huyết nhục chi thân, chân linh tan thành vô số, đóng quân ở các thế giới, thúc đẩy sinh linh khai trí, hiểu đạo pháp, đây không phải là muốn chết thì là gì?" Thanh Liên đột nhiên hiểu ra, vì sao bàn cổ muốn mở vết rách hư không, bất chấp vết thương chưa lành, phải đưa nàng rời khỏi hư không kia. Có phải bàn cổ đã có ý định sinh tử, không muốn nàng đi theo vết xe đổ? "Ha ha, đây đều là suy đoán của ngươi, ta không tin bàn cổ đã chết. U Huỳnh, đừng đánh trống lảng, hãy nói xem ngươi có thôn phệ chân linh của bàn cổ không?" Trong mắt Thái Nguyên lóe lên một tia đau thương, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn U Huỳnh. "Thôn phệ? Coi như ta chết cũng không làm chuyện đó. Nhưng theo ta biết, Trúc Dương hay Ngụy Ương đều không liên quan đến bàn cổ. Nếu có thể dẫn đến diệt cuối cùng, chỉ có hai loại nguyên nhân." Trong mắt U Huỳnh lóe lên lửa giận, khác với vẻ bình tĩnh của Thái Nguyên, nội tâm nàng bùng nổ lửa giận. Có một số việc nàng chỉ có thể phỏng đoán, không có chứng cứ. Hơn nữa, không phải người trong cuộc, nàng không biết đáp án thật sự, tất cả đều là do nàng tưởng tượng, suy đoán. Dù có lý, vẫn không thể chứng minh sự thật. "Hai loại nào?" Thái Nguyên và Thanh Liên đồng thời hỏi, khiến U Huỳnh càng thêm trào phúng, lạnh lùng nhìn Thái Nguyên. Quy 1A chương 1916 A Tiên Thiên 6. Thứ nhất, có thể hỗn vẫn còn sống và đang âm thầm chém giết để một lần nữa phổ biến việc diễn hóa hư không theo điểm. Khả năng này cũng có lý. Thanh Liên tuy căm ghét Thái Nguyên, nhưng vẫn lý trí. Việc Ngụy Ương đột ngột biến mất khiến nàng nghiêng về giả thiết hỗn vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ chém giết nàng hoặc những người khác. Thứ hai, có thể bàn cổ đã sống đủ. Lời này khiến cả hai biến sắc. Dù trong lòng cũng có ý nghĩ đó, họ vẫn không tin người đàn ông đỉnh thiên lập địa ngày xưa cũng có ngày chán sống. Không thể tin và không muốn tin. Thanh Liên im lặng. Thái Nguyên vì căm thù sáng tạo, không dám tùy tiện ra tay với U Huỳnh. Về phần diệt, nàng đăm chiêu, không rõ trong đầu đang nghĩ gì. Không khí trầm mặc khiến tình hình thêm căng thẳng, khiến họ coi nhẹ việc Ngụy Ương biến mất. "Diệt, ngươi có thể cảm ứng được tung tích của vòng sinh không?" "Không thể." Khi bốn người im lặng, sáng tạo truyền âm cho Diệt, khiến nàng biến sắc. Nàng không hiểu đối phương có ý gì, vì sao đột nhiên hỏi vậy. Nàng và họ không phải một hồn số thể. Nếu hỗn vẫn còn, có lẽ biết tung tích của họ. Về phần họ, dù là chân linh biến thành, cũng không có khả năng cảm ứng như vậy. Đây là lẽ thường, sao sáng tạo lại yêu cầu vậy? Diệt thầm nghĩ. Cái gì? Ngươi muốn nói gì? Sáng tạo, dù ta và ngươi không cùng đường, giờ ta cũng muốn sống, không muốn hóa thành ký ức. Nếu liên quan đến ta, xin cho ta biết, đừng để ta nghi hoặc, không biết các ngươi có mục đích gì. Diệt nói thẳng, xem như nói ra mục đích của mình. Ý nàng rõ ràng là, chỉ cần có lợi cho mình, hai bên có thể hợp tác. Không cùng đường, nhưng có thể đi chung, mục tiêu nhất trí, chỉ vì cầu sinh. Thôi, ngươi đã bộc lộ chân tình, ta cũng không muốn lừa gạt. Theo ta hiểu về hỗn và những người khác, nếu chân linh của chúng ta thật sự vẫn diệt, chân linh phân thân sẽ hóa thành cá thể độc lập. Nhưng... Nhưng gì? Nghe sáng tạo ngập ngừng, Diệt lo lắng, vội thúc giục, sợ đối phương nói nửa chừng, khiến nàng khó chịu. Nhưng các ngươi vẫn có thể biết tung tích của đối phương, tương tự như song sinh tử có tâm linh cảm ứng. Thanh Liên im lặng. Diệt đã hiểu ý đối phương. Nếu hỗn chết, ba vị cổ ma sáng thế nhất định có thể cảm ứng vị trí của nhau. Hiện tại, họ không thể dò xét lẫn nhau, tức là hỗn chưa chết, chưa diễn hóa chân linh thành ba đạo phân thân để mẫn diệt chân linh của mình. Hỗn sẽ không ngu ngốc như vậy, trừ khi hắn và bàn cổ đã sống đủ, chán ngán hư không này. Có lẽ chỉ vậy, hỗn mới đi theo con đường của bàn cổ. Trong im lặng, mọi người đã tán thành lời của U Huỳnh, cho rằng bàn cổ đã chọn con đường thứ hai. Ý nghĩ này quỷ dị và đáng sợ, nhưng cứ thế âm thầm mặc hóa, đi theo mạch suy nghĩ của U Huỳnh. Lúc này, dù là Tam Nương hay bốn người ở Hồng Mông thế giới, tất cả thần linh đều mong mỏi hư không sớm dung hợp. Thời khắc sinh tử không còn quan trọng là ai có thể sống sót trong hư không mới, ai là sủng nhi của hư không đó. Trời tròn đất vuông. Nhìn xuống thổ nhưỡng cằn cỗi dưới chân, đã 10 phần nặng nề. Gần 99 tinh thể diễn hóa thành thế giới này, khiến Ngụy Ương thấy huyền diệu. Dù trước đó đã có kinh nghiệm diễn hóa thế giới, nhưng dù là tinh thể hay quá trình hình thành, đều mượn nhờ hư không mới tạo ra một thế giới. Thế giới đó không phải trạng thái ban sơ nảy sinh, làm sao có cảm giác huyền diệu như vậy? Giờ đây, tinh thể của một thế giới đều mẫn diệt, hóa thành trạng thái nguyên thủy nhất, hình thành thế giới trời tròn đất vuông này. Ngụy Ương cảm nhận được thế nào là từ không tới có. Rất huyền diệu, 10 phần thú vị. Ngụy Ương quên tìm đường ra, chỉ nghĩ diễn hóa thế giới này. Tựa như sống trong thành phố rừng thép, đột nhiên có một biệt thự sân vườn, khiến hắn đáp lại nhiệt tình, từng giờ từng phút tạo ra không gian của mình, phù hợp suy nghĩ, tạo nên môi trường thích hợp nhất. Gò núi ở đây quá thấp. Vừa dứt lời, theo suy nghĩ của Ngụy Ương, thần niệm bao phủ mặt đất. Đồi núi nhỏ ban đầu chỉ vài chục mét, chậm rãi tăng trưởng, gần như trong chưa tới một canh giờ đã đạt tới độ cao Ngụy Ương mong muốn, gần ngàn mét. Như vậy mới ra dáng chứ. Nếu có thể cùng ai đó đứng ở đây, nhìn xuống thế giới này, ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng nhau bạc đầu, chẳng phải cuộc sống tốt đẹp nhất sao? Một tiếng nổ vang vọng tứ phương. Một phần thổ nhưỡng ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành hình cầu. Theo suy nghĩ của Ngụy Ương, nó treo trên không trung thế giới này, chậm rãi tản mát ánh sáng ấm áp, khiến thế giới u ám bỗng trở nên chói mắt. Ngụy Ương bị nó rút đi một lượng lớn thần niệm. Cùng lúc đó, chân linh phân hóa ra một tia. Dù nhỏ bé không thể phát giác so với toàn bộ chân linh của Ngụy Ương, nó vẫn không phải là một con số nhỏ, hoàn toàn có thể diễn hóa một đạo chân linh phân thân. Tia chân linh đó rót vào quả cầu mới, hòa vào thổ nhưỡng cằn cỗi, thúc đẩy một ngôi sao hạch sinh ra, khiến thổ nhưỡng càng thêm chặt chẽ, ngay sau đó bắt đầu bốc cháy, tản mát năng lượng lớn hơn. Ta đi, cái này. Ta hiểu vì sao Chúc Dương bất tử, vì sao có thể bỏ chạy hư không. Chỉ sợ dương tinh trong tất cả thế giới đều do đối phương biến thành. Nếu hắn chết, đó mới là chuyện lạ. Nhưng ha ha, hư không mới xuất hiện, thế giới cũ nhất định sụp đổ. Đến lúc đó chỉ còn một thế giới, có lẽ chính là thời cơ tốt nhất để chém giết đối phương. Thù dai sao? Bị Chúc Dương bày một vố đau, Ngụy Ương có thể không hận sao? Lời này không chỉ là nói suông. Nếu có cơ hội, Ngụy Ương nhất định sẽ ra tay chém giết tai họa này. Q1A chương 1917A Tiên Thiên 7. Một lượng lớn tiên thiên chi khí điên cuồng tràn vào dương tinh, bị ngọn lửa nung khô, tỏa ra khí nóng bỏng, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Cảm giác nóng rực khiến Ngụy Ương thu hồi suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào dương tinh đang bùng cháy, lộ vẻ xoắn xuýt. Cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng, phải có âm dương. Hiện tại dương khí quá đậm đặc, không được trung hòa, lâu dần sẽ đốt cháy mọi thứ, biến hư không này thành đất khô cằn. Nhận thấy dương khí bao phủ xung quanh, Ngụy Ương hiểu rõ cần có âm tinh để cân bằng. Nhưng có thật chỉ vậy không? Quen thuộc hệ thống cửu tinh, Ngụy Ương biết rõ thiếu một ngôi sao cũng không được, đó là căn bản vận hành vũ trụ, cơ sở đản sinh thế giới. Dù biết vậy, việc hao tổn thêm chân linh và tiên thiên chi khí là bắt buộc để thế giới này vận hành hoàn chỉnh. Việc hao tổn chân linh còn có thể dừng lại, nhưng không có năng lượng bên ngoài cung cấp, tiên thiên chi lực không thể bổ sung, liệu có thể hoàn thành diễn hóa thế giới này không, Ngụy Ương không chắc chắn. Thôi, nếu không thể diễn hóa một hư không hoàn chỉnh, thế giới này sẽ hóa thành đất khô cằn, không hợp ý ta. Cứ cố hết sức vậy. Không còn lựa chọn nào khác. Về việc tiên thiên chi khí có đủ không, chân linh hao tổn ra sao, Ngụy Ương không lo được nhiều. Nói cách khác, đến bước này, không đi không được. Tâm niệm vừa động, từ một góc mặt đất, một chút vật chất lại bị tách ra, hình thành tinh thể mới, xen giữa dương tinh và mặt đất. Dường như do tâm niệm của Ngụy Ương can thiệp, tinh thể này không lớn, cũng không thôn phệ tiên thiên chi khí như dương tinh. Dù vậy, việc hao tổn tiên thiên chi lực không nhiều, nhưng chân linh vẫn là tia đó, không thay đổi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Âm tinh vừa thành, che khuất ánh nắng, khiến mặt đất lại chìm vào bóng tối. Nhiệt độ giảm mạnh, khiến thổ nhưỡng bị dương khí nung nóng bắt đầu ngưng thực, co lại, trở nên dày đặc hơn, và một phần biến thành cát trắng. Một số gò núi phong hóa, hạ thấp độ cao, và bụi đất khiến thổ nhưỡng có màu sắc khác biệt. Cảm giác hoang vu, cằn cỗi không cải thiện dù có hai ngôi sao, nhưng âm dương chi khí tràn ngập thế giới này, bắt đầu tẩm bổ thổ nhưỡng trên mặt đất. Dường như đang thai nghén sinh mệnh, cần thời gian dài. Sự xuất hiện của âm dương chi khí cũng khiến thế giới này và tám thế giới khác sinh ra cảm giác bài xích. Đúng vậy, là bài xích. Vốn dĩ chính thế giới hút nhau, hình thành quy luật, nhưng sự xuất hiện của âm dương chi khí khiến thế giới này đột nhiên xuất hiện cảm giác bài xích. Tám thế giới khác dường như nhận thấy thế giới này không phù hợp, như một đứa trẻ ưu tú bị mọi người xa lánh. Thế giới này bắt đầu chậm rãi trôi dạt về nơi xa trong không gian não hải, như đứa trẻ bị bài xích, không muốn chơi với những đứa trẻ ngốc nghếch, hưởng thụ cô độc, tự mình khám phá, dần dần càng lúc càng xa. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương khó hiểu, Không biết vì sao âm dương chi khí lại khiến chính thế giới không còn hút nhau. Dường như bên ngoài thế giới này xuất hiện một bức tường không gian vô hình, ngăn cản thế giới này, khiến liên hệ giữa chúng gián đoạn. Về sự huyền diệu của âm dương chi khí, Ngụy Ương không để ý, trong đầu chỉ có cảm giác bài xích, muốn tìm ra bí mật tạo nên tình trạng này. Hơn nữa, trong lòng Ngụy Ương sinh ra một loại minh ngộ, dường như bí mật này liên quan đến nguyên nhân hắn bị vây ở đây. Nếu hiểu rõ bí mật này, Ngụy Ương có thể rời khỏi không gian này. Trong khi Ngụy Ương ngồi trên đỉnh gò núi, thần niệm tung hoành cửu phương thế giới, cố gắng tìm ra nguyên nhân, âm dương chi khí cũng bắt đầu chậm rãi giao hòa, hình thành một vòng tuần hoàn lớn, có thể tái sinh năng lượng. Dù cả hai có thể tương sinh, vẫn có một phần hao tổn. Không, chính xác hơn, âm dương chi khí hao tổn đã hóa thành năng lượng khác, nếu Ngụy Ương tỉnh táo, không chìm trong trầm tư, sẽ nhận ra năng lượng đó là khí ngũ hành, không, chính xác hơn là chính loại năng lượng. Hồng Mông hóa lưỡng nghi phân ngũ hành thành chính thuộc. Vốn dĩ đó là quy tắc chuyển hóa từng bước một khi hư không sinh ra, thế giới mở ra. Nhưng hiện tại trong không gian não hải của Ngụy Ương, Hồng Mông lại hóa thành tiên thiên chi khí hóa thành lưỡng nghi chi khí, còn có chân linh phụ trợ, sau đó lưỡng nghi chi khí trực tiếp chuyển hóa thành chính loại năng lượng, quanh quẩn trên đại địa và bầu trời, quả thực quỷ dị. Nếu có người ngoài, chắc chắn không tin vào mắt mình, thầm hô, liệu việc này vi phạm quy tắc vận hành hư không, thật khó hiểu. Chính loại năng lượng, do âm dương chi khí giao hòa, ban sơ sinh ra chỉ có một chút. Và theo âm dương chi khí tiêu hao, năng lượng sinh ra cũng không lớn. Âm dương năng lượng treo trên thiên địa, tương tự như dương cực chi khí, âm cực chi khí, đôi khi lại bị hòa vào nhau, rót vào dương tinh và âm tinh, chiếm mức ít nhất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành năng lượng nhiều nhất, phần lớn rời rạc trong thổ nhưỡng, không ngừng kết hợp với thổ nhưỡng, hình thành sản phẩm đặc hữu. Còn phong lôi ẩn chứa trong thiên không, không ngừng sinh ra mây mù, nhưng không có mưa rơi. Thế giới này đã bắt đầu từ hoang vu, đi đến trạng thái nảy sinh, và việc tiêu hao tiên thiên chi lực không nghiêm trọng như Ngụy Ương nghĩ. Lực bài xích có lẽ không phải do hư không tương dung, mà do hư không của ta đang ở trạng thái hoang vu. Hư không kia không muốn chơi với ta, nên mới có kết quả này. Nếu ta có thể diễn hóa một hư không, liệu có thể cùng hư không kia sinh ra lực hấp dẫn, sau đó gia nhập vòng tuần hoàn, có thể trở lại hư không kia. Mắt sáng lên, Ngụy Ương thông suốt nguyên do. Dù không biết kết quả có thật không, nhưng đã coi như có con đường có thể thực hiện, không phải là không có mục đích. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện thế giới đang ở trạng thái nảy sinh, Ngụy Ương sững sờ, không ngờ không có tinh thể khác sinh ra, đã xuất hiện khoáng vật ban sơ, thật khiến hắn kinh ngạc. Quy 1A chương 1918A Tiên Thiên 8. Chính thuộc năng lượng, không phải cửu tinh. Chỉ là lấy âm dương nhị khí làm gốc, từ đó diễn sinh ra. Thật vậy sao? Có lẽ bàn cổ diễn hóa hư không không hoàn chỉnh, thực ra cũng vì năng lượng diễn hóa khác biệt. Có lẽ có thể. Cùng sáng tạo cả hai, tạo ra âm dương song tinh, không cần khai thiên tịch địa, bàn cổ hóa thân vạn vật, sẽ thúc đẩy chính thuộc năng lượng xuất hiện. Chẳng lẽ? Cùng sáng tạo muốn trưởng khống vận mệnh, thoát khỏi quy tắc hư không, là vì không chịu đựng được cô độc. Đúng vậy, dù không gian trong não hải của Ngụy Ương diễn hóa rất ngắn, nhưng chỉ có một mình hắn, thời gian như dài dằng dặc vô tận. Ai ở một mình trong hoàn cảnh nào, dù chỉ một ngày, cũng cảm thấy thời gian dài lê thê. Huống chi không gian não hải này, thời gian không tương đồng với hư không bên ngoài. Ở hư không có lẽ chỉ vài tháng, nhưng nơi này đã qua trăm năm, có lẽ ngàn năm, vạn năm. Trong thế giới diễn hóa, không có định luật thời gian. Trong tịch mịch cô độc, Ngụy Ương cũng không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Có lẽ chỉ điểm này, Ngụy Ương mới thấu hiểu, vì sao cả hai muốn thoát khỏi quy tắc, cải biến vận mệnh. Âm dương song tinh tuần hoàn, mặt đất bằng phẳng thành đường ranh giới giữa hai bên, như đường ranh giới âm dương đồ, khiến hai sao tuần hoàn quanh mặt đất theo quy luật. Nhật nguyệt luân chuyển, biển xanh nương dâu, không biết bao lâu, đại địa xuất hiện màu lam, màu lục. Sinh mệnh chi thủy là định luật bất biến. Nước và đất kết hợp, dù lầy lội, lại sinh ra tảo. Tảo ban sơ, không nhất định màu lục, không nhất định màu đỏ, đa dạng, trang điểm thế giới này, trở nên muôn màu muôn vẻ, có lẽ đó là khởi nguyên sinh mệnh. Thần niệm tung hoành mỗi tấc đất, dù hiếu kỳ với những sinh vật mới, Ngụy Ương vẫn cẩn thận, che chở mọi sinh mệnh mới trưởng thành. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Như người mẹ chăm sóc con, người cha bảo vệ con, Ngụy Ương không can thiệp, mọi thứ vận hành và diễn hóa theo hình thái nguyên thủy. Ngay cả tiên thiên chí bảo, Ngụy Ương cũng không chạm vào, sợ làm thay đổi vận hành thế giới. Khi khối khoáng thạch kim loại đầu tiên xuất hiện, khi cây nhỏ đầu tiên nảy mầm, khi thổ nhưỡng bị nham thạch ăn mòn. Ngụy Ương cứ yên tĩnh nhìn, cảm nhận những sinh mệnh mới xuất hiện, trải nghiệm sinh mệnh chi lực, ấm áp và thỏa mãn. Oanh! Nham thạch nóng chạm khoáng thạch kim loại, bạo tạc mãnh liệt, khiến một vùng sụp đổ. Lực bạo tạc đẩy nham thạch cuồn cuộn lên trời. Khí thể hội tụ trên mây, khói đen khiến mây trắng biến thành mây đen. Phong lôi giao hòa, phóng ra sấm chớp, mưa lớn nhanh chóng rơi xuống. Đây là trận mưa đầu tiên của thế giới, như lưu toan đậm đặc, khiến cây xanh khô héo suy bại. Trận mưa nguyên thủy dẫn đến vô số thực vật diệt vong, khí tức tử vong khiến thế giới rên rỉ. tử khí siêu huyễn, núi lửa phun trào, từng ngọn núi mọc lên, hồ nước xuất hiện. Thảm thực vật khô héo khiến thổ nhưỡng phì nhiêu, thêm năng lượng phân hóa, thúc đẩy thảm thực vật trở nên cao lớn tráng kiện, những cây cối nguyên thủy. Thảm thực vật khô héo sinh ra côn trùng. Đám côn trùng ăn hết thảm thực vật, rồi chết đi, hóa thành năng lượng phì nhiêu, thúc đẩy cây cối rậm rạp. Sinh mệnh nguyên thủy nhất, xuất hiện trên đại địa, côn trùng, cá trong nước, dã thú trên đại địa, va chạm liên tục, có tử vong, có tân sinh, tiếp tục tiến hóa, có sinh mệnh suy kiệt. Oanh. Không biết bao lâu, thân trâu đầu người, thân thú đầu người, những dã thú ăn thịt cấp cao bắt đầu thôn phệ sinh linh yếu ớt, thêm chính thuộc năng lượng tẩm bổ, khiến thân thể chúng khổng lồ hơn. Những thần ma ban sơ bắt đầu xuất hiện, chỉ thiếu khải trí, vẫn là dã thú, không có trí tuệ. Nơi sinh ra những thần ma này khiến Ngụy Ương cảm thấy huyền diệu, một dải quán thông nam bắc đại trung tâm, mới có nhiều thần ma xuất hiện, còn khu vực khác thì không. Âm dương tế hội, thần ma xuất hiện. Đó là truyền thuyết, là định luật. Ngụy Ương nhìn những thần ma kỳ quái, đột nhiên thấy buồn cười. Trong đầu mình lại xuất hiện sinh linh mới, kết quả này, người ngoài không thể tin được. Nhưng cảnh này đã xuất hiện. Ngụy Ương suy đoán, diễn hóa hư không là vô chủ, hay mỗi hư không đều có một vị như hắn, rời rạc bên ngoài hư không, nhìn xuống, chưởng khống thần linh. Nói chính xác, sau khi cùng sáng tạo khai sáng hư không cuối cùng, những hư không hoàn chỉnh trước đó đều lẫn vào không gian não hải. Nghĩ đến, Ngụy Ương thấy ớn lạnh. Nếu vậy, cùng sáng tạo và hỗn là tử địch, là đào mồ mã. Khó trách hỗn muốn diễn hóa ba vị sáng thế cổ ma, đuổi giết cùng sáng tạo. Vì sao cùng sáng tạo thôn phệ hư không hoàn chỉnh, lại giữ lại một hư không không hoàn chỉnh? Hư không không hoàn chỉnh, như một lỗ thủng, khiến hỗn không chưởng khống được. Chỉ ở khu vực đó, có những thần linh không ai tru sát được. Ở khu vực đó, cùng sáng tạo có lẽ là thần linh cao nhất, dù không thể triệt để chưởng khống, vẫn có thể cùng hỗn một quyết sinh tử. Dù chỉ có một chút hy vọng sống, Ngụy Ương cũng sẽ quyết đoán như vậy. Nhìn thần ma xuất hiện, Ngụy Ương thấy buồn cười. Những thần ma này sẽ biến thành quân tốt của hư không, có thể tùy ý vứt bỏ. Như bây giờ, Ngụy Ương chỉ cần một niệm, có thể quyết định sinh tử của chúng. Chúng là sâu kiến sao? Q1A chương 1919A Tiên Thiên 9. Thậm chí, trong hư không này, Ngụy Ương ở vị trí cao tuyệt đối, xem bọn chúng như không khí, chỉ là những sinh linh hư vô do mình diễn hóa mà ra. Nếu muốn, vô vàn thần ma sẽ xuất hiện trong hư không này. Như đứa trẻ với đất sét, chỉ cần kiên nhẫn và tập trung, vô số con rối sẽ không ngừng ra đời trong tay. Thần ma hư không hay sinh linh khác, thực chất là con rối Ngụy Ương nặng ra từ đất sét. Chỉ cần nghĩ, có thể tạo ra nhiều hơn. Đến một ngày chán chường, có thể vo nát, bóp thành một cục, trả về trạng thái nguyên thủy. Khai trí hay không? Nhìn đám thần ma hung hãn như dã thú, còn đang chém giết thôn phệ, Ngụy Ương do dự. Khai trí là mở ra quỹ đạo vận hành thế giới, Ngụy Ương cảm nhận rõ điều đó. Không khai trí, thế giới có vẻ hoàn chỉnh, nhưng thiếu sức sống, sinh mệnh. Hỏa chủng sinh mệnh chưa nhen nhóm, thì nói gì đến sức sống? Khai trí là nhen nhóm, truyền lại hỏa chủng đó, không ngừng từ đời này sang đời khác. Ngụy Ương xoắn xuýt không phải vì mở hỏa chủng sinh mệnh, mà vì khi khai trí, thế giới sẽ tự vận hành, quỹ đạo không còn do Ngụy Ương khống chế. Nếu xung đột với kế hoạch của Ngụy Ương, mọi thứ sẽ hóa hư vô, làm lại từ đầu. Vận hành thế giới này không giống hư không bên ngoài. Ngụy Ương muốn tham khảo cũng không có khuôn mẫu. Về hư không hoàn chỉnh, Ngụy Ương chưa từng thấy, không biết có thể làm hư không này viên mãn không. Với những điều không chắc chắn, Ngụy Ương không sợ hãi, nhưng chần chừ. Không khai trí, thế giới tuy không hoàn chỉnh, nhưng Ngụy Ương có thể tiếp tục diễn, đến khi chắc chắn sẽ khai trí cho thần ma. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng thời gian đâu? Nếu chỉ có một mình, không có Mộng Giao, Tam Nương, có lẽ Ngụy Ương sẽ ở lại đây ngàn năm vạn năm, quan sát một thế giới từ không đến có, từ sinh đến diệt, cũng là một trải nghiệm hiếm có. Nhưng Ngụy Ương không sống vì mình, có trách nhiệm, có gánh vác của một người đàn ông, một người cha, nên phải rời hư không này, tìm đường đến hư không bên ngoài. Thời gian không cho phép anh chần chừ. Nhìn thế giới này, nhìn những thần ma ngây thơ, Ngụy Ương như cảm nhận được tâm trạng khó quyết định của cùng khi rời bỏ lẫn vào đại đạo. Đúng vậy, tiến một bước có lẽ là viên mãn, chỉ là vô hạn kéo dài, nhưng vẫn có thể khiến sinh mệnh tiếp tục, không nguy hiểm. Dù sao đó là con đường sống. Lùi một bước là bất định, trong bất định chắc chắn có gian nan hiểm trở, có nguy cơ chết chóc. Đi hay không, là lựa chọn của mình, đường ở dưới chân mình, lựa chọn là việc của mình. Cực. Cùng, không biết ngươi sống hay chết, có đi được con đường của mình không? Nhưng ta bắt chước ngươi, sinh lộ ở đâu? Ta không biết, thử đi một chút, xem đường của ngươi thế nào. Ha ha, dù sao cũng là lựa chọn tốt. Tự giễu cười, Ngụy Ương khai mở trí tuệ thần ma. Ngồi trên đỉnh núi cao nhất, miệng thốt thần âm ma ngữ, khiến vô số thần ma nhanh chóng đến. Những thần ma gần nhất, nhờ chân ngôn lương ngữ của Ngụy Ương, đã mở linh trí. Dù đã khai linh trí, chúng vẫn đến núi, như khổ hạnh tăng, Con đường gian nan này là hành trình tôi luyện nội tâm. Trên con đường tôi luyện, chim lớn, thú dữ trong núi là trở ngại, chém giết và hàng phục diễn ra liên tục. Từ chúng, Ngụy Ương thấy gian khổ của nhân tộc ngày xưa, âm thầm lắc đầu. Mỗi chủng tộc quật khởi đều là một sự ký máu và nước mắt, không có đường tắt. Trên đường, có thần ma hiểu luyện thể, có điều khiển chính thuộc năng lượng, có ngộ tâm cảnh. Dù không có năng lượng chém giết, mỗi lần giảng thuật lời của Ngụy Ương đều dễ hiểu. Nhờ đó, những người tu tâm thu hút nhiều cường giả theo, nguyện bảo vệ an toàn để được truyền thụ, nhanh chóng hiểu và quán thông chém giết. Thời gian trôi qua, khi thần ma đầu tiên lên đỉnh, Ngụy Ương ngừng truyền pháp. Dù chỉ là đạo lý dễ hiểu, truyền thụ pháp thuật thần thông, nhưng đều là cơ sở tu thân dưỡng tính, là nền tảng cấu tạo thần thông pháp thuật, hồn pháp thần thông, cấm thuật thần hồn. Không có cơ sở, thì tu hành sau này thế nào? Ta thần. Thần ma không thấy rõ mặt thần linh, sương trắng bao phủ, như thật như ảo, khiến thần ma sinh lòng kính sợ khó tả. Quỳ xuống, miệng nói ta thần, không biết vì sao, nhưng bản năng điều khiển, làm không chút do dự. Tự hồ ban sơ nên như vậy, lễ pháp ban sơ sinh ra như thế, khiến Ngụy Ương không hiểu. Lễ không phải dạy bảo, mà là sinh ra từ tâm, do bản năng, kết thúc buổi lễ. Truyền thừa đã định. Đến đây có việc gì? Có việc gì? Không biết. Nghe thanh âm phiêu diêu mà gần, thần ma không biết vì sao đến đây. Không biết. Thật không biết. Thần ma đầu tiên sinh ra từ trời đất, thật không biết vì sao đến, chỉ là bản năng, những thanh âm dễ nghe có sức dụ hoặc lớn lao, thúc đẩy nó tiến lên, tiến lên. Dù trên đường có vô số gian nan hiểm trở, nó vẫn cắn răng cố gắng. Bây giờ đứng trên đỉnh núi, không còn nghe thanh âm truyền pháp, lại không biết làm gì. Vì sao đến đây? Ngươi tâm nghĩ gì? Ngụy Ương mỉm cười, nhìn thần ma ngây thơ vẻ mặt nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy khí tức chất phát quanh quẩn trên người nó. Mỗi sinh mệnh mới sinh ra đều thuần khiết vô hạ, khiến người hướng tới. Nếu ai cũng giữ được sự thuần khiết đó, có phải sẽ không có tranh đấu? Đương nhiên chỉ là nghĩ thôi, thực tế không có. Quy 1A chương 1920A Tiên Thiên ở 10. Mạnh lên. Sau một hồi lâu nghẹn ngào, vị thần ma đầu tiên mới thốt ra lời này, nhưng dù nói ra, cả cũng chưa chắc hiểu mạnh lên là gì, tất cả chỉ do bản năng. Mạnh lên. Ha ha, mạnh lên ư. Quả thực là bản năng của sinh linh. Lục lọi trong trí nhớ những công pháp, Ngụy Ương chọn một bộ thích hợp thần ma rồi trực tiếp truyền cho đối phương. Về phần gã có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, hay có thể mạnh lên hay không, thì không liên quan đến anh. Hiện tại không phải truyền đạo, mà là thụ nghiệp, cho đối phương khả năng tự lực cánh sinh, năng lực sinh tồn trong thế giới này thôi. Thần ma đầu tiên nhận công pháp, không nói gì, ngơ ngác làm quen, nửa ngày không phát ra âm thanh, dù trong lòng còn nghi hoặc, cũng không hỏi Ngụy Ương, chỉ vò đầu bứt tai trầm tư, nghiền ngẫm hàm nghĩa công pháp. Nhìn vị thần ma ngốc nghếch, Ngụy Ương thấy buồn cười, như cùng khi mới sinh ra, ngu ngốc đến mức chỉ hận không đấm cho một phát. Dù nghĩ vậy, Ngụy Ương vẫn không điểm tỉnh đối phương, cứ bình tĩnh nhìn, thờ ơ quan sát. Hồi lâu, thần ma đầu tiên bắt đầu động, quyền như phong, chân như rồng, nhanh chóng nhảy vọt trên đỉnh núi, từng chiêu thức liên tục thi triển. Nhìn có nhiều chỗ thô lậu, nhưng khi tốc độ càng lúc càng nhanh, dương cực chi khí bắt đầu hội tụ, khiến thân thể gã lại một lần nữa tăng trưởng. Thần ma vốn cao hơn 2 mét, dưới sự tẩm bổ của dương cực chi khí, xông thẳng lên 3 mét, như cự nhân tộc, thân thể càng thêm cường tráng. Chết tiệt. Thần ma đầu tiên không ngừng tu luyện công pháp, thân thể càng lúc càng lớn, nhìn gã như điên, khiến cả sơn phong rung động. Ngụy Ương không khỏi thầm chửi một câu. Nhưng khi vị thần ma không ngừng tu luyện, cùng loạn múa thân thể, khiến thân thể càng ngày càng cao, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, đến 10.000 mét, gã đột nhiên vung hai tay. Oanh. Giữa thiên địa, đột nhiên thất sắc, đưa tay hái nhật nguyệt, ta khỉ. Ngươi muốn xóa dấu vết của ông à? Đúng vậy, lúc này vị thần ma nắm chặt hai tay, tay trái cầm mặt trời, tay phải cầm mặt trăng, thiên địa lại không ánh sáng. Cùng lúc đó, hai tia chân linh của Ngụy Ương chậm rãi rót vào thân thể khổng lồ, khiến mắt gã tỏa ra nhật nguyệt chi huy, thân thể từ từ tản ra ánh sáng chói mắt. Lặng lẽ, Ngụy Ương biến mất khỏi sơn phong. Không phải anh tự chọn rời đi, mà dường như đã hoàn thành sứ mệnh, ý chí thế giới thúc đẩy anh rời khỏi, trao quyền trưởng khống thế giới này cho vị thần ma đầu tiên. Đứng bên ngoài thế giới, Ngụy Ương nhìn thần ma to lớn, mắt lóe nhật nguyệt chi huy, thân thể phát ra vô số tinh mang, bao phủ các thần ma khác, dường như đang truyền thụ cho họ. Ngụy Ương thầm nghĩ, diễn sâu, chết tiệt, kiểu này đúng là tuyệt. Vô số thần ma dập đầu. Lúc này vị thần ma chính là vương của thế giới này, vương duy nhất. Dù Ngụy Ương cũng không thể chưởng khống ý chí đối phương, trừ khi anh phá hủy thế giới này. Ta hào nguyên thủy, chính là thiên sinh địa dưỡng, thủy thần duy nhất giữa thiên địa. Hay đấy, đúng là quên gốc, ngươi thế này là hư lắm đó. Nhìn nguyên thủy đứng trên dãy núi, nhìn xuống thế giới thương sinh, Ngụy Ương cạn lời. Nhưng danh vị này cũng liên quan đến anh. Anh truyền thụ công pháp tên là Nguyên Thủy Tu Thể Thuật, nên gã mới lấy nguyên thủy làm tên. Chỉ là trùng hợp thôi, không phải nguyên thủy trùng sinh. Nhìn xuống thế giới, Ngụy Ương nghiêng đầu nhìn một thế giới khác. Lúc này vẫn chưa dò đường ra, vậy có nên tiếp tục hoàn thiện thế giới không? Vì nguyên thủy hấp thu hai đạo chân linh, khiến chân linh của Ngụy Ương hao tổn, lại một lần nữa hóa thành hoàn chỉnh. Dù không biết năng lượng từ đâu, nhưng Ngụy Ương mơ hồ cảm nhận được một đạo năng lượng hùng hậu từ đâu đó trong hư không, rót vào chân linh của anh, bù đắp hao tổn, còn có chút tăng trưởng. Là do khí vận thần ma hay khí vận truyền thừa? Ngụy Ương không biết, nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Trừ hao tổn tiên thiên chi khí, khai sáng thế giới mới, chân linh không cần lo lắng. Tiếp tục diễn hóa thôi. Dường như diễn hóa hình thái ban sơ của thế giới là sứ mệnh của Ngụy Ương. Anh không biết làm vậy có tìm được đường ra không, nhưng chỉ có con đường này khả thi, vậy thì tiếp tục thôi. Lại một lần khai sáng thế giới, ngược lại nhanh hơn nhiều so với trước. Khi thần ma đầu tiên đến đỉnh núi cúng bái Ngụy Ương, lần này anh truyền thụ hồn tộc thuộc điển, đây là đại cương thần hồn chi thuật, dù không bằng tổng điển hồn tộc, nhưng nguồn gốc từ hơn 10 thần linh cửu tộc dị vực tập hợp, cũng không kém nhiều. Giống như nguyên thủy, thần ma này tự xưng là hồn. Một chữ đơn giản, lại có chút cực đoan, làm việc vô cùng nghiêm túc. Khác với nguyên thủy, hồn vừa ra đã chém giết một bộ phận thần ma yếu kém, đào thải những thần ma thiên phú không cao, thần ma còn lại mới được thu dưới trướng, truyền thụ thần hồn chi thuật, cũng chia theo hệ thống cửu tộc dị vực. Dường như hồn muốn chưởng khống quyền lực hơn nguyên thủy. Nhìn lướt qua thế giới của nguyên thủy, thấy nguyên thủy mặc đạo bào, ngồi ngay ngắn trên đỉnh phong, giảng thuật cảm ngộ, truyền thụ công pháp cho thần ma xung quanh, như một thần côn. Nhưng gã khẩu tài không tệ, khác hẳn sự ngốc nghếch trước kia, giờ có chút cơ trí, khiến Ngụy Ương không tin được. Thế giới thứ nhất tường hòa, tương quan đến lý niệm của nguyên thủy, giảng cứu đạo pháp tự nhiên, công pháp tự học, không ngại đạo pháp của mình bị người thừa kế yếu thế mạnh, giảng cứu chúng sinh hòa đồng. Thế giới thứ hai lại khác, chiến thắng hơi quá. Vốn là thủ đoạn nuôi dưỡng thần linh dị vực của hồn tộc, mà trong tay hồn phát huy càng thêm nhường nhuyễn. Những thần ma được hồn truyền thụ đạo pháp, ở vào đường dây cao thế, hơi lười biếng sẽ bị đối thủ vượt, đồng thời vì nội bộ quyết đấu, trở thành bàn đạp cho đối phương, đạp trên thi thể đối phương, thu hoạch cấp độ tu luyện sâu hơn. Khẽ lắc đầu, Ngụy Ương không có ý can thiệp. Đã hư không ban cho cả hai quyền lợi như vậy, thì có nghĩa là cả hai đều nằm trong quy tắc hư không. Không có hồn, có lẽ còn có trời, có đất, vẫn sẽ như vậy, chấp hành quy tắc không sống móng chết. Nhưng khi họ truyền đạo, khiến hai phe thế giới bị bảy thế giới khác bài xích, cả hai từ từ hấp dẫn lẫn nhau, khoảng cách càng lúc càng ngắn, khiến hư không tự diễn sinh một bộ phận tiên thiên chi khí, bổ sung hao tổn trước đó, dường như càng thêm hoàn thiện. Tiên thiên hư không, đây có lẽ là con đường Ngụy Ương đi. Chỉ chờ bảy đại thế giới còn lại hoàn thiện, có lẽ sẽ viên mãn hư không này, khiến nó thành tiên thiên hư không thực sự. Quy 1A chương 1921 A hư không tương dung 1. Trong lúc Ngụy Ương diễn hóa các thế giới khác, quá trình dung hợp hai vùng hư không bên ngoài cũng dần đi đến hồi kết. Cuộc tương dung này đã tiêu diệt 9 phần 10 sinh linh, khiến vô số tinh thể vỡ vụn, bị vết rách hư không nuốt chửng. Liệu hư không tân sinh có thể viên mãn hay không, chẳng ai hay, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi hồi kết. Một khe hở hẹp như ngón tay. Khi nhìn thấy khe hở giữa hai vùng hư không chỉ còn nhỏ bằng ngón tay, mọi sinh linh đều căng thẳng thần kinh, không dám lơi lỏng, dán mắt vào hai vùng hư không đã suy yếu, sợ chỉ một khoảnh khắc, chúng sẽ hoàn toàn dung hợp. Bốn phía đã như chân không. May thay, dù không có nơi đặt chân, các sinh linh vẫn giữ được mạng sống. Không, chính xác hơn, nơi họ dừng chân chính là thế giới Hồng Mông không lớn này. Hiện tại, thế giới Hồng Mông được xem là điểm dừng chân cuối cùng của hai vùng hư không. Chẳng ai biết Thanh Liên còn chút thiện ý, tạo ra thế giới này để chúng sinh có nơi nương tựa, hay có mục đích khác. Nhưng giờ mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là hư không sắp dung hợp. Mẫu thân, phụ thân đâu? Khi Thanh Liên điều khiển thế giới Hồng Mông đến dưới vết rách hư không, Tam Nương đến bên Mộng Giao Cầm, nhìn mẫu thân lo lắng sợ hãi mà không thấy bóng dáng phụ thân, lòng Tam Nương cũng tràn ngập lo âu. Cuối cùng, nàng không nhịn được, thốt ra câu hỏi này, sợ gợi lên nỗi đau của mẫu thân. Không sao đâu, phụ thân ngươi, hừ, bất tử tiểu cường, ai lấy mạng được hắn? Hắn chỉ giỏi tính toán người khác thôi, ai tính toán được hắn chứ? Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chút bất an khiến Tam Nương càng thêm lo lắng. Mẫu thân nói đúng, phụ thân nhất định không sao, phụ thân mệnh cứng rắn, sóng to gió lớn còn vượt qua được, sao có thể lật thuyền vào thời khắc quan trọng này? Không thể nào. Tam Nương không biết nói gì hơn, chỉ có thể lặp lại lời mẫu thân để an ủi, họ chỉ có thể ôm nhau mà sưởi ấm. Diệp, nếu ta có thể giúp ngươi chứng đạo thành sáng thế cổ thần ma, trở thành một cá thể hoàn chỉnh, ngươi sẽ đứng về bên nào? Lúc này, không chỉ Tam Nương và Mộng Giao Cầm bí mật truyền âm, U Huỳnh cũng đang truyền âm cho Diệp, muốn kéo bè kết phái, xác định đồng minh. Diệp hơi sững sờ, không ngờ vào thời điểm này, U Huỳnh còn có tâm trạng nhàn hạ như vậy. Hư không đã đến giai đoạn cuối, còn kéo bè kết phái, có ích gì? U Huỳnh, ngươi nghĩ ngươi có thể đấu thắng sáng tạo sao? Hoặc là ngươi có thực lực địch lại sáng tạo? Hay ngươi còn có át chủ bài nào? Diệp không biết có ích hay không, nhưng trong lòng thực sự không hiểu U Huỳnh đang nghĩ gì. Những lời nghi ngờ này, ai cũng sẽ thẳng thắn chất vấn đối phương có tự lượng sức mình hay không? Hả? Diệp, chẳng lẽ ngươi không xem hỗn là kẻ địch? Đừng quên trách nhiệm của các ngươi, ha ha, sáng thế của ma và sáng thế của thần, không, chính xác hơn. Đã biến mất vô tung vô ảnh, chẳng ai biết hắn có tái hiện hay không, lại xuất hiện trong hư không tân sinh. Mà chém giết sáng tạo, chính là sứ mệnh, trách nhiệm của các ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Quên việc phản bội sứ mệnh sẽ phải chịu báo ứng gì? U Huỳnh không trả lời nghi hoặc của Diệt, ngược lại bóng gió, lộ ra ý trào phúng nồng đậm, trào phúng Diệt không dám đối mặt với bản thân, không dám địch lại hỗn. Mà không muốn địch lại hỗn, vậy phải động thủ chém giết sáng tạo. Trong hư không này đã trăm triệu năm, Diệt chậm chạp chưa từng động thủ, sinh và vòng càng ẩn mình trong bóng tối, rõ ràng họ có những toan tính riêng. Sứ mệnh và trách nhiệm, xây dựng trên việc bảo tồn tính mạng, trên việc có năng lực chém giết đối phương, mới có thể hoàn thành. Nếu không, đó chỉ là hành động ngu ngốc. Hơn nữa, dù là sứ mệnh hay trách nhiệm, với chúng ta mà nói, đều không có giới hạn thời gian. Chúng ta hoàn toàn có thể trong hư không tân sinh, thậm chí sau khi nó vỡ vụn, hay vào thời điểm xa xưa, chém giết đối phương. Có lẽ đợi đến khi thọ nguyên đối phương đến cuối cùng, chúng ta không cần động thủ, vẫn có thể hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm. Vậy nên, U Huỳnh, không phải chúng ta không muốn hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm, điều kiện tiên quyết là đảm bảo sinh mạng không tổn hại. Nếu không, dù sinh hay vòng, cũng sẽ không trốn trong bóng tối, mặc kệ sáng tạo hay. Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nếu ngươi nghĩ vậy, đã không sớm nhảy ra, mua đồ lâu như vậy. Ngươi muốn chém giết sáng tạo, nhưng trước đó, ngươi càng muốn chém giết hỗn, bản tôn của ngươi, phải không? Liếc nhìn U Huỳnh, trong mắt Diệt lộ vẻ ngưng trọng. Dù những chuyện này không phải bí mật, nhưng U Huỳnh dám nói thẳng ra, chẳng lẽ có biện pháp nào? Không sai, ngươi có biện pháp nào? Dụ sinh hoặc vòng ra, chỉ cần ngươi chém giết được một, có thể thăm dò vị trí của kẻ còn lại. Nếu ngươi thôn phệ được hai vị sáng thế của ma, ngươi nghĩ hỗn có nhảy ra không? Nhảy ra? Ha ha, U Huỳnh, ngươi có biết, một khi hỗn phát giác, chắc chắn sẽ đi đầu thôn phệ ta, vậy chẳng phải ta đang tìm chết sao? U Huỳnh, ngươi thật buồn cười đến cực điểm. Nếu là vết thương trên bề mặt đối với hỗn thì sao? Sáng tạo sẽ làm. Hiện tại, sáng tạo chỉ muốn chưởng khống hư không này, sau đó mượn nó để chống cự. Hả? Nói đến đây, Diệt đột nhiên hiểu ra U Huỳnh muốn nói gì. Chẳng lẽ U Huỳnh đã hợp tác với sáng tạo, mục đích là chém giết hỗn? Một mình sáng tạo có thể làm được không? Không biết, ngay cả sáng tạo cũng không chắc chắn. Nhưng nếu cũng đang tìm kiếm thời cơ trong bóng tối, đến lúc đó liên thủ với sáng tạo, thêm việc mất đi sự chưởng khống của ba chân linh phân thân, họ thực sự có cơ hội cùng hỗn quyết một trận sinh tử. Hiểu rồi chứ? Ta không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho ý của sáng tạo. Nếu ngươi không tin, có thể truyền âm nói chuyện với nàng. Hơn nữa, cẩn thận Thái Nguyên. U Huỳnh vừa truyền âm, vừa nháy mắt với Diệt. Khi Diệt nghiêng đầu nhìn sáng tạo, thấy đối phương ôm nụ cười thân thiện. Rõ ràng U Huỳnh không hề giả bộ. Vì sao? Ta nghi ngờ nàng có lẽ chính là sinh, hoặc đã sớm liên thủ với sinh và vòng. Lời này khiến Diệt căng thẳng trong lòng. Họ có thể nghĩ ra những phương pháp này, vậy sinh và vòng không nghĩ ra sao? Nếu chém giết lẫn nhau để nhập vào bản tôn, có thể đạt được tự do, chẳng lẽ họ không đánh cược sao? Sẽ, nhất định sẽ, cho nên họ liên thủ với Thái Nguyên, thật khó nói. Thậm chí Thái Nguyên có phải là sinh hoặc vòng hay không, Diệt cũng không thể xác định. Ai biết trong trăm triệu năm qua, Thái Nguyên có bị ai đó chém giết, rồi thay thế hay không? Mà chẳng phải nàng đã dùng phương pháp đó, lấy thân phận thần linh dị vực, đặt chân vào hư không này sao? Nếu không, họ chỉ có thể tồn tại bên ngoài hư không, không thể tiến vào bên trong. Quy 1A chương 1922 A hư không tương dung 2. Oanh. Tiếng va chạm cuối cùng vang lên, không một tia lửa hoa, không một vần hào quang. Hai vùng hư không dung hợp, dù là kết quả tất yếu, sự tĩnh lặng này khiến mọi sinh linh khó chịu. Nhạc viên ngày xưa không còn hiện hữu, trong lòng ai cũng không khỏi bi thương. Dù là Thanh Liên, Thái Nguyên, hay U Huỳnh, nội tâm đều tràn ngập nỗi buồn, khát vọng, nhưng cũng không nỡ rời xa. Hư không trước đây tuy không viên mãn, nhưng vẫn là do chính tay họ tạo ra. Họ đã sống ở đó trăm triệu năm, thời gian trôi qua lặng lẽ, có tranh đấu, nhưng phần lớn là sự bình yên hiếm hoi. Đối với sáng tạo hay Thanh Liên hiện tại, đó là những khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi sau những bận rộn, có bạn hữu đồng hành, có U Huỳnh và những người khác đi theo. Trong khoảng thời gian đó, vì khác biệt về đạo, tranh chấp về lý niệm, đã xảy ra rất nhiều chuyện đau lòng. Nhưng cũng nhờ vậy, Thanh Liên hiểu được tình cảm, không còn là cỗ máy của hư không viên mãn. Đúng vậy, trước đây, Thanh Liên và những người khác chỉ là những cỗ máy không có bất kỳ cảm xúc nào. Giờ đây, tất cả lại bắt đầu. Liệu có thể bước ra khỏi những quy tắc ban đầu hay không, Thanh Liên không biết, nhưng biết rằng hiện tại cần phải hành động, dùng đại đạo của thế giới Hồng Mông, phù hợp với hư không tân sinh, biến nó thành một hư không hoàn chỉnh, để có thể cùng hỗn quyết một trận thắng thua. Trận chiến với hỗn là tất yếu, là kết quả tất định. Chỉ khi đánh bại hoặc chém giết hỗn, Thanh Liên mới có thể tranh đoạt số mệnh, chưởng khống quy tắc, nhảy ra khỏi số mệnh. Oanh! Thế giới Hồng Mông đột nhiên bay lên, hướng thẳng đến vòng hỗn độn chi khí vừa xuất hiện. Tất cả mọi người rời khỏi thế giới này, rơi vào chân không. Áp lực mãnh liệt khiến không ít thần linh yếu kém lại một lần nữa bạo thể mà chết. Tuy nhiên, năng lượng phát ra từ cái chết của những thần linh này không bị hư không tân sinh thôn phệ, cũng không bị thế giới hồng mông hấp thụ, mà tản mát trong chân không, tràn vào thân thể những sinh linh gần nhất, giúp họ tăng trưởng thực lực. Nhưng không một ai quan tâm đến sự tăng trưởng đó. Toàn tâm toàn ý, họ nhìn chằm chằm vào hư không tân sinh, hay chính xác hơn, là thế giới hồng mông, liệu nó có thể phù hợp với hư không tân sinh hay không? Hiện tại, thế giới hồng mông và những hỗn độn chi khí đó dường như có sự bài xích mãnh liệt. Cả hai giằng co trong chân không, khiến mọi người khó thở, như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến họ hô hấp gấp gáp. May mắn thay, nhờ năng lượng trong cơ thể, họ có thể tự cung cấp. Nếu không, đừng nói đến việc chân không có không khí, chỉ riêng việc hô hấp gấp gáp như vậy cũng khiến họ cảm thấy thiếu dưỡng khí. Không được, hai vùng không gian có hai loại đại đạo khác nhau. Nếu cứ giằng co như vậy, chỉ sợ sẽ đồng quy vu tận, tiêu vong trong chân không này. Trong mắt Thái Nguyên cũng lóe lên quang mang. Dù lòng có chút ngưng trọng, biết Thanh Liên có lẽ đã liên thủ với U Huỳnh, và Diệp thì không đáng tin, nhưng giờ khắc này, nàng cũng hết sức chăm chú, dò xét tình trạng tương dung của hai vùng không gian. Không vội, chưa đến lúc. Lời này từ miệng Thanh Liên thốt ra khiến Diệp lại căng thẳng trong lòng, thấy cả hai không quá đối địch, cảm thấy lời U Huỳnh nói có chút không đáng tin. Cưỡng ép dung hợp không phải là cách. Hiện tại, lực lượng của hai vùng không gian dường như đã đạt đến cân bằng. Sáng tạo, ngươi đang chờ gì? U Huỳnh cũng nhíu mày, nhìn Sáng tạo bình tĩnh ở phía xa, không biết đối phương còn thủ đoạn gì mà lại bình tĩnh như vậy. Vậy ngươi nói phải làm sao? Thanh Liên mỉm cười, nhìn U Huỳnh và Thái Nguyên ở phía xa, liếc nhìn Diệp đang đầy vẻ khẩn trương. Ta, nếu để ta làm, ta chắc chắn hóa thân thành ý chí đại đạo, cưỡng ép thôn phệ vùng không gian kia. Sau đó thì sao? Nếu sinh và vòng nhân cơ hội xuất thủ, ngươi sẽ làm thế nào? Ách! U Huỳnh giờ mới hiểu vì sao Sáng tạo chậm chạp chưa xuất thủ. Rõ ràng là lo lắng kẻ địch ẩn mình sẽ nhân cơ hội này ra tay với nàng. Vậy cứ giằng co như vậy, chờ đợi lực lượng của hai vùng thế giới triệt tiêu lẫn nhau, rồi tiêu vong ở đây sao? Rõ ràng Sáng tạo không phải là không biết, nhất định có bố trí ám thủ. Còn có ác chủ bài gì nữa? Vào thời khắc này, không chỉ U Huỳnh không hiểu, Diệp và Thái Nguyên cũng có nghi vấn trong lòng, chỉ là khó nói ra. Hai vùng không gian tiếp tục triệt tiêu, đại lượng năng lượng biến mất, dẫn đến va chạm giữa hai vùng không gian, bắt đầu xuất hiện một sợi năng lượng không rõ, tản mát giữa hai vùng không gian. Như tia chớp, như nước lửa, nhưng không phải năng lượng thuộc tính, cũng không phải âm dương ngũ hành chi khí, cũng không phải tiên thiên chi khí. Loại năng lượng này quỷ dị, không ai ở đây từng thấy. Và khi sợi năng lượng này xuất hiện, người đầu tiên động thủ không phải Thanh Liên, cũng không phải Thái Nguyên, mà là Diệp đang đứng ở đằng xa. Ngay khi Diệp khởi hành, một vệt kim quang lóe lên, Trúc Dương đã vượt lên trước, hướng thẳng đến trung tâm hai vùng thế giới. Ha ha, Diệp, ngươi vẫn nên sang một bên đi, đừng hao tổn ở đây, đỡ không lại sinh và vòng đâu. Chư vị, ta vì mọi người tìm kiếm cơ hội đây. Trúc Dương xuất hiện khiến U Huỳnh nhíu mày, khiến Thái Nguyên tức giận, còn Thanh Liên thì vẫn bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười, ra hiệu cứ để mặc đối phương. Hỗn trướng. Diệp đầy lửa giận, nhìn Trúc Dương đi trước một bước, hận không thể chém giết đối phương. Nhưng lại không dám khinh suất khai chiến, hiện tại hư không tân sinh và thế giới hồng mông đang giằng co. Nếu một cường giả vượt qua đỉnh phong thần đế xuất thủ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cả hai bên. Đến lúc đó, ý chí đại đạo của hai vùng không gian sẽ coi nàng là nguồn tiếp tế năng lượng. Khi đó, chỉ sợ phải mất nửa cái mạng. Nhưng mặc cho đối phương chiếm tiên cơ, Diệp khẳng định không cam tâm, vì vậy chỉ có thể hy vọng đoạt được chút năng lượng từ tay đối phương. Dù không thể kiên cố bản thân, cũng không thể để đối phương được như ý. Ha ha, tranh đấu bắt đầu. Trên mặt Thanh Liên nở nụ cười quái dị, khiến U Huỳnh và Thái Nguyên không hiểu rõ. Đối với loại năng lượng quỷ dị này, cả hai đều không biết, cũng không biết Trúc Dương lao ra lúc này có thể thu được lợi ích gì mà lại mạo hiểm như vậy. Và điều khiến họ cảm thấy ngưng trọng nhất là vì sao Thanh Liên lại không quan tâm đến vậy, dường như sự xuất hiện của Trúc Dương đã nằm trong dự liệu của nàng. Chẳng lẽ nàng âm thầm thỏa thuận gì với Trúc Dương sao? Trong chốc lát, Thái Nguyên và U Huỳnh không kìm được liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia cố kỵ. Không cần khẩn trương, ta không có hợp tác gì với Trúc Dương. Chỉ là, sau khi hư không sinh ra, luồng lực lượng hủy diệt đầu tiên chắc chắn phải có một vị ma thần nhờ vào đó chứng đạo. Hai ngươi cũng có cơ hội, nhưng ta khuyên một câu, tốt nhất đừng tranh đoạt cơ duyên này. Trúc Dương đã chuẩn bị trăm triệu năm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người khác. Thanh Liên mỉm cười, vạch trần lai lịch của năng lượng quỷ dị, khiến hai cô gái mắt lóe tinh quang, có chút oán trách nhìn Thanh Liên. Q1A chương 1923 A hư không tương dung 3. Khí tức hủy diệt đầu tiên của hư không ư? Bà tổ, sao ngươi không nói sớm? Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương ánh lên vẻ tham lam, nhưng trong lòng cũng dấy lên cảm giác chần chừ, vẫn chưa lao vào khu vực va chạm giữa hai không gian. Hiện tại, cả hai đang cân nhắc được mất. Lực lượng hủy diệt này có thể giúp họ chứng đạo ma thần, cuối cùng đi theo con đường cổ ma sáng thế, đến lúc đó có thể tranh đoạt cơ hội trở thành cổ thần sáng thế với Diệt, Vòng và Sinh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Hỗn không xuất hiện. Nếu không, kẻ đầu tiên bị chém giết có lẽ là cổ ma sáng thế mới xuất hiện này, một quân cờ không thể kiểm soát. Đi hay không đi là việc của cả hai. Nói đến đây thôi, Thanh Liên cũng không khuyên ngăn, cũng không tán thành. Mỗi người có cơ duyên riêng, không phải cứ nàng muốn là đối phương có thể bỏ qua, có thể nắm chắc. Nhưng ngay khi hai người còn đang chần chừ, hồn và nha phù đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, lao thẳng vào giữa hai không gian. Hành động đoạt thức ăn trước miệng cọp khiến hai cô gái khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cả hai thật không khôn ngoan. Nhưng việc đối phương coi trọng cơ hội như vậy cũng là điều dễ hiểu, dù sao kỳ ngộ bày ra trước mắt họ không còn nhiều. Nếu không chiếm được một chút cơ duyên, e rằng khó mà đặt chân vào hư không tân sinh, càng không thể bảo vệ sinh mệnh. Hành động dại dột này, nếu có thể chiếm được nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.